Lão mụ tử Thẩm Thanh Hà. Ta đều đã biết, lòng ta hiểu rõ đâu, ngươi nên làm gì đi, đừng động ta. Bị Lâm Uyển Nhi ghét bỏ Thẩm Thanh Hà tuy rằng rất bất mãn, lại cũng chỉ có thể nhấp môi xoay người rời đi. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà sau khi rời khỏi, nghĩ nghĩ, đem chính mình trong lòng ngực một ít thứ tốt lại ném về trong không gian một ít. Tuy rằng nàng là rất muốn cấp gần nhất một đoạn thời gian bận rộn chịu khổ thái tử bọn người làm điểm nhi ăn ngon, khao một chút bọn họ, nhưng là Thẩm Thanh Hà nói cũng rất có đạo lý, nàng vẫn là thu liễm một chút hảo. Này nếu như bị người khác phát hiện vấn đề, đem nàng đương cái yêu tinh cấp tiêu, nàng đến lúc đó đã có thể không trâu ngồi khóc. Chờ Thẩm Thanh Hà vội vàng đuổi tới thái tử trong viện thời điểm, thái tử đang ở chấp bút viết cái gì, nhìn đến Thẩm Thanh Hà thời điểm. Thái tử còn có chút kinh ngạc chớp chớp mắt, rất là khoa trương há miệng. Ai ra, ta không nhìn lầm đi, này cư nhiên thật là bổn cung quân sư. Quân sư không phải xa và ở Ôn Nhu Hương không biết hôm nay hôm nào sao. Như thế nào có rảnh ra tới thị sát. Thẩm Thanh Hà nhìn thái tử liếc mắt một cái, không có để ý hắn trêu chọc, gọn gàng dứt khoát đặt câu hỏi. Sao lại thế này, ta nghe nói điện hạ ngài muốn đi trước tiêu diệt giặc qua. Thái tử sắc mặt dừng một chút. Đơn giản buông xuống trên tay bút lông, dạo bước đến một bên ý bảo Thẩm Thanh Hà ngồi xuống nói chuyện. Đám kia ra qua trước mắt liền ở khoảng cách cửa thành cách đó không xa hẻm núi, chuyện này ngươi cũng biết, ta liền không nói nhiều. Nếu là bọn họ thành thật một ít cũng thế, chờ trong thành sự tình đều giải quyết xong, có rất nhiều thu thập bọn họ cơ hội. Nhưng trước mắt đám kia ra qua bắt đầu chủ động khiêu khích. Thẩm Thanh Hà nhăn nhăn mày, này hắn đảo thật sự không biết, vội vàng truy vấn. Chuyện gì xảy ra? Thái tử thở dài, đem chuyện này ngọn nguồn đều báo cho Thẩm Thanh Hà. Nguyên lai từ trước một đoạn thời gian bắt đầu, phái người nhìn chằm chằm đám kia ra qua công tác, chính là giao cho Hướng Kim Hoành. Hướng Kim Hoành này đoạn thời gian phi thường đệ bụng, mỗi ngày đều cẩn thận nhìn chằm chằm đám kia ra qua, tùy thời đề phòng bọn họ có thể hay không có cái gì dị động. Kết quả phát hiện đám kia ra qua quả nhiên là không bất lo. Bọn họ thường thường sẽ có vài người ở cửa thành chỗ vị trí làm một vòng. Tuy rằng mục đích không rõ, nhưng là tưởng cũng biết khẳng định là không có hảo ý. Mà làm thái tử thả ra khẩu phong, nói muốn đi tiêu diệt giặc qua đạo hỏa tác, cư nhiên là đám kia giặc qua chưa từ bỏ ý định, cư nhiên lại muốn đối nguồn nước xuống tay. Còn hảo lúc trước có Uyển Nhi nhắc nhở, bổn cung làm người đem sông đào bảo vệ thành ngọn nguồn chỗ cấp vây quanh lên, vẫn luôn có người nhìn chằm chằm. Lúc này mới bắt được lén lút muốn tiếp tục hướng sông đào bảo vệ thành trong nước ném đồ vật người. Thái tử vô cái bàn lòng đầy căm phẫn tức giận mắng, cảm thấy đám kia giặc qua thật là quá khinh thường người. Bọn họ là như vậy vô dụng người sao? Đều vào thành lâu như vậy, chẳng lẽ còn không có điều tra ra trong thành các bá tánh là bởi vì cái gì mà nhiễm bệnh sao? Bọn họ cư nhiên còn ở ý đồ hướng uống nước ném đồ vật, chẳng lẽ là thật sự cảm thấy bọn họ xuẩn? Một chút đều tìm không ra vấn đề tới sao. Thái tử bị tức giận đến cái mũi đều vai, Thẩm Thanh Hà nhịn không được có chút bất đắc dĩ. Này thật là trọng điểm sao? Trọng điểm chẳng lẽ không phải đám kia giặc qua còn ở ý đồ phá hư nguồn nước sao? Kia lần này bọn họ lại hướng trong nước tưởng ném cái gì đi vào. Đồ vật nhưng mang về tới cấp cốc lão tiên sinh nhìn. Thái tử hư một tiếng, đó là tự nhiên, có bổn cung người nhìn chằm chằm. Tự nhiên không có khả năng làm cho bọn họ đắc thủ. Ở phát hiện người thời điểm liền đem người cấp bắt đã trở lại, tổng cộng hai người, đều là giặc qua, trước mắt đang ở phía dưới giam giữ đâu. Thái tử nói xong lúc sau đột nhiên nhớ tới cái gì, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Thẩm Thanh Hà, đột nhiên mở miệng nói. Còn có, kia hai cái giặc qua ngược chỗ, cũng có cái kia ấn ký. Cái kia ấn ký. Thẩm Thanh Hà sửng sốt một chút, thiếu chút nữa phản ứng lại đây. Bất quá nhìn thái tử sắc mặt, Thẩm Thanh Hà cẩn thận suy tư một chút, lúc này mới phản ứng lại đây cái gì, ngay sau đó có chút không dám tin tưởng nhìn thái tử. Đám kia tiểu chú lùn cư nhiên như vậy xuẩn. Kia cổ trùng không phải thứ tốt, bọn họ đến nỗi ngốc đến tất cả đều ăn vào đi. Này nhóm người trong đầu trang đều là phân sao. Thái tử, khu. Tuy rằng thái tử cũng cảm thấy Thẩm Thanh Hà nói không sai, đám kia giặc qua trong đầu khả năng trang thật là phân. Nhưng là bọn họ thân là người văn minh, nói chuyện vẫn là đến cố kỵ điểm nhi thân phận, là không thể như vậy thô lỗ. Thái tử vô vỗ Thẩm Thanh Hà bả vai, làm Thẩm Thanh Hà bình tĩnh một chút nhi. Người đã khống chế được, thách ra giam giữ. Chờ cốc lao tiên sinh đằng ra tay tới liền cho bọn hắn đem cổ trùng làm ra tới, đến lúc đó muốn biết cái gì liền hảo thuyết. Thái tử lời này trên thực tế cũng là ở biến tướng trấn an Thẩm Thanh Hà, muốn cho hắn đừng cứ như vậy cấp muốn từ cái kia tử sĩ trong miệng cậy ra tới đổ vật sự tình. Thẩm Thanh Hà nhăn nhăn mày, không nói thêm gì. Hiểu biết sự tình chân tướng, ở biết được thái tử cũng không có thật sự tính toán đi ra ngoài bao vây tiêu trừ giặc qua, mà là thả ra đi tin tức giả, ý đồ làm đám kia giặc qua thành thật điểm nhi lúc sau, liền sửa sửa tay háo, trực tiếp phất tay háo rời đi. Thái tử trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hà rời đi bóng dáng, đột nhiên quay đầu đối với Phúc Công Công chỉ vào Thẩm Thanh Hà rời đi phương hướng, tức giận đến cái mũi đều ai. Ngươi nhìn xem, đây là cái gì thái độ? Đây là thân là một cái thuộc hạ, đối với bổn cung nên có thái độ sao? Bổn cung có phải hay không quá sủng hắn? Nhìn dáng vẻ bổn cung cần thiết phải đối hắn uy nghiêm một ít, mới có thể vãn hồi bổn cung tôn nghiêm. Phúc Công Công bất đắc dĩ cười khổ, nhìn như vậy một cái thường xuyên thoát tuyến thái tử điện hạ, hắn trong lòng khổ a. Đến nôi thái tử mới vừa rồi xuất khẩu nói, hắn còn lại là căn bản liền không để ở trong lòng. Chờ thái tử điện hạ đi thu thập Thẩm Thanh Hà. Ha ha, vẫn là thôi đi. Thái tử điện hạ cũng chỉ dám ở ngoài miệng nói nói, nếu là thật sự làm hắn động thủ, đánh ra hắn mới là nhất túng kia một cái. Thái tử đã đem Thẩm Thanh Hà phân chia đến người một nhà hàng ngũ, đối với người một nhà, thái tử luôn luôn đều là chịu đựng độ rất cao. Đương nhiên, nay chịu đựng độ giới hạn trong đối Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi, nhiều lắm hơn nữa một cái cấp thu. Đến nỗi hướng Kim Hoành tên kia, thái tử xuống tay thu thập thời điểm nhưng cho tới bây giờ không có một lần nương tay quá. Phúc Công Công trong lòng hạ như thế âm thầm chửi thầm, trên mặt lại cái gì cũng chưa biểu hiện ra ngoài, mặt không đổi sắc nhìn thái tử, hướng về phía hắn cười cười, trầm mặc không nói. Đã nhiều ngày, trấn thủ chân ở cốc thu dưới sự trợ giúp cũng hảo hơn phân nửa, trước mắt đã có thể độc lập hành tẩu hoàn toàn không thành vấn đề, tuy rằng tốc độ chậm một chút, nhưng trấn thủ cũng thực vừa lòng. Rốt cuộc đi theo hắn phía trước đều cho rằng chính mình nửa đời sau liền phải như vậy nằm ở trên giường so sánh với, vẫn là trước mắt này có thể tự do hoạt động bộ dáng càng làm cho người cao hứng. Tuy rằng tốc độ chậm điểm nhi, nhưng là cũng không ngại chuyện này. Ngài đây là đi nơi nào? Muốn ta đỡ ngài sao? Lâm Uyển Nhi mới vừa ném xuống tay từ trong phòng bếp ra tới, liền thấy được chậm gì gì chân cẳng có chút cứng đờ một người dịch lại đây trấn thủ, kinh ngạc đón đi lên. Ngài đây là muốn làm cái gì? Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Lâm Uyển Nhi đỡ trấn thủ, hướng tới chung quanh nhìn một chút, cũng không có nhìn đến những người khác thân ảnh, nhìn dáng vẻ trấn thủ là chính mình đi tới. Trấn thủ cười ha hả nhìn Lâm Uyển Nhi, hảo tính tình tùy ý nàng đỡ. Không có gì chuyện này, chính là Cốc Đại Phu nói, ta này chân a, chính là đến nhiều hoạt động, nhiều đi một chút lộ rèn luyện mới có thể tốt càng mau, ta đây liền là tùy tiện đi một chút. Nguyên lai là như thế này, Lâm Uyển Nhi lúc này mới yên tâm, ngài như thế nào không làm người đi theo ngài cùng nhau đâu. Ngài một người nhiều không có phương tiện a, vẫn là có người đi theo ngài cùng nhau còn có thể chiếu cố điểm nhi. Xem trấn thủ này chân cẳng không tiện chân con cứng đờ bộ dáng, này nếu là thật sự tùy ý chính hắn tùy tiện hoạt động, không cẩn thận ra cái gì ngoài ý muốn, dậu đổ bìm leo, hắn chân đã có thể thật sự khó bảo toàn ở. Trấn thủ hướng Lâm Uyển Nhi cười cười, cũng không có tiếp theo cái này để tài nói tiếp, mà là ngược lại nói lên khác. Lần trước a, ta uống đến cái kia rượu, gọi là gì tới? Lần trước, Lâm Uyển Nhi nhíu lại mày cẩn thận hồi tưởng một chút, thượng một lần thời điểm hình như là Cốc Thu tìm đến cái kia cổ trùng lai lịch lúc sau, bọn họ cao hứng, Lâm Uyển Nhi còn riêng nhiều làm ra tới một ít ăn ngon, thậm chí đem nàng tổn tranh dây rượu đều lấy ra tới một vò tử cấp mọi người phân uống lên. Là cái kia kim hoàng sắc rượu. Lâm Uyển Nhi thử tính dò hỏi, trấn thủ lập tức ánh mắt sáng ngời, liên tục gật đầu. Không sai, chính là cái kia rượu. Không biết kia rượu là nơi nào tới, ở nơi nào có đến bán. Lâm Uyển Nhi nhướng mày nhìn trấn thủ, cuối cùng là minh bạch hắn lại đây là đang làm gì. Lâm Uyển Nhi hướng trấn thủ cong môi lắc lắc đầu, trực tiếp không chút khách khí ý đồ đánh mất hắn ý niệm. Ngài đây là rượu nghiện phạm vào, muốn uống rượu. Nay không thể được. Ta nhớ rõ lúc trước Cốc Lao tiên sinh nói qua, ngài đến kỵ rượu. Lần trước là ngẫu nhiên phá một lần lệ, đã thực không dễ dàng, ngài nhưng đừng phạm sai lầm áp vì ngài này hai chân suy nghĩ, ngài liền trước nhẫn nhẫn, chờ chân hảo, về sau tưởng uống cái gì không có a. Lâm Uyển Nhi cười tủm tỉm khuyên bảo trấn thủ, trấn thủ hừ một tiếng, cùng tiểu hài tử dường như chơi tiểu tính tình, còn không cam lòng yếu thế hướng về phía Lâm Uyển Nhi đĩnh đĩnh ngực, tỏ vẻ chính mình thân thể hảo đâu. Ta liền uống một chút, không uống nhiều. Ta lại không mê rượu, các ngươi phía trước không phải còn nói, uống ít một chút rượu đối thân thể tốt sao. Chỉ tiếc Lâm Uyển Nhi chút nào không dao động, cười tủm tỉm nhìn trấn thủ lắc đầu. Khó mà làm được, ta nếu là trộm cho ngài uống xong rượu, quay đầu lại cốc lao tiên sinh tới tìm ta phiền toái, nhưng làm sao bây giờ, ngài nhưng đừng khi dễ ta. Trấn thủ thấy Lâm Uyển Nhi mềm cứng không ăn, tức giận đến dâu đều bị hắn thổi bay tới. Đầy đủ hết quả thực đem cốc thu nói trở thành thánh chỉ giống nhau thờ phụng, cốc thu cấp bất luận cái gì lúc sau hắn đều kiên quyết phục tùng. Thế cho nên trấn thủ bị đầy đủ hết cái kêu bất hiếu tử xem không phải giống nhau kín mít, cuộc đời lần đầu tiên cảm nhận được bị người thời thời khắc khắc quản chế cảm giác, là thật sự khó chịu a. Trấn thủ hôm nay thật vất vả thoát khỏi ở đầy đủ hết cái kêu bất hiếu tử ý bảo hạ, nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn nhìn chằm chằm hắn quảng ra, trộm đạo tới tìm Lâm Uyển Nhi, chính là ý đồ từ Lâm Uyển Nhi nơi này đạt được một chút rượu tới giảm bớt một chút chính mình trong bụng rượu trùng. Trấn thủ nguyên bản còn cảm thấy Lâm Uyển Nhi một cái như vậy ôn nhu tiểu cô nương, khẳng định thực dễ nói chuyện. Kết quả sự thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều, cũng không nghĩ có thể đi theo Thẩm Thanh Hà cái kia đáng sợ phúc hắc thẩm quân sư người bên cạnh, có thể thật sự đơn thuần cùng trương giấy trắng dường như sao. Hừ, thật nhỏ mọn. Lao phu bất quá chính là tưởng nếm thử, này đều không bỏ được. Lâm Uyển Nhi khỏe mắt đều không nháy mắt tùy ý giận dỗi trấn thủ lẩm bẩm. Mỉm cười nhìn hắn phảng phất là đang nhìn một cái cáo kỉnh tiểu hài tử. Cuối cùng là trấn thủ chính mình chơi xấu chơi không nổi nữa, đỏ mặt dầm gì xoay người liền muốn rời đi. Lâm Uyển Nhi nghĩ nghĩ, vẫn là kêu ở đối phương. Trấn thủ vẻ mặt kinh hỉ quay đầu tới nhìn Lâm Uyển Nhi, còn tưởng rằng Lâm Uyển Nhi đây là thay đổi chủ ý. Ai ngờ Lâm Uyển Nhi hướng trấn thủ cười cười, ngữ khí hiền lành mở miệng nói. Nếu trấn thủ ngài như vậy thích uống rượu nói, chờ ngài thân thể hảo về sau, ta sẽ nhiều cho ngài lưu lại mấy cái bình. Trấn thủ không nói một lời, quay đầu liền bước chân tập tễnh rời đi, bóng dáng thấy thế nào đều mang theo một cổ tử hữu quảng ý vị. Lâm Uyển Nhi cũng có chút bất đắc dĩ, đây chính là vì trấn thủ thân thể suy nghĩ a. Bất quá chờ trấn thủ sau khi rời khỏi, Lâm Uyển Nhi đột nhiên hậu chi hậu giác nghĩ tới cái gì. Mới vừa rồi trấn thủ lời nói, tựa hồ là đã sớm nhìn thấu nàng là cái nữ nhi thân. Bất quá ngẫm lại trấn thủ mới vừa rồi cũng chưa nói cái gì không tốt lời nói, tựa hồ cũng không đối nàng có cái gì thành kiến, Lâm Uyển Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lặng lẽ đột. Có Lâm Uyển Nhi cung cấp huyền minh hoa trợ giúp, thực mau cốc thu liền nghiên cứu chế tạo ra tới một loại nhất thích hợp trước mắt những cái đó thân trùng cổ trùng các bá tánh dùng dược vật, dùng để cho bọn hắn bài trừ cổ trùng. Chuyện tốt nhi một cọc tiếp theo một cọc. Không chỉ là cho trong thành những cái đó chúng cổ trùng các bá tánh ăn dược vật tiến hành thực thuận lợi, lúc trước bị bắt lấy ra qua cùng thiếu chút nữa thương tới rồi Lâm Uyển Nhi cái kia tặc, bọn họ trên người cổ trùng, cốc thu cũng tìm được biện pháp giải quyết. Nghe được tin tức Lâm Uyển Nhi vội vội vàng vàng liền đuổi qua đi, muốn vây xem một chút. Rốt cuộc nói như thế nào lúc trước đối phương cũng thiếu chút nữa không thương tới rồi nàng, chuyện này nàng là đương sự, khẳng định tham dự một chút, hảo đi. Lâm Uyển Nhi kỳ thật chính là tò mò, muốn biết cốc thu như thế nào bức cổ trùng mà thôi. Chờ Lâm Uyển Nhi đuổi tới thời điểm, phát hiện trong phòng đã tụ tập một đống lớn người, thậm chí liền phía trước đang ở nói sự tình thái tử cùng Thẩm Thanh Hà cư nhiên đều xuất hiện ở nơi này, Lâm Uyển Nhi cư nhiên thành tới nhất vãn một cái. Thẩm Thanh Hà chỉ chớp mắt thấy được Lâm Uyển Nhi, sắc mặt như thường hướng nàng vây vây tay, ý bảo nàng cũng tiến lên đi xem. Cốc thu sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm túc chỉ huy hướng Kim Hoành cấp này vài người cởi quần áo, còn phải dùng dây thừng đem bọn họ cấp trói lại, nhất định phải trói rắn chắc. Thẩm Thanh Hà đang nghe đến cốc thu làm hướng Kim Hoành cấp người kia cởi quần áo thời điểm, sắc mặt liền đổi đổi, liếc Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, suy xét hiện tại lúc này đem Lâm Uyển Nhi cấp làm ra đi khả năng tinh có vài phần. Lâm Uyển Nhi đã nhận ra Thẩm Thanh Hà nhìn qua ánh mắt, trước tiên đoán được hắn ý tưởng. Lập tức trừng mắt cùng Thẩm Thanh Hà đối diện. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là lạnh mặt không có lên tiếng, chẳng qua đem người kéo đến chính mình bên người tới, dùng thân thể của mình thoáng che đậy một chút. Không quan hệ, dù sao này vài người dáng người cũng không nhất định có hắn hảo. Có hắn ở phía trước, Lâm Uyển Nhi khẳng định vô tâm tư đi xem nam nhân khác thân thể. Thẩm Thanh Hà như vậy an ủi chính mình, tâm tắc tắc nhìn chuẩn bị công tác sau khi làm xong. lấy ra vài cọng mới mẻ thảo dược bắt đầu tê nước sốt Cốc Thu. Cốc Thu dùng bài trừ tới thảo dược nước đem chính mình đôi tay nhiều bôi cái biến, theo sau nghĩ nghĩ, nhằm phía Kim Hoành với tay, đem hắn trên tay cũng lau một lần. Chờ lát nữa ngươi đến nhìn Điểm Nhi lão phu động tác, ngươi cùng lão phu học, lão phu tuổi lớn, trên tay sức lực không đủ, lão phu giúp một người bài trừ cổ trùng là được, dư lại hai cái liền giao cho ngươi. Hướng Kim Hoành biểu tình chấn động, nháy mắt có một loại chính mình bị ủy lấy trọng trách cảm giác, thập phần hưng phấn hướng Cốc Thu liên tục gật đầu, cùng Cốc Thu bảo đảm hắn nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Cốc Thu chỉ là tùy ý gật gật đầu, sau đó ghét bỏ đem nghiền nát thảo dược ném cho Hướng Kim Hoành, làm chính hắn đem chính mình trên tay đều đổ đầy. Theo sau, Cốc Thu hít sâu một hơi, vươn đôi tay, trực tiếp ấn để ở đi đầu cái kia tử sĩ ngực hình xăm thượng, cũng không biết Cốc Thu dùng cái gì biện pháp, ở ấn áp ninh vài cái lúc sau, mắt thường có thể thấy được kia mấy cái phảng phất hình xăm giống nhau đường cong động lên. Lâm Uyển Nhi xem nhìn không chớp mắt, liền hô hấp đều sắp quên mất. Thẩm Thanh Hà bị đè nén không được, muốn bưng kín đôi mắt, lại cảm thấy chính mình làm như vậy liền có vẻ chính mình quá keo kiệt ở ghen tị, rồi rắm sau một lúc lâu. Cốc Thu thực mau ở kia mấy cây đường cong thượng bóp nhẹ vài cái, liền đem kia mấy cây hơi hơi vặn vẹo đường cong cách đối phương ra thịt nắm đến chỉ gian. Mà lúc này cái này tử sĩ, phảng phất là đã chịu cái gì khổ hình giống nhau, đầy đầu là hãn, khỏe mắt muốn nứt ra. Miệng trước đó đều bị ngăn chặn, lại vẫn là có thể nghe được hắn phát ra muộn thanh gào giống. Lâm Uyển Nhi nhìn đối phương thảm trạng, nhai răng, không nhịn xuống hướng Thẩm Thanh Hà phía sau né tránh. Cái kia tử sĩ trên mặt biểu tình đều vặn vẹo thành một đoàn, giữ tợn phảng phất ma quỷ, thật là đáng sợ. Hướng Kim Hoành ở một bên cẩn thận quan sát Cốc Thu động tác, sau đó thuận tiện lôi kéo bên cạnh một cái giặc qua luyện tập, học tập Cốc Thu thủ thế. Bất quá Hướng Kim Hoành rốt cuộc không phải cái đại phu, liền tính là trơ mắt nhìn Cốc Thu động tác, một khắc không ngừng đi theo học, lại cũng vẫn là kém một chút nhì cái gì. Mắt thấy Cốc Thu rất dễ dàng liền đem kia một đoàn đường cong nắm đến trong tay, Hướng Kim Hoành sờ soạng nửa ngày còn không có thành công, đều có chút sốt ruột. Có lẽ là bởi vì nóng nảy, Hướng Kim Hoành xuống tay sức lực không tự giác lớn một ít, thẳng đem cái kia giặc qua đau mặt như giấy vàng, mồ hôi như mưa hạ thống khổ bất kham. Chỉ tiếc Hướng Kim Hoành còn vẻ mặt nghiêm túc mà ở nhìn chằm chằm Cốc Thu động tác, không hề có chú ý tới ở hắn thuộc hạ bị khi dễ người này, đều đau ở trận trắng mắt. Cốc Thu nhéo kia mấy cây đường cong, sau đó theo ngực, hướng tả cánh tay thượng đè ép. Thức mau, kia mấy cây đường cong liền theo Cốc Thu động tác, bị đè ép tới rồi cái kia tử sĩ thủ đoạn chỗ. Lúc này cái kia tử sĩ đã ở đau sắc mặt giữ tợn liều mạng dãy rua, lực đạo đại thiếu chút nữa không đem lúc trước cột lấy hắn dây thừng cấp banh đoạn. Cũng may thái tử sớm có phòng bị, sớm liền an bài một đám người canh giữ ở bên cạnh, vừa thấy cái này tình huống. Lập tức vung tay lên làm người tiến lên đi ấn xuống đối phương. Cốc Thu chút nào không chịu ảnh hưởng, ngón tay ấn đè nặng kia mấy cây đường cong dừng lại ở đối phương thủ đoạn chỗ, chính mình hơi chút nghỉ tạm một chút. Tuy rằng những người khác nhìn còn xem như nhẹ nhàng, trên thực tế chỉ cần Cốc Thu mới biết được hắn có bao nhiêu mệt. Cốc Thu nhịn không được ở trong lòng thở dài một tiếng, thật đúng là chính là già rồi, hiện tại liền trình độ này đều sắp không chịu nổi a. Lâm Uyển Nhi nhìn Cốc Thu đầy mặt là hãn bộ dáng, do dự một chút, thừa dịp đối phương ở trung tràng nghỉ ngơi lúc này, lấy ra tới một cái khăn dính Điểm Nhi thủy tiến lên đi cấp Cốc Thu xoa xoa trên đầu hãn. Cốc Thu chiều Lâm Uyển Nhi nhìn thoáng qua, hướng nàng cười cười. Theo sau, nghỉ ngơi khẩu khí Cốc Thu liền tiếp tục biểu tình nghiêm túc cấn kia mấy cây đường cong, đem chúng nó hướng tử sĩ đầu ngón tay bức. Cuối cùng, kia mấy cây đường cong bị Cốc Thu cấp bức tới rồi đối phương đầu ngón tay. Cái kia tử sĩ cũng rốt cuộc đem dây thừng cấp tránh ra. Nguyên bản nhận thấy được không đúng thời điểm cũng đã có hai người tiến lên đi ấn cái kia tử sĩ không cho hắn dây rùa, kết quả không nghĩ tới hắn sức lực lớn như vậy, cư nhiên ở bị kích thích lúc sau, trực tiếp đem dây thừng đều cấp lộng chặt đứt. Người bên cạnh vừa thấy tình huống không đúng, lập tức vây quanh đi lên, ba chân bốn cẳng đem người cấp chế trụ. Mặt khác một bên hướng Kim Hoành bởi vì vẫn luôn đều không có tìm được bí quyết. Lan lộn đến bây giờ cũng bất quá mới đem kia mấy cây đường cong cấp nắm, còn có chút khống chế không được. Hướng Kim Hoành bên kia còn không tính nghiêm trọng, mọi người lực chú ý liền đều đặt ở Cốc Thu bên này. Mắt thấy người kia đầu ngón tay đã bị đè ép thành màu đỏ sậm, giống như là ngưng kết huyết khối giống nhau nhan sắc, xem Lâm Uyển Nhi không khỏi phía sau lưng phát mao. Lâm Uyển Nhi trà sát mu bàn tay, sau đó rồi dám muốn nhìn, lại cảm thấy có chút túng. Thẩm Thanh Hà đã nhận ra Lâm Uyển Nhi cảm xúc biến hóa, sai rồi một bước chắn Lâm Uyển Nhi trước mặt, cơ hồ che khuất Lâm Uyển Nhi toàn bộ tầm mắt. Lâm Uyển Nhi liền kéo lại Thẩm Thanh Hà vào áo, từ Thẩm Thanh Hà một bên lặng lẽ lộ ra đi một con mắt nhìn. Chờ đem kia mấy cây đường cong cấp đè ép tới rồi cái kia tử sĩ đầu ngón tay lúc sau, Cốc Thu lấy qua sáng sớm chuẩn bị tốt chủy thủ ở ngọn nến thượng thiêu một chút, sau đó trực tiếp ở đối phương đầu ngón tay cắt một cái khẩu tử. Bất quá chính là cắt qua đầu ngón tay mà thôi, lại như là hoa tới rồi động mạch chủ giống nhau, phốc một tiếng thế nhưng trực tiếp toát ra tới một cổ tử huyết trụ. Cốc Thu sớm có chuẩn bị, lóe còn tính mau, trên người cũng không có lây dính thượng cái gì. Bất quá bên cạnh Hướng Kim Hoành đã có thể tao đường, trực tiếp bị phun vẻ mặt. Hướng Kim Hoành buồn bực dùng tay háo lau mặt, kết quả chẳng những không có lau, ngược lại còn làm cho một khuôn mặt đều máu me nhầy mùa. Hướng Kim Hoành bất đắc dĩ mắt trợn trắng, cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Chỉ thấy kia sợi huyết ước chừng phun ra tới không dưới một chén trà lượng, mới dần dần đình chỉ tiếp tục đổ máu. Lúc này trong không khí đã tràn ngập dày đặc huyết khí, hoàn toàn không giống như là chỉ chảy ra một chút vết máu. Ngược lại như là ở chỗ này chém vài cá nhân cổ giống nhau nồng đậm hương vị. Thẩm Thanh Hà mặt đều tái rồi, hắn đảo không phải sợ cái gì, mà là cảm thấy như vậy huyết tinh cảnh tượng, hoàn toàn không thích hợp Lâm Uyển Nhi cái này đơn thuần tiểu khả ái xem. Vạn nhất bởi vì hôm nay nhìn đến này đó huyết tinh trường hợp, Lâm Uyển Nhi đi trở về lúc sau làm ác mộng nhưng làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Hà nhìn chằm chằm cái kia đang ở ra sức dãy rủa gào giống tử sĩ xem, ánh mắt lãnh lệ. Ngay cả đứng ở bên cạnh Cốc Thu đều như là bị lan đến gần giống nhau, run run thân mình, theo bản năng nhanh hơn trên tay động tác. Cốc Thu lấy qua trước chuẩn bị tốt một cái thon dài, thoạt nhìn như là cái nhíp giống nhau đồ vật, trực tiếp không chút khách khí từ đối phương vừa rồi bị hắn hoa khai một cái khẩu tử miệng vết thương rồi đi vào. Sau đó mọi người liền trơ mắt nhìn Cốc Thu dùng cái nhíp ở đối phương miệng vết thương, dùng sức quấy vài cái. Kia động tác, không phải giống nhau hung tàn. Rốt cuộc, Cốc Thu như là kẹp tới rồi thứ gì, tay nhanh chóng trở về chịu, trực tiếp từ đối phương miệng vết thương, xả ra tới một đoàn máu me nhảy mùa tuyến trạng đổ vỡ. Ở vài thứ kia ly thể trong nháy mắt, cái kia tử sĩ rốt cuộc chịu đựng không nổi, mí mắt vừa lật trực tiếp chết ngất đi qua. Cốc Thu động tác nhanh chóng đem kia đoàn máu me nhảy mùa đổ vật ném tới rồi một cái viên bụng bình, sau đó từ chính mình trên người lấy ra tới một cái giấy bao. Nghiền nát. Đem giấy trong bao thuốc bột đều giải đi vào, nhanh lên nhi. Cốc Thu nguyên bản muốn chính mình động thủ, nhưng là bởi vì mới vừa rồi hắn dùng sức lực quá lớn, trên tay hiện tại đã không kính nhi. Cốc Thu tay đang ở run nhẹ nhẹ, đã liền nghiền nát giấy bao sức lực đều không có. Phúc Công Công lập tức bước nhanh tiến lên, từ Cốc Thu trong tay tiếp nhận cái kia giấy bao, sau đó dựa theo Cốc Thu phân phó đem giấy bao nghiền nát, hợp với bên trong thuốc bột cùng nhau ném vào cái kia viên bụng bình. Từ bình tản mát ra một cổ tử gây mũi tanh hôi vị, làm người buồn nôn. Lâm Uyển Nhi thiếu chút nữa không nhịn xuống liền phải nổ ra, cũng may Thẩm Thanh Hà phản ứng kịp thời, nhanh chóng đem người ôm tiến chính mình trong lòng ngực, bưng kín nàng miệng mũi, giảm bớt một ít. Thái tử biểu tình cũng tái rồi, biểu tình hơi có chút một lời khó nói hết nhìn Cốc Thu dò hỏi. Đây là thứ gì? Đã giải quyết. Hương vị như thế nào lớn như vậy? Cốc Thu thở hổn hển khẩu khí. Rốt cuộc thả lỏng xuống dưới, run rẩy tay ngồi ở ghế trên. Một bên Hướng Kim Hoành vẫn là không có bắt được bí quyết, đơn giản cũng tạm thời từ bỏ, còn xem như hiểu chuyện nhi cấp Cốc Thu đổ một ly trà thủy đưa tới trong tầm tay. Cốc Thu uống lên một ly trà ấm, cũng khôi phục một ít sức lực, không có trước tiên hồi phục thái tử do hỏi, mà là cười khổ một tiếng. Không được, già rồi a, thật đúng là không còn dùng được. Cốc Thu cảm khái sau khi xong. Cũng không đợi mọi người ý đồ an ủi hắn nói ra, liền hướng về phía thái tử gật gật đầu. Giải quyết, thứ này chính là bọn họ ăn vào đi cổ trùng. Cái này cổ trùng là dưỡng cổ người dùng độc vật dưỡng ra tới, một khi tiến vào nhân thể lúc sau, liền sẽ nối tiếp nhau ở đối phương ngực chỗ, cùng ký chủ sinh mệnh cùng một nhịp thở. Một khi thứ này rút ra, đối phương thọ mệnh cũng đến tổn hại một nửa. Lâm Uyển Nhi tuy rằng bị Thẩm Thanh Hà ôm vào trong ngực bưng kín miệng mũi, nhưng vẫn là ở chi lăng lỗ thai nghe đến đó trong lòng hiểu rõ. Trách không được vừa rồi cái kia tử sĩ cùng giết heo dường như dãy rùa không thôi, bị lấp kín miệng gào giống thanh âm còn điếc thai đoá. Nay cùng người sinh mệnh cùng một nhịp thở cổ trùng, trực tiếp từ thân thể hắn rút ra, khẳng định vấn đề rất lớn a. Cốc Thu hướng cái kia viên bụng bình điểm điểm, ý bảo đã không thành vấn đề. Vừa rồi cái kia thuốc bột chính là có thể tiêu diệt này đó cổ trùng thuốc bột, là Lao Phu cố ý nghiên cứu chế tạo ra tới. Lúc này kia đồ vật hẳn là đã hóa thành một đoàn máu loãng, không có nguy hại. Ai ngờ thái tử nghe xong lời này lúc sau chẳng những không có cao hứng, ngược lại còn do dự một chút, quan sát một chút Cốc Thu sắc mặt, sau đó thử tính dò hỏi ra tiếng. Nói thứ này có thể hay không nghĩ biện pháp lưu lại hoàn chỉnh. Cốc Thu cơ hồ là lập tức liền cảnh giác lên, ánh mắt đề phòng nhìn thái tử. Ngươi muốn làm gì? Thái tử trà sát tay hướng Cốc Thu cười cười, thoạt nhìn thập phần đáng khinh. Ở tiếp thu đến Cốc Thu chất vấn nói thời điểm, thái tử dừng một chút, nghiêm trang nhìn Cốc Thu, thập phần lời lẽ chính đáng mở miệng. Bổn cung còn có thể làm gì? Bọn họ cư nhiên lấy ra tới như vậy thương thiên hại lý táng tận thiên lương đồ vật tới hại người, bổn cung tự nhiên là phải cho bọn họ một cái giáo huấn. Nga Cốc Thu lập tức liền minh bạch thái tử ý tứ, hướng hắn vung tay lên, đình chỉ, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là không có khả năng. Thứ này cũng không biết là ai dưỡng ra tới, là có chủ tử. Miêu Cương bên kia khống chế cổ trùng thủ đoạn khó lòng phong bị, đem bọn họ cổ trùng từ bọn họ khống chế nhân thân thể bước ra tới, còn muốn cho người khác dùng, ngươi có phải hay không đốc? Thân là đường đường thái tử điện hạ, trước mắt cư nhiên bị người chỉ vào cái mũi nói ngốc. Nhưng mà thái tử trừng mắt nhìn Cốc Thu, thật đúng là nói không nên lời cái gì phản bác nói. Cốc Thu đã giúp hắn không ít vội, thái tử vẫn là thực tri ân báo đáp người, trước mắt cũng chỉ có thể hướng Cốc Thu trừng trừng mắt hít hít mũi, liền răn rẻ nói cũng không dám nói. Lâm Uyển Nhi vẻ mặt đồng tình từ Thẩm Thanh Hà trong lòng ngực lộ ra tới một đôi mắt nhìn thái tử, thân là thái tử, cư nhiên bị người như vậy rớt mặt mũi, thật là quá đáng thương a. Bất quá cũng may Cốc Thu còn xem như nhớ rõ thái tử thân phận, cũng không có thật sự làm hắn xuống đài không được. Ngươi nếu là thật sự muốn dùng thứ này nói, ta có thể cho ngươi tìm khác có thể thay thế đồ vật tới, nhưng là từ bọn họ trên người làm ra tới đồ vật là tuyệt đối không thể dùng. Thái tử là cái thực dễ dàng thỏa mãn người, nháy mắt liền viên mãn, nghiêm trang hướng Cốc Thu gật gật đầu. Vậy hành, bổn cung cũng chính là vì cho bọn hắn một cái giáo huấn, bọn họ ở tuy doanh trong thành phóng cổ trùng phóng như vậy vui sướng, không cho chính bọn họ cũng cảm thụ một chút thân trùng cổ trùng cảm giác, bổn cung là như thế nào cũng không yên tâm a. Thái tử nói làm Lâm Uyển Nhi nhịn không được run lập cập, trước kia thật đúng là không thấy ra tôi a, nàng vẫn luôn cảm thấy thái tử người rất không tồi. Thích nói giỡn, tính tình hảo, đối hắn tín nhiệm người dung nhẫn độ không phải giống nhau cao. Kết quả hiện tại xem ra, Lâm Uyển Nhi đột nhiên có một loại chính mình trước nay đều không có hiểu biết quá thái tử cảm giác. Thái tử trên thực tế cũng là cái dị thường phúc hắc người a, vẫn là cái tân xuống tay tàn nhẫn người, nàng về sau không bao giờ cảm thấy thái tử tính tình quá hảo hảo khi dễ. Thẩm Thanh Hà cảm nhận được ở chính mình trong lòng ngực run run một chút. Còn tưởng rằng Lâm Uyển Nhi bị dọa đến bây giờ đều không có phục hồi tinh thần lại, đáy mắt toát ra vài phần đau lòng, đem người càng khẩn giúp chính mình trong lòng ngực ôm ôm, thấp giọng ở Lâm Uyển Nhi bên thai trấn an. Hảo, không có gì chuyện này. Ngươi nếu là còn không thoải mái, ta mang ngươi đi về trước nghỉ ngơi tốt sao? Lâm Uyển Nhi đột nhiên lắc đầu, đương nhiên từ bỏ. Diễn còn không có xem xong đâu, liền như vậy đi trở về rất đáng tiếc a. Thẩm Thanh Hà biểu tình có chút ưu sầu nhìn trong lòng ngực kháng cự Lâm Uyển Nhi, vừa rồi còn ở sợ tới mức không phục hồi tinh thần lại còn ở run bần bật, lúc này như thế nào lại như vậy quật cường không chịu rời đi đâu. Thẩm Thanh Hà nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng là Lâm Uyển Nhi không chịu đi, hắn cũng không cứng quá là đem người cấp kéo đi. Lâm Uyển Nhi trong mắt quay tròn dạo qua một vòng, sau đó đột nhiên cùng một người đối thượng. Lâm Uyển Nhi nheo lại đôi mắt, đối phương như cũ bị mới vừa rồi sự tình sợ tới mức thần trí không rõ, lúc này đối thượng nhân xúc vô hại Lâm Uyển Nhi ánh mắt, cũng không nhịn xuống, co rúm lại một chút. Nơi này còn có một cái đâu, thanh tỉnh xem xong rồi toàn bộ hành trình, phỏng chừng đều phải dọa khóc. Lâm Uyển Nhi thấp giọng cùng Thẩm Thanh Hà trộm mách lẻo, Thẩm Thanh Hà theo Lâm Uyển Nhi tầm mắt xem qua đi, thấy được ở trong góc ghế trên cột lấy một cái khác ra qua. Một cái là phía trước trộm sờ vào Thẩm Thanh Hà bọn họ trong phòng tử sĩ, hai cái là còn ở ý đồ hướng về phía nguồn nước xuống tay ra qua. Tử sĩ trên người cổ trùng đã bị Cốc Thu cấp bước ra tới, một cái khác ra qua tuy rằng không có bị buộc ra tới cổ trùng, nhưng là cũng bị hướng kim hoành cấp lăn lộn không nhẹ, trận trắng mắt đều sắp chịu đi qua. mà dư lại một cái người may mắn, không có bị lăn lộn, nhưng là cũng trơ mắt xem xong rồi toàn bộ hành trình, lúc này đã bị dọa đến biểu tình dại ra. Thẩm Thanh Hà híp mắt đánh giá đối phương giống nhau, đồng nhiên con ngôi. Mới vừa rồi cái kia giặc qua đã bị hướng phó tướng lăn lộn không nhẹ, trước làm hắn chậm rãi, nhưng đừng không lưu ý thật sự đem người cấp làm ra chuyện này tới. Nên hỏi còn không có hỏi ra tới, người còn phải lưu trữ. Thẩm Thanh Hà nói làm hướng Kim Hoành nhịn không được xấu hổ, có chút không được tự nhiên sờ sờ cái mũi. Hướng Kim Hoành thấp khụ một tiếng, hướng Thẩm Thanh Hà đầu lại đây mấy cái xin tha đôi mắt nhỏ. Buông tha hắn đi, hắn rốt cuộc không phải cái học y à, có thể làm được này trình độ đã không tồi lạc. Tốt xấu hắn vừa rồi cũng méo kia mấy cái đường cong đâu, tuy rằng cũng không có cái gì trọng dụng, nhưng tốt xấu cũng là tiến bộ a. Bất quá Thẩm Thanh Hà không để ý đến hắn, mà là chỉ bị trói ở trong góc ghế trên một cái khác giặc qua. Mới vừa rồi lăn lộn nửa ngày cũng không lăn lộn ra cái gì hữu dụng đồ vật tới, người còn hữu dụng, trước đừng giết chết. Bên kia còn có một cái, trước lấy hắn luyện luyện tập. Hướng Kim Hoành nguyên bản còn tưởng rằng Thẩm Thanh Hà là muốn cười nhạo hắn đâu, kết quả không nghĩ tới Thẩm Thanh Hà một mở miệng cư nhiên là ở giúp hắn nói chuyện, còn giúp hắn nghĩ biện pháp cho hắn tìm dưới bậc thang. Hướng Kim Hoành nháy mắt liền cảm động, nước mắt lưng tròng nhìn Thẩm Thanh Hà, chưa bao giờ có một khắc giống như bây giờ, cảm thấy Thẩm quân sư khí thế bức người. Người tốt ta. Hướng Kim Hoành vô cùng cao hứng dựa theo Thẩm Thanh Hà nhắc nhở, liền thẳng đến hơi kém bị quên đi ở trong góc một cái khác giặc qua đi qua. Cái kia giặc qua nguyên bản đều đã bị dọa choáng váng, lúc này thấy Hướng Kim Hoành hưng phấn liền hướng tới hắn đi qua, lập tức hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, liều mạng dây rùa lên. Bởi vì ngôn ngữ không thông, cái kia giặc qua cũng không biết bọn họ vừa rồi đang nói cái gì, nhưng là hắn có mắt có thể nhìn đến. Mới vừa rồi cái kia tử sĩ cùng một cái khác cùng hắn cùng nhau bị bắt lại người, đều bị trước mặt này nhóm người cấp lăn lộn thành cái dạng gì, quả thực thật là đáng sợ. Này nhóm người chính là một đám ma quỷ. Bọn họ hiện tại phải đối hắn xuống tay. Người kia hoảng sợ trong mắt đều sắp nhảy ra tới, đối với Hướng Kim Hoành liều mạng gào giống. Giống như là thấy được quỷ giống nhau. Hướng Kim Hoành cười giữ tợn hướng về phía đối phương liền nhào qua đi, sợ tới mức cái kia giặc qua tròng mắt vừa lật, trực tiếp chết ngất đi qua. Cùng lúc đó, trong không khí nháy mắt tràn ngập ra một cổ tử tao xú vị. Cái kia giặc qua lại là như vậy không tiền đồ, trực tiếp bị dọa đến đại tiểu tiện mất khống chế. Thẩm Thanh Hà ghét bỏ liếc liếc mắt một cái kia giặc qua, lôi kéo Lâm Uyển Nhi liền ra bên ngoài lui. Thuận tiện còn trừng mắt nhìn Hướng Kim Hoành liếc mắt một cái. Hướng Kim Hoành thập phần vô tội gãi gãi đầu, hắn cái gì đều còn không có tới kịp làm đâu. Rõ ràng là người này thừa nhận năng lực quá nhược kê được chứ, hắn còn không có làm gì đã bị dọa thành như vậy. Hắn rõ ràng lớn lên không anh tuấn, nhưng cũng coi như đoan chính, có thể có lớn như vậy uy lực, trực tiếp đem người cấp dọa thành như vậy sao? Thái tử cũng sắc mặt xanh mét trừng mắt nhìn Hướng Kim Hoành liếc mắt một cái. Nhanh chóng đi theo Thẩm Thanh Hà phía sau triệt đi ra ngoài. Đáng thương Hướng Kim Hoành vẻ mặt vô tội nhìn cái kia bị dọa ngất đi rồi ra qua, hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm à, nhân ra chính mình dọa ngất đi rồi, đây là hắn là gan quá nhỏ, cùng hắn không quan hệ à. Phúc Công Công mắt mang đồng tình nhìn Hướng Kim Hoành liếc mắt một cái, cũng đi theo nhanh chóng đẩy đi ra ngoài. Thức mau, trừ bỏ chết ngất quá khứ người, còn lại người đều đã lui ra. Liên ở Hướng Kim Hoành vẻ mặt tang thương cảm thấy đám kia người quá không có nhân tình vị thời điểm, Phúc Công Công đi mà lại phản. Hướng Kim Hoành lập tức kích động, nhìn Phúc Công Công vẻ mặt cảm động, đột nhiên cảm thấy quả nhiên Phúc Công Công mới là tốt nhất người. Những người khác đều trốn đi ra ngoài, chỉ cần Phúc Công Công còn nhớ mong hắn, cư nhiên chịu tiến vào cùng hắn cộng cam cộng khổ, quả thực quá cảm động. Phúc Công Công đối thượng Hướng Kim Hoành vẻ mặt kích động phân chấn biểu tình, sắc mặt dừng một chút. Bất quá một lát sau vẫn là hồi phục bình thường, mặt vô biểu tình cấp Hướng Kim Hoành chuyển đạt Thái tử Điện Hạ phân phó. Điện Hạ nói, nếu là Hướng Phó Tướng gây ra sự tình, còn thỉnh Hướng Phó Tướng giải quyết. Nơi này liền phiền toái Hướng Phó Tướng bị liên lụy quét tước một chút, chờ thu thập sạch sẽ, Hướng Phó Tướng lại đi thông chi Điện Hạ. Phúc Công Công nói xong lúc sau, nhằm phía Kim Hoành hơi hơi mỉm cười. Tựa hồ không có nhìn đến Hướng Kim Hoành kia một trương nháy mắt như là bị sét đánh dường như vặn vẹo mặt, bình tĩnh rời đi. Hướng Kim Hoành nhìn Phúc Công Công bóng dáng, đột nhiên có một loại thói đời ngày sau nhân tâm không cổ cảm giác. Này nhóm người đều thật sự là quá không có đồng sự ái, cư nhiên đối hắn như vậy tàn nhẫn. Hướng Kim Hoành trong lòng tức giận bất bình nghĩ, cuối cùng vẫn là chỉ có thể vẻ mặt bi phân thu thập tàn cục. Quả nhiên làm người à, vẫn là không thể quá kiêu ngạo, bằng không chẳng những không có kết cục tốt, còn phải thua tiền à. Chờ Hướng Kim Hoành vẻ mặt bi phân thu thập hảo tàn cục, thuận tiện đem kia mấy cái không tiền đồ đều ngất đi rồi người cũng đều thay đổi cái địa phương ném xuống, lau mặt liền đi tìm thái tử hội báo công tác. Kết quả không nghĩ tới thái tử hoàn toàn không có tâm tình phản ứng hắn, chính hứng thú bừng bừng đi theo xem cốc thu lăn lộn ra tới đồ vật. Này liền có thể. Thứ này liền có thể cùng vừa rồi cái kia cổ trùng hiệu quả giống nhau. Đây là cái gì sâu? Thái tử hứng thú bừng bừng nhìn cốc thu trang ở một cái bình đồ vật, thứ này cũng không như thế nào đại, chỉ có ngón út móng tay một nửa như vậy đại. Thoạt nhìn thứ này tương đối như là một cái tiểu giáp sát trùng. Căn bản không giống như là vừa rồi cốc thu từ người kia trên người bước ra tới sâu thoạt nhìn như vậy ghê tởm. Cốc thu gật gật đầu, từ chính mình trên người lấy ra tới một cái chai, hướng trong đầu sái điểm nhi đồ vật. Mới vừa rồi còn nhúc nhích vài cái kia giáp sát trùng, ở thuốc bột rơi xuống trên người thời điểm, trực tiếp đem tinh tế cẳng chân đều cấp rụt lên, không nhúc nhích. Đừng lộn xộn, đừng nghĩ rôi tay đi lên, thứ này không thể loạn chạm vào. Thứ này nếu là đến trên người của ngươi đi, ta cũng mặc kệ a. Cốc thu mang theo uy hiếp vừa thốt lên xong, thái tử mặt không đổi sắc lùi về ngón tay, vẻ mặt bình tĩnh. Bổn cung tự nhiên là biết đến, bất quá đây là lần đầu tiên thấy, bổn cung có chút tò mò thôi. Bất quá ngươi vừa rồi rắc đi thứ gì, này như thế nào không núp ních, không phải là đã chết đi. Cốc thu ánh mắt kỳ quái nhìn thái tử. Căn bản liền không nghĩ tới thái tử cư nhiên có đối cổ trùng như vậy để bụng thời điểm. Thái tử chính chính thần sắc, nghiêm trang đối với cốc thu nghiêm túc gật đầu. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, bổn cung đều bị người cấp tính kế nhiều như vậy lần, tự nhiên đến tận lực hiểu biết càng nhiều một ít, như vậy ngày sau cũng có thể bảo đảm sẽ không lại như vậy dễ dàng đã bị người cấp tính kế. Thái tử nói nhưng thật ra nghiêm trang, bất quá cốc thu căn bản cũng không tin hắn. Bất quá vẫn là tận chức tận trách cho giải thích. Thứ này là hữu dụng, cổ trùng quá mức sinh động không tốt, nếu là một cái không thấy trụ, vạn nhất nếu là chạy, không cẩn thận thượng người khác thân đã có thể không hảo. Chờ có thể sử dụng thời điểm, thứ này lại lấy ra tới. Thái tử gật gật đầu, không có lại hỏi nhiều, mắt thấy cốc thu đem đồ vật thu lên, vuốt cằm đã ở suy tư muốn dùng như thế nào thứ này. Hướng Kim Hoành liền như vậy bị làm lơ. Nhưng là ngẫm lại phía trước thái tử đi thời điểm nhìn hắn ánh mắt, hắn vẫn là túng, đứng ở một bên không dám xuất sắc cao háo có thể, chỉ còn chờ thái tử khi nào nhớ tới hắn lại nói. Thẩm Thanh Hà nhìn Hướng Kim Hoành liếc mắt một cái, hắn mới là nhất đáng tin cậy, vẫn là có thể kịp thời đem đề tài chuyển rời đến chính đề đi lên. Mấy người kia tạm thời không cần phải xen vào, đem cái kia sợ hãi ra qua đơn độc nút lại, đánh giá có thể từ hắn nơi đó hỏi ra tới điểm hữu dụng đồ vật. Có Thẩm Thanh Hà nói, thái tử mới như là rốt cuộc nghĩ tới Hướng Kim Hoành dường như, nhìn hắn một cái, hướng hắn meo lại đôi mắt. Hướng Kim Hoành bọc tiểu tâm can đều phải khóc ra tới, tuy rằng hắn cảm thấy chính mình thực oan uổng, rõ ràng hắn cái gì cũng chưa làm, là người kia chính mình dọa thành như vậy, nhưng là lời này hắn cũng không dám đối với thái tử nói, chỉ có thể đem nước đắng hướng trong bụng ướt. Thái tử phất phất tay, ý bảo Hướng Kim Hoành đi dựa theo Thẩm Thanh Hà nói đi làm. Liền lười đến quảng. Dù sao những cái đó sự tình đều có Thẩm Thanh Hà đi nhọc lòng, hắn liền lười đến quảng, hắn chỉ cần chờ xem kết quả là được. Sự thật chứng minh, thái tử cái này phủi tay trưởng quậy làm không phải giống nhau hảo, tìm xử lý mấy thứ này người cũng rất là đáng tin cậy. Thức mau, cái kia bị dọa đến đại tiểu tiện mất khống chế ra qua, liền rất không cốt khí tất cả đều chiêu. Đáng tiếc chính là đối phương chỉ là cái tiểu lâu la. Có thể tiếp xúc đến đồ vật không nhiều lắm, biết đến tin tức cũng không nhiều lắm. Thẩm Thanh Hà đang xem đến cái kia giặc qua công đạo ra tới sự tình thời điểm, không nhịn xuống nhướng mày. Thái tử bưng chung trà chờ Thẩm Thanh Hà phản ứng, chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà cũng không có nói cái gì, chỉ là xem sau khi xong liền bình tĩnh đem kia trương cung giấy buông xuống. Thái tử đợi sau một lúc lâu, Thẩm Thanh Hà cư nhiên đều không có nói chuyện. Thái tử kinh ngạc đối với Thẩm Thanh Hà nhướng mày, cứ như vậy. Thẩm Thanh Hà thật sự không có gì muốn nói. Thẩm Thanh Hà bình tĩnh nhìn lại, hướng thái tử hơi hơi cắp đầu, tỏ vẻ chính mình thật sự không có tưởng nói. Cuối cùng vẫn là thái tử chính mình không vững vàng, gõ gõ cái bàn hấp dẫn Thẩm Thanh Hà lực chú ý. Thế nào? Có cái gì cảm tưởng? Thẩm Thanh Hà lắc lắc đầu, dù bận vẫn ung dung nhìn thái tử. cũng không có cái gì cảm tưởng, những việc này chẳng lẽ không nên là điện hạ chính mình hẳn là xử lý sao? Ta chỉ có thể ở về như thế nào đối phó ra qua sự tình thượng cấp điện hạ ra điểm nhi chú ý đến nội trong cung những cái đó sự tình, phải xem điện hạ chính mình xử lý. Thẩm Thanh Hà như thế mặt dày vô sỉ nói làm thái tử trong lúc nhất thời bị nghẹn họng, cũng không biết muốn nói gì hảo. Thái tử trầm mặc sau một lúc lâu, mới gian nan tìm về chính mình thanh âm. Chuyện này cũng cùng đám kia ra qua có quan hệ, ngươi liền thật sự không có gì muốn nói ra ý kiến. Thẩm Thanh Hà có chút kinh ngạc nhìn thái tử, không rõ thái tử như thế nào sẽ như vậy chấp nhất muốn làm hắn nói ra cái nguyên cớ tới, không nhịn xuống hướng về phía thái tử nhướng mày. Điện hạ là như thế nào cái ý tứ? Trước mắt này đã xem như một ít chứng cứ, chẳng qua còn không thể vặn ngã đại hoàng tử. Rốt cuộc đại hoàng tử cái kia như thế cẩn thận người, chuyện này tất nhiên là sẽ không chính mình tự mình ra mặt. Một khi đã như vậy, liền tính là tra được là ai cùng đám kia ra qua chắp đầu, tựa hồ cũng không có gì tác dụng. Thẩm Thanh Hà nói xác thật nói đến điểm tử thượng, thái tử trầm mặc một cái trước mắt, nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt có chút phức tạp. Bổn cung tưởng nói không phải cái này thái tử điểm điểm cung giấy, ngươi không thấy được sao, người này cung khai, bọn họ người đã thẩm thấu ở trong kinh thành, thậm chí đại hoàng huynh nào đó sản nghiệp cũng cùng bọn họ có liên hệ. Đối với điểm này, ngươi liền không có cái gì ý tưởng. Thẩm Thanh Hà nhún vai, hắn xác thật không có gì ý tưởng, bất quá nhưng thật ra có một loại thì ra là thế cảm giác. Lúc trước thái tử đem công kích đại hoàng tử những cái đó sản nghiệp trọng trách giao cho Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà ở cùng đại hoàng tử người đấu trí đấu dũng trong quá trình, cũng phát hiện một ít vấn đề. Chẳng qua phía trước Thẩm Thanh Hà còn hoài nghi người là Lệ Phi động qua tay chân, rốt cuộc Lệ Phi lúc trước chính là Miêu Cương Thánh Nữ, liền tính là thân ở trong cung nhiều năm, trên tay cũng nên cùng Miêu Cương có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thẩm Thanh Hà cũng hoài nghi hơn người không phải Lệ Phi, nhưng là lúc ấy trừ bỏ hoài nghi Lệ Phi cũng không có mặt khác càng tốt hoài nghi đối tượng. Trước mắt nhưng thật ra hết thể đều có giải thích. Thẩm Thanh Hà khép cười một tiếng, đem cung giấy một lần nữa đẩy đến thái tử trước mặt. Điểm này xác thật đáng giá làm văn, bất quá ta còn là câu nói kia, chắp đầu người có thể tra được, cũng không đại biểu là có thể thuận lợi đem đầu mâu chỉ hướng đại hoàng tử cùng Lệ Phi. Chuyện này điện hạ nếu là muốn động tay chân, vẫn là đến bàn bạc kỹ hơn. Thái tử trầm mặc một cái trước mắt, cảm thấy Thẩm Thanh Hà nói đích xác thật có đạo lý. Nhưng là rồi lại có chút không hài lòng. Thật vất vả bắt được đại hoàng tử cùng đám kia ra qua có quan hệ, có khả năng có bán nước thông đồng với địch hiềm nghi, kết quả Thẩm Thanh Hà liền cấp thái tử bắt một chậu nước lạnh. Điểm này xác thật là cái vấn đề, ngay cả thái tử chính mình cũng vô pháp tử phản bác. Thái tử rất là bực bội, một khi đã như vậy, muốn tin tức này còn có tác dụng gì? Thẩm Thanh Hà nhìn thái tử vẻ mặt phiền muộn bộ dáng, thở dài. Vẫn là rất có lương tâm mở miệng giảm bớt hắn cảm xúc. Chuyện này cũng không phải liền như vậy không biện pháp có tác dụng, chỉ cần điện hạ vận dụng thích đáng, vẫn là có thể động thủ chân. Ít nhất những cái đó ra qua danh sách, đã ở chỗ này một bộ phận. Nếu là từ đại hoàng tử nơi đó, đem những người này đều cấp giải quyết, thái tử cũng chỉ có thể ăn cái ngậm bồ hòn. Quan trọng nhất, những cái đó hôn tạp ở kinh thành ra qua, là cùng đại hoàng tử hợp tác. Nếu là bọn họ đột nhiên xảy ra sự tình, mặt khác ra qua cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, cùng đại hoàng tử chi gian quan hệ nhất định sẽ xuất hiện vết rách. Bọn họ chi gian quan hệ càng không tốt, đối thái tử liền càng có lợi. Nói không chừng thừa dịp bọn họ chi gian quan hệ xuất hiện vấn đề thời điểm, thái tử sấn hư mà nhập, có thể được đến càng nhiều chỗ tốt. Thái tử là cái người thông minh, tuy rằng Thẩm Thanh Hà không có nói rõ, nhưng là có Thẩm Thanh Hà nhắc nhở, thái tử thực mau liền tỉnh ngộ. Thái tử liếc Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, nháy mắt cảm thấy tâm tình lại lần nữa phi dương lên. Chuyện này tạm thời hạ màn, Thẩm Thanh Hà nghĩ nghĩ, dò hỏi một chút mặt khác. Về cái kia đồ vật, đã đến điện hạ trong tay. Thái tử nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, mím môi, nhưng thật ra cũng không có dấu dếm. Đồ vật là đến bổn cung nhân thủ, chẳng qua còn chưa tới bổn cung trong tay. Thẩm Thanh Hà nghe thái tử lời này nói có chút kỳ quái. Bất quá hắn cũng chỉ tưởng thái tử người đã tới tay, chẳng qua còn không có tới kịp đưa lại đây mà thôi, cũng không có hỏi nhiều. Thái tử nhắc tới chuyện này liền buồn bực, Thẩm Thanh Hà không có tiếp tục hỏi, hắn cũng lười đến nói. Thái tử đã an bài nhân thủ, tận lực đem trong thành tin tức khống chế được không tiết lộ đi ra ngoài bất luận cái gì một chút. Kết quả không nghĩ tới tin tức vẫn là bị truyền lại đi ra ngoài, Trần Hùng người cư nhiên đã biết tuy doanh trong thành cổ trùng bị giải quyết. Trần Hùng chẳng những không có rút lui phía trước hắn an bài thủ cửa thành người, ngược lại còn nhiều hơn một nhóm người tay qua đi, ý đồ đem tuy doanh trong thành người, tất cả đều nhốt ở bên trong, không cho bọn họ ra tới cơ hội. Thẩm Thanh Hà ở biết được tin tức này thời điểm nhướng mày, càng thêm cảm thấy Trần Hùng có thể làm được tướng quân vị trí thượng là đi rồi cất chó vận. Dưới tình huống như vậy, bằng không chính là ngầm phái người ám sát thái tử, bằng không chính là tưởng mặt khác biện pháp, nếu là người thông minh, sao có thể sẽ dọa trên mặt liền như vậy gióng trống khua chiêng phái người xuống lại, sợ người khác không biết mục đích của hắn sao. Thẩm quân sư, Trần tướng quân phái người lại đây. Thẩm Thanh Hà chính âm thầm chửi thầm cái gì, Phúc Công Công liền cúi đầu vội vã chạy tới, cùng Thẩm Thanh Hà hội báo tin tức này. Thẩm Thanh Hà nhìn Phúc Công Công, có chút kinh ngạc. Trần Hùng người. Trần Hùng người lúc này lại đây làm gì? Không phải mới vừa nghe nói Trần Hùng phái một số lớn người bảo vệ cho cửa thành sao, như thế nào đột nhiên lại phái người lại đây? Thẩm Thanh Hà lúc này nhưng thật ra có chút làm không rõ, Trần Hùng này rốt cuộc là muốn cùng thái tử kỳ hảo, vẫn là muốn bất chấp tất cả. Trần Hùng này hành vi Thẩm Thanh Hà nhưng thật ra xem không hiểu, bất quá Thẩm Thanh Hà trước nhìn thoáng qua Phúc Công Công. Điện hạ lại như thế nào cái ý tứ? Phúc Công Công cười gượng hướng Thẩm Thanh Hà chắp tay, có chút xấu hổ. Điện hạ muốn cho ngài về trước tránh một chút, giống như Trần tướng quân lần này phái lại đây người có mục đích riêng, tựa hồ liền cùng quân sư ngài có quan hệ. Phúc Công Công nói xong lúc sau tựa hồ cũng đã nhận ra chính mình nói có nghĩa khác, vội vàng mở miệng cấp Thẩm Thanh Hà giải thích. Điện hạ ý tứ là làm ngài lảng tránh một chút, không cần cùng đối phương đối thượng, điện hạ vẫn là tín nhiệm Thẩm quân sư, chẳng qua điện hạ muốn làm rõ ràng bọn họ muốn làm gì mà thôi. Điện hạ an bài. Làm Thẩm quân sư sau đó đi theo nhà ta đi, ở thiên thính nghe là được. Thẩm Thanh Hà nhướng mày, nhìn Phúc Công Công không lên tiếng. Phúc Công Công trong lòng có chút sốt ruột, hắn rõ ràng cảm thấy Trần Hùng người đây là cố ý ở châm ngòi ly gián. Xem Thẩm Thanh Hà cái dạng này, Phúc Công Công có chút lo lắng đừng bởi vì chuyện này nhi, Thẩm Thanh Hà cùng thái tử chi gian sinh hiềm khích. Trên thực tế Thẩm Thanh Hà thật đúng là không tưởng khác, chẳng qua là ở suy đoán Trần Hùng dụng ý mà thôi. Thẩm Thanh Hà thấy Phúc Công Công sốt ruột cũng không biết muốn như thế nào cùng hắn giải thích, Thẩm Thanh Hà liếc Phúc Công Công liếc mắt một cái, hướng hắn vây vây tay, ý bảo hắn không quan hệ. Người đã tới. Tới là ai? Phúc Công Công đánh giá Thẩm Thanh Hà sắc mặt, thấp giọng đáp lại. Là Hầu Lượng, người đã tới rồi, chẳng qua người hiện tại ở chính đường, điện hạ còn ở thư phòng, trước làm nhà ta tới cùng Thẩm quân sư công đạo một tiếng. Thẩm Thanh Hà gật gật đầu. Do dự một chút vẫn là đứng dậy chuẩn bị cùng Phúc Công Công cùng nhau qua đi. Thẩm Thanh Hà không phải lo lắng Hầu Lượng sẽ ở trong đó châm ngòi cái gì, làm thái tử cùng hắn chi gian sinh ra hiềm khích. Chẳng qua Thẩm Thanh Hà chủ yếu là muốn làm rõ ràng Hầu Lượng mục đích, như vậy trắng trợn táo bạo tỏ vẻ muốn cùng thái tử đơn độc đàm luận, đem Thẩm Thanh Hà cấp bài xích bên ngoài, như vậy nghĩ đến Trần Hùng khả năng trong tay thật sự có thứ gì. Nếu dám làm như thế, nghĩ đến chính là tuyệt đối không sợ hậu kỳ Thẩm Thanh Hà sẽ trả thù trở về, bọn họ đây là muốn nhất cử đem Thẩm Thanh Hà cấp chèn ép đi xuống. Ngẫm lại lúc trước thời điểm Thẩm Thanh Hà cùng thái tử diễn kia chẳng diễn, cùng Trần Hùng kế tiếp không làm, Thẩm Thanh Hà liền như thế nào đều cảm thấy không đúng, này trong đó khẳng định có vấn đề, nói không chừng hiện tại chính là Trần Hùng ra tay lúc. Phúc Công Công là mang theo Thẩm Thanh Hà đi cửa hông, tay chân nhẹ nhàng đi tới nhà kể. Phúc Công Công còn riêng cấp Thẩm Thanh Hà dọn ghế dựa bố trí bàn trà, mặt trên mang lên nước trà cùng điểm tâm. Thẩm Thanh Hà nhướng mày, có chút buồn cười. Nay thật đúng là làm hắn tới xem diễn, còn làm người bị hảo ăn uống, thái tử điện hạ thật đúng là tâm đại. Kết quả làm Thẩm Thanh Hà không nghĩ tới chính là, tới xem diễn cư nhiên còn không chỉ là hắn một người. Lâm Uyển Nhi vẻ mặt ngốc bị Hướng Kim Hoành cũng mang lại đây, nhìn đến Thẩm Thanh Hà thời điểm còn vẻ mặt mê mang. Làm sao vậy đây là? Này tình huống như thế nào? Lâm Uyển Nhi tuy rằng thực khó hiểu hiện tại là cái tình huống như thế nào, bất quá cảm giác không khí giống như có chút ngưng trọng, theo bản năng liền đè thấp thanh âm. Thẩm Thanh Hà khỏe miệng chịu chịu, đột nhiên có chút không biết muốn như thế nào trả lời. Thẩm Thanh Hà đỡ chán, bất đắc dĩ nhìn hướng Kim Hoành Nhân cần cấp Lâm Uyển Nhi dọn cái ghế dựa làm Lâm Uyển Nhi ở Thẩm Thanh Hà bên người ngồi xuống, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hướng Lâm Uyển Nhi vẫy vây tay. Chờ Lâm Uyển Nhi đi đến bên người thời điểm, Thẩm Thanh Hà lúc này mới hạ giọng dò hỏi. Ngươi như thế nào cũng lại đây. Lâm Uyển Nhi chính mình còn vẻ mặt mê mang, nhìn Thẩm Thanh Hà lắc lắc đầu. Ta vừa rồi liền nhàn rỗi không có việc gì ở trong sân rút thảo, sau đó đã bị Hướng phó tướng cấp mang lại đây, nói là để cho ta tới xem diễn. Ở chỗ này muốn xem cái gì diễn? Thẩm Thanh Hà khỏe miệng run rẩy, nhưng là người đã qua tới, Thẩm Thanh Hà cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể ý bảo Lâm Uyển Nhi trước ngồi xuống chờ, chính mình liếc Hướng Kim Hoành liếc mắt một cái. Hướng Kim Hoành rất là đắc ý hướng Thẩm Thanh Hà nhướng mày, xem hắn nhiều săn sóc, biết Thẩm Thanh Hà đây là lại đây xem diễn, còn lo lắng liền hắn một người sẽ nhàm chán, còn cố ý tìm cá nhân tới bồi hắn. Hướng Kim Hoành đắc ý cấp Thẩm Thanh Hà đệ một ánh mắt lúc sau, sau đó liền nhanh chóng đi theo Phúc Công Công lui ra. Một lát sau, bên ngoài liền có động tĩnh. Lâm Uyển Nhi tuy rằng không biết trước mắt đây là tình huống như thế nào, bất quá nàng cũng cảm giác được giống như có chỗ nào không quá thích hợp, liền cọ sát dọn băng ghế dựa vào ly Thẩm Thanh Hà càng gần một ít. Đây là muốn làm gì? Thẩm Thanh Hà hướng nàng cong cong môi không lên tiếng, đem bên tay điểm tâm mâm đẩy đến Lâm Uyển Nhi trước mặt, ý bảo Lâm Uyển Nhi ăn chờ. Hầu lượng bọn người là tham gia quân ngũ, nghĩ đến sẽ rất là nhạy bén, cho nên Phúc Công Công đám người cấp Thẩm Thanh Hà bọn họ an bài địa phương khoảng cách chính đường hơi chút xa một ít. Chỉ có thể làm cho bọn họ nghe thấy chính đường nói chuyện, nhưng là thanh âm đánh giá không phải rất lớn. Cho nên Thẩm Thanh Hà chỉ có thể đem điểm tâm mâm hướng Lâm Uyển Nhi trước mặt đầy đầy, ý bảo Lâm Uyển Nhi ăn điểm tâm ngồi là được. Thức mau, chính đường liền truyền đến một trận chào hỏi hành lễ thanh âm. Lâm Uyển Nhi nghe được một cái hơi chút có chút quen tai thanh âm, cẩn thận hồi ức một chút, mơ hồ cảm thấy thanh âm này hình như là Trần Hùng bên người một cái phó tướng thanh âm. Lập tức vẻ mặt kinh ngạc quay đầu nhìn Thẩm Thanh Hà, kinh ngạc không thôi. Thẩm Thanh Hà hướng nàng bình tĩnh cắp đầu, ý bảo sự tình chính là nàng hiện tại biết đến như vậy. Lâm Uyển Nhi biểu tình có chút hoảng hốt, bắt đầu mơ hồ. Trần Hùng người cư nhiên chủ động tới tiếp cận thái tử. Hơn nữa Thẩm Thanh Hà cùng nàng trước mắt cư nhiên còn ở thiên điện, liền như vậy nghe bọn họ nói chuyện. Lâm Uyển Nhi mơ hồ có một loại không tốt lắm dự cảm, tổng cảm thấy tình huống này có chút quỷ dị. Thức mau, Lâm Uyển Nhi dự cảm đã bị chứng thực. Bên ngoài hầu lượng ở cùng thái tử chi gian không đau không ngứa hàn huyên vài câu lúc sau, thái tử liền biết không khách khí thiết nhập chính đề. Không biết hầu phó tướng lúc này vào thành là việc làm cớ gì. Lúc trước Trần tướng quân không phải còn làm hầu phó tướng người vẫn luôn canh giữ ở cửa thành ngoại, không được bên trong thành người tùy ý ra vào sao. Nhưng trước mắt hầu phó tướng chính mình vào được, chẳng lẽ hầu phó tướng cũng muốn lưu tại tuy doanh trong thành, không tính toán đi ra ngoài. Thái tử như thế nhất châm kiến huyết dò hỏi, làm hầu lượng có chút xấu hổ, trầm mặc vài giây lúc sau, hầu lượng mới vừa rồi ho nhẹ một tiếng mở miệng. Điện hạ hiểu lầm, mặt tướng tiến đến, trên thực tế là phụng tướng quân mệnh lệnh, tiến đến xem điện hạ tình huống, muốn biết có hay không địa phương nào là tướng quân có thể giúp đỡ vội. Rốt cuộc này tuy doanh thành tướng quân bảo hộ nhiều năm như vậy, đối trong thành bá tánh đều là có cảm tình, nếu là có tướng quân có thể làm được, tướng quân tất nhiên sẽ không chối tử. Hầu lượng này một phen nói năng có khí phách nói lạc lúc sau, thái tử quỷ dị trầm mặc một cái trước mắt. Lâm Uyển Nhi trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới hầu lượng cư nhiên liền che lại lương tâm nói, đều có thể nói như vậy lời lẽ chính đáng. Tuy rằng trước mắt không có nhìn đến thái tử sắc mặt, bất quá Lâm Uyển Nhi đoán cũng có thể đoán được hiện tại thái tử sắc mặt nhất định rất là một lời khó nói hết. Thái tử trầm mặc một cái trước mắt lúc sau, mới vừa rồi chậm rãi mở miệng. Nga, bổn cung nhưng thật ra không nghĩ tới, Trần tướng quân cư nhiên còn có như vậy nhiệt tình yêu thương con dân một mặt. Bởi vậy, bổn cung nhưng thật ra thật sự thực khó hiểu lúc trước vì cái gì, ở ra qua mới vừa công thành thời điểm, Trần tướng quân như thế nào liền như vậy sảng khoái, liền bỏ xuống trong thành các bá tánh rút lui. Thái tử mặt ngoài khách khí, trên thực tế nói ra nói đều chọc tâm hoa tử. Hiện tại trong thành sự tình đã giải quyết, Giá qua bị bổn cung đuổi đi, trong thành dịch chứng cũng bị khống chế được. Trần tướng quân lúc này mới bằng lòng xuất đầu, khó được không cảm thấy quá muộn một ít sao. Hầu lượng tựa hồ là hoàn toàn không nghĩ tới thái tử cư nhiên như vậy không cho mặt mũi, liền bọn họ chủ động kỳ hảo có nghị hòa khuynh hướng, đều làm thái tử chút nào không cho mặt mũi đi lên chính là một phen nói rõ chỗ yếu. Thái tử cũng không hề có cấp hầu lượng nghĩ ra biện pháp cùng lấy cơ biện giải cơ hội, cười lạnh một tiếng tiếp tục chất vấn. Bổn cung nhưng thật ra không nghĩ tới, Trần tướng quân tin tức nơi phát ra nhanh như vậy. Trong thành dịch chứng bất quá mới vừa bị bổn cung người cấp xử lý tốt, Trần tướng quân cũng đã được đến tin tức chạy tới, này động tác thật không phải giống nhau nhanh nhẹn, thoạt nhìn tựa hồ là rất quen thuộc. Thái tử nói nói Hầu Lượng trên mặt biểu tình đều sắp không nhịn được, Hầu Lượng biểu tình thay đổi mới biến, mới rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, ngữ khí gian nan mở miệng. Chuyện này trên thực tế là có nội tình, lúc trước sự tình điện hạ cũng không phải rất rõ ràng, còn thỉnh điện hạ không cần bị không có hảo ý người che giấu. Lúc trước tướng quân nếu không phải thân bị trọng thương, cũng sẽ không như vậy rời đi tuy doanh thành, này trong đó kỳ thật là có nguyên nhân. Thiếu cùng buồn cung vô nghĩa thái tử nhíu lại mày bực bội đánh gậy hắn nói, này đó đều không quan trọng, trước mắt sự tình đều giải quyết, hiện tại lại cùng ngươi lôi chuyện cũ cũng không có gì ý tứ. Lẫn nhau đều là người thông minh, vậy không có gì hảo thuyết, ngươi chỉ cần nói rõ, lần này các ngươi lại đây rốt cuộc có cái gì mục đích là được. Thái tử liền mặt ngoài bình thản đều lười đến duy trì, hắn không có trực tiếp báo nổi, tức giận làm người đem Hầu Lượng đoàn người cấp đuổi ra đi cũng đã không tồi, còn làm hắn có thể gương mặt tươi cười mà chống đỡ. Không có khả năng. Lâm Uyển Nhi ở trong lòng cấp thái tử vỗ tay, cảm thấy thái tử này một phen vả mặt thật sự là quá cấp lực. Đối mặt Hầu Lượng lời này tổng không biết xấu hổ người, chính là đến như vậy ứng đối. Hầu Lượng lần này bị thái tử hung hăng hạ mặt mũi, hắn há miệng thở dốc, thiếu chút nữa nói không ra lời, mồ hôi trên trán đều ra một tầng lại một tầng. Hắn chỉ là cái võ tướng, vốn dĩ liền so ra kém những cái đó đầy bụng kinh luân văn nhân nhóm biết hắn nói. Lúc này trực tiếp bị thái tử không chút khách khí hạ mặt mũi, hắn là thật sự không biết muốn nói gì hảo. Lâm Uyển Nhi ở trong lòng tán dương thái tử một phen lúc sau, sau đó liền bỏ đến Thẩm Thanh Hà bên thai lặng lẽ cùng Thẩm Thanh Hà kề thai nói nhỏ. Ta như thế nào đột nhiên có một loại này Hầu Lượng rất đáng thương cảm giác. Lâm Uyển Nhi nói lạc, Thẩm Thanh Hà mày lập tức liền trọn lên, ánh mắt nguy hiểm nhìn Lâm Uyển Nhi. Như thế nào, ngươi đây là cảm thấy hắn đáng thương, muốn thế hắn nói chuyện. Chẳng lẽ ngươi còn đáng thương hắn? Lâm Uyển Nhi cánh mũi gian nháy mắt tràn ngập một cổ tử nồng đậm toan vị, Lâm Uyển Nhi bất đắc dĩ thở dài, ở Thẩm Thanh Hà trên mặt xoa nắn một phen. Ở ngươi này dấm ăn có phải hay không quá không đạo lý? Ta chính là như vậy thuận miệng vừa nói. Hầu Lượng tên kia là bị Trần Hùng đẩy ra một cái gạch, chính là vì tới thử điện hạ đi. Ta như thế nào cảm thấy này Hầu Lượng chính là bị Trần Hùng cấp đẩy ra đương kẻ chết hay? Lâm Uyển Nhi nhịn không được liễu lưới, thở dài. Ta liền tưởng không rõ, giống Trần Hùng loại này như vậy ích kỷ người, vì cái gì đám kia người còn đuổi theo đi theo hắn. Hắn có cái gì tốt, trừ bỏ một cái tướng quân thân phận, còn có ích lợi gì? Làm người ích kỷ, vì chính mình ích lợi, có thể đem những người khác đều đẩy ra đi cho hắn đương kẻ chết hay. Lâm Uyển Nhi quả thực không nghĩ ra đi theo Trần Hùng đám kia người, đặc biệt là Hầu Lượng đi đầu kia một đám Trần Hùng tâm phúc. Bọn họ đều đi theo Trần Hùng nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ không biết Trần Hùng là cái dạng gì người không thành? Nhưng nếu là biết Trần Hùng là người, vì cái gì còn có thể cam tâm tình nguyện đi theo hắn làm việc nhi? Quả thực không thể lý giải a. Thẩm Thanh Hà giơ tay gẩy đẩy một chút Lâm Uyển Nhi đầu, ở nàng trán thượng bắn một chút, làm nàng cư nhiên dám đảm đương hắn mặt đáng thương nam nhân khác trừng phạt. Trần Hùng thân là tướng quân, nay bản thân chính là làm rất nhiều người xua như xua vị địa vị. Luôn có nhân vi đủ loại không phải đều giống nhau lý do, lựa chọn đi theo hắn. Không phải bọn họ bản nhân, tự nhiên là vô pháp lý giải bọn họ ý tưởng. Thẩm Thanh Hà tuy rằng ngữ khí ôn nhu, nhưng là nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt rõ ràng là ở cảnh cáo nàng, muốn kết thúc cái này để tài ý tứ. Lâm Uyển Nhi thực chi tình thức thú câm miệng, này nếu là tiếp tục đàm luận đi xuống, Thẩm Thanh Hà đánh giá ghen đều đến ăn đem chính mình cấp toàn đã chết. Hầu Lượng tựa hồ là thật sự bị thái tử nói cấp nghẹn không biết như thế nào trả lời, sau một lúc lâu đều không có nói chuyện. Liên ở Lâm Uyển Nhi cho rằng Hầu Lượng khẳng định căng không đi xuống muốn trốn chạy thời điểm, không nghĩ tới Hầu Lượng cư nhiên còn kiên cường mở miệng. Những việc này ngày sau tướng quân nhất định sẽ cho điện hạ ngài một công đạo, chẳng qua mặt tướng chỉ là một cái phó tướng, đối với những việc này không có xen vào quyền lợi, còn thỉnh tướng quân thứ lỗi. Thái tử cũng có chút ngoài ý muốn Hầu Lượng cư nhiên ở bị dỗi một phen lúc sau, còn có thể nói ra này một phen lời nói, đối Hầu Lượng đều nhịn không được xem trọng vài phần. Xem Hầu Lượng bộ dáng này, không nghĩ tới tâm trí còn có thể như vậy kiên định. Thái tử trầm mặc không nói, Hầu Lượng cũng không có tiếp tục ở cái này để tài thượng rồi dám ý tứ, lập tức rời đi đề tài. Lần này mà tướng ứng tướng quân dặn do tiến đến, cũng không phải muốn cùng điện hạ tranh luận vấn đề này. Thái tử hư một tiếng, cư nhiên thực không cho mặt mũi không có theo hắn nói dò hỏi đi xuống. Hầu Lượng cũng nhịn không được có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời có chút không biết nói cái gì cho phải. Bất quá cũng may Hầu Lượng nội tâm còn xem như cường đại, ho khan một tiếng chậm rãi mở miệng. Tuy rằng lời này nói ra điện hạ khả năng không quá tin tưởng, nhưng là tướng quân lần này xác thật là một mảnh thiệt tình, muốn trợ giúp điện hạ. Nếu không có như thế, cũng sẽ không an bài mà tướng cố ý tiến đến tìm kiếm điện hạ kỳ hảo. Thái tử chọn mi nhìn hắn, không có lên tiếng. Hầu Lượng cũng không nhục trí, tiếp tục cho thấy cõi lòng. Mặt tướng chờ lần này lại đây chính là cố ý giống điện hạ ngài tỏ vẻ tướng quân thái độ, tướng quân đã là điều tra rõ đám kia ra qua cũng không có rời đi sự tình, cho nên cố ý phái mặt tướng đám người tiến đến trợ giúp điện hạ, đem đám kia ra qua hoàn toàn đánh chạy. Thái tử nhìn Hầu Lượng, đột nhiên dò hỏi ra tiếng. Các ngươi lần này vào thành mục đích thật sự liền đơn giản như vậy, chỉ là vì đám kia ra qua mà đến. Hầu Lượng trầm mặc một chút, thời điểm có cái gì băn khoăn. Thái tử nhìn Hầu Lượng biểu tình, hư một tiếng, quả nhiên, hắn liền biết này nhóm người mục đích không có đơn giản như vậy. Kết quả mặc kệ là thái tử vẫn là Thẩm Thanh Hà, đều bị Hầu Lượng kế tiếp nói ra nói, cấp khiếp sợ đương trường. Quả nhiên điện hạ thông thuệ, chuyện này không thể gạt được ngài. Trên thực tế tướng quân làm mạt tướng tiến đến, còn có quan trọng nhất một vấn đề, chính là muốn quan tâm một chút điện hạ bên người người. Buồn cung bên người người. Thái tử đối cái này đề tài có chút chuẩn bị không kịp, kỳ quái ra tiếng dò hỏi, buồn cung bên người người làm sao vậy? Buồn cung như thế nào không biết có cái gì vấn đề? Thái tử trước mắt bên người đi theo người, toàn bộ đều là hắn tâm phúc, hơn nữa đều là có thể tin tưởng người một nhà, cho nên đối Hầu Lượng nói trong lúc nhất thời có chút không phản ứng lại đây. Lâm Uyển nghe Hầu Lượng này ấp a ấp đúng nói, không biết vì cái gì, đột nhiên trong lòng có một loại không tốt lắm dự cảm. Quả nhiên, Hầu Lượng theo sát mở miệng. Tướng quân thực lo lắng điện hạ ngài, biết điện hạ ngài cùng bên người quân sư quan hệ không tốt, lần này chính là riêng làm mạt tướng tiến đến, cấp điện hạ cung cấp trợ giúp. Thái tử cùng Thẩm Thanh Hà đều mặt vô biểu tình trầm mặc, không nghĩ tới đề tài cư nhiên sẽ phát triển đến cái này quỷ dị phương diện đi. Chẳng lẽ lần trước thái tử cùng Thẩm Thanh Hà chi gian diễn trò, thật đúng là bị Trần Hùng cấp tin, thậm chí tin tưởng không nghi ngờ. Trước mắt cư nhiên còn làm Hầu Lượng cầm chuyện này nói là, cố ý tới cửa tìm tới tới. Lâm Uyển Nhi ánh mắt hơi có chút khó có thể miêu tả nhìn Thẩm Thanh Hà, xem ra đêm lần trước Thẩm Thanh Hà cùng Thái tử chi gian phát sinh tranh chấp thật sự không chỉ là nàng một người a. Nhớ trước đây Lâm Uyển Nhi thật sự thời điểm, còn lo lắng đến không được, hậu kỳ ở Thẩm Thanh Hà cho nàng giải thích qua đi, Thẩm Thanh Hà còn cười nhạo Lâm Uyển Nhi một phen, cảm thấy Lâm Uyển Nhi ra hỏa này thật sự là quá xuẩn. Nhưng mà trước mắt càng xuẩn người xuất hiện, Trần Hùng cư nhiên thật sự bởi vì như vậy một hồi không biết thật giả tranh chấp, cảm thấy thái tử cùng Thẩm Thanh Hà chi gian quan hệ không tốt, cư nhiên hiện tại còn cầm chuyện này nhi tới cửa gây sự tới. Thái tử dương miệng đều thiếu chút nữa không khép được, trầm mặc sau một lúc lâu lúc sau, mới vừa rồi gian nan tìm về chính mình thanh âm. Nga! Hầu Lượng thấy thái tử theo tiếng. Theo bản năng liền cảm thấy thái tử đây là cam chịu hắn cùng Thẩm Thanh Hà chi gian vấn đề, nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tướng quân biết thái tử bên người có thể sử dụng được với mưu sĩ cũng không nhiều, cho nên lần này chính là cố ý làm mạt tướng tiến đến cấp điện hạ tặng người. Thẩm Thanh Hà mặt đều run rẩy, cơ hồ hoài nghi chính mình là lỗ thai xuất hiện vấn đề nghe lầm. Trần Hùng cư nhiên làm người tới cửa, cấp thái tử đưa mưu sĩ. Là Trần Hùng xuẩn, vẫn là bọn họ cảm thấy thái tử ngốc. Thái tử theo chân bọn họ chi gian quan hệ cũng không gặp như thế nào hảo, cư nhiên còn có thể bởi vì cùng chính mình quân sư chi gian có hiềm khích, là có thể không tránh ngại tiếp thu bọn họ đưa lại đây người. Quả thực tào nhiều vô khẩu, hắn cũng không biết muốn như thế nào phun tào hảo. Lâm Uyển Nhi sắc mặt quả thực cùng táo bón dường như, nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt đều có chút một lời khó nói hết. Nàng tuy rằng cảm thấy chính mình có Trần Hùng phụ trợ, có vẻ cũng không phải đặc biệt choáng váng. Nhưng là cũng không nghĩ tới Trần Hùng người chỉ số thông minh cư nhiên đều như vậy thấp. Bọn họ rốt cuộc là đối chính mình quá mức tự tin, vẫn là cảm thấy thái tử quá hảo lừa gạt. Thái tử đều hơi kém tìm không trở về chính mình thanh âm, không biết muốn nói như vậy. Ngay cả Phúc Công Công đám người nhìn Hầu Lượng ánh mắt cũng phảng phất là đang nhìn một cái thiểu năng trí tuệ giống nhau, có bệnh phải đi trị, đi trước không cần từ bỏ trị liệu a có hay không. Như vậy Xuân mang theo chuyện này Nhi tìm tới mua tới, bọn họ có phải hay không thật sự đối chính mình quá mức tự tin điểm Nhi? Thái tử cười gượng, hướng Hầu Lượng mặt vô biểu tình cự tuyệt hắn đề nghị. Thực đáng tiếc, bổn cung bên người người bổn cung dùng thực không tồi, tạm thời còn không có thay đổi người ý tưởng. Hầu Lượng trầm mặc một cái trước mắt, hoàn toàn không nghĩ tới thái tử cự tuyệt như vậy dứt khoát. Tuy rằng Hầu Lượng ở lúc trước Trần Hùng làm hắn đưa mưu sĩ lại đây thời điểm, cũng cảm thấy Trần Hùng tưởng quá đơn giản điểm Nhi, nhưng là hắn cũng không có dự đoán được thái tử cư nhiên không mang theo do dự liền cự tuyệt. Bất quá Hầu Lượng nghĩ lại ngẫm lại, cảm thấy thái tử sẽ có này phản ứng cũng coi như là bình thường. Nếu là bọn họ, đánh giá thái tử đưa lại đây người bọn họ cũng không dám dùng. Liên ở bọn họ nói chuyện khoảng cách, một cái lường trước không đến người, cư nhiên đi tìm tới. Hầu Lượng nhìn vào cửa trấn thủ cùng đầy đủ hết, sắc mặt đều thay đổi. Thái tử đoàn người từ vào thành lúc sau, liền trụ vào trấn thủ phủ. Cho nên Hầu Lượng muốn tiến đến tìm người, tự nhiên cũng là muốn tới trấn thủ phủ. Chẳng qua lúc trước trấn thủ xảy ra chuyện sự tình, chỉ là ngầm lẫn nhau đánh giá, ít nhất mặt ngoài vẫn là lẫn nhau không có xé rách mặt. Cho nên lần này Hầu Lượng tìm tới trấn thủ phủ, cũng còn xem như bằng phẳng. Dù sao bọn họ mặt ngoài cũng không có xé rách mặt, nghĩ đến trấn thủ cũng sẽ không thật sự đem bọn họ cấp quăng ra ngoài. Cho nên Hầu Lượng liền trực tiếp không kiêng dè mang theo người tới cửa tới cầu kiến thái tử. Bất quá tuy rằng Hầu Lượng tìm tới môn tới thời điểm còn tính không túng, nhưng cũng không có chủ động đi theo trấn thủ chào hỏi. Cho nên lúc này thấy trấn thủ tiến đến, Hầu Lượng cũng có chút không được tự nhiên lên. Thái tử thấy trấn thủ lúc sau sắc mặt cũng hòa hoãn vài phần. Thái tử đối trấn thủ vẫn là thực kính trọng, nhìn thấy trấn thủ tới còn chủ động cùng trấn thủ chào hỏi. Trấn thủ cùng thái tử hành lễ qua đi, sắc mặt bình đạm nhìn thoáng qua Hầu Lượng. Nguyên lai là Hầu phó tướng, từ ra qua công thành, Hầu phó tướng đi theo Trần tướng quân cùng nhau ra khỏi thành đến bây giờ, cũng có một đoạn thời gian không cùng Hầu phó tướng gặp mặt, lao phu có phải hay không nên nói một câu biệt lai vô dạng. Hầu Lượng bị trấn thủ này một phen trách móc, sắc mặt có chút khó coi. Lại cũng nói không nên lời cái gì biện giải nói tới, chỉ có thể xấu hổ hướng trấn thủ kéo kéo khoe môi. Khu, sắc thật đã nhiều ngày không thấy, trấn thủ thân thể còn hảo. Hầu Lượng nói xuất khẩu, chính mình cũng cảm thấy có chút không đúng lắm, nhìn trấn thủ xấu hổ cười cười. Trấn thủ nhưng thật ra sắc mặt không thay đổi, đối với Hầu Lượng bình tĩnh gật gật đầu. Lão phu này thân thể như thế nào, Hầu phó tướng cũng có thể nhìn ra được tới. Quả nhiên là già rồi à. Người già rồi chính là không được, này sau lưng bị người cấp tính kế, cũng chỉ có thể đánh rất nha hướng trong bụng nuốt ta. Trấn thủ nói làm Hầu Lượng càng thêm nan khăm lên, Hầu Lượng nguyên bản cũng coi như là Trần Hùng bên người tâm tư tương đối kín đáo người, nếu không có như thế lần này lại đây cùng thái tử đáp tuyến loại chuyện này, cũng sẽ không rơi xuống Hầu Lượng trên người. Chỉ tiếc hiện tại Hầu Lượng tình nguyện chuyện này không phải hắn tới làm, hiện tại hắn đối với thái tử cùng trấn thủ, đều phải xấu hổ đã chết. Quả thực cũng không biết muốn nói gì hảo. Hầu Lượng không có đáp lời, trấn thủ cũng không ngại, mà là quay đầu cùng thái tử nói lên lời nói. Mới vừa rồi lão thần nghe nói có người tiến đến cầu kiến điện hạ, lão thần liền tiến đến thấu cái náo nhiệt, còn thỉnh điện hạ không cần để ý. Thái tử hướng trấn thủ vây vây tay, vội vàng nói không ngại. Nơi này là trấn thủ sân, tự nhiên không có trấn thủ không thể có địa phương. Hầu phó tướng tới cũng là đột nhiên, làm chủ nhân. Trấn thủ tiến đến nhìn xem cũng là hẳn là. Thái tử nói làm Hầu Lượng trên mặt run rẩy một chút, thái tử này rõ ràng chính là đang nói hắn không phải. Đều đã tìm tới cửa, cư nhiên đều không có cùng trấn thủ lên tiếng kêu gọi. Thậm chí nhìn thái tử cùng trấn thủ chi gian ở chung quan hệ tốt như vậy, Hầu Lượng trong lòng nhảy nhảy, nhấp môi không dám lên tiếng. Nếu là thái tử thật sự cùng trấn thủ một lòng, về trấn thủ chân là chuyện gì xảy ra? Nói không chừng thái tử cũng sẽ đi theo trấn thủ cùng nhau hoài nghi đến Trần Hùng trên người đi. Hầu Lượng không khỏi có chút sốt ruột, Trần Hùng bên người hữu dụng phó tướng nhưng không chỉ là hắn một cái, chẳng qua Hầu Lượng hành sự còn xem như cẩn thận có chủ ý, thời điểm mấu chốt có thể cho Trần Hùng hỗ trợ ra chủ ý, mới có thể làm Hầu Lượng ở Trần Hùng bên người, còn xem như có địa vị. Nhưng là có rất nhiều người muốn thay thế, Hầu Lượng cũng muốn tiếp tục hướng lên trên bò, hắn không có mặt khác thế lực. Duy nhất có thể làm chính là tiếp tục lấy lòng Trần Hùng. Nếu là lần này Trần Hùng giao cho hắn nhiệm vụ vô pháp đạt thành nói, Hầu Lượng ở Trần Hùng bên người địa vị nhất định sẽ xuống dốc không thanh. Hầu Lượng âm thầm cắn răng, hắn tuyệt đối không thể loại này khả năng tính thực hiện, hắn cần thiết nếu muốn biện pháp. Thái tử cùng chấn thủ một bên hàn huyên, còn ở một bên quan sát đến Hầu Lượng sắc mặt phản ứng. Tuy rằng chấn thủ không biết Hầu Lượng lần này tiến đến mục đích, bất quá nghĩ đến cũng khẳng định là không có hảo ý. Hắn cố ý lại đây, mục đích chính là vì nhắc nhở thái tử không cần thượng Trần Hùng Đương, thuận tiện cũng là vì kinh sợ Hầu Lượng. Chẳng qua chấn thủ không biết chính là, thái tử vốn là không tính toán làm hắn cùng làm việc xấu, nguyên bản liền không tính toán báo cho hắn. Lại không nghĩ rằng chấn thủ chính mình tìm tới tới, thái tử bất đắc dĩ đồng thời, cũng có chút cảm khái. Chỉ có thời điểm mấu chốt, mới có thể thật sự nhìn ra tới ai là thiệt tình, ai là giả ý a. Liên ở thái tử cùng chấn thủ thưởng thức lẫn nhau thời điểm, Hầu Lượng nhịn nhẫn vẫn là không chịu nổi mở miệng. Chấn thủ thân mình không khỏe, mặt tướng đám người liền không có chủ động quấy rầy chấn thủ, cũng là muốn làm chấn thủ hảo hảo nghỉ ngơi, bảo dưỡng hảo thân thể mới là. Xem chấn thủ trước mắt tinh thần cũng không tệ lắm bộ dáng, hẳn là đã hảo hơn phân nửa. Hầu Lượng tuy rằng ngữ khí có vẻ rất là quan tâm, nhưng trên thực tế hắn lời nói ác ý quả thực cập vào trước mặt. Hắn đây là ở cố ý nhắc nhở chấn thủ, đừng quên hắn chân lại như thế nào xảy ra chuyện. Tuy rằng chấn thủ không có chứng cứ chứng minh chuyện này theo chân bọn họ có quan hệ, nhưng là nghĩ đến chấn thủ trong lòng cũng nên là hiểu rõ. Hầu Lượng như thế ác liệt nói không nghĩ tới cư nhiên không có khiến cho chấn thủ bất luận cái gì phản ứng, chấn thủ liếc Hầu Lượng liếc mắt một cái, sắc mặt bất biến hướng Hầu Lượng hơi hơi cắp đầu. Thật đúng là cảm tạ Hầu phó tướng cùng Trần tướng quân nhớ thương, lão phu thân thể hảo đâu. Tuy rằng lão phu này chân hiện tại là không còn dùng được, nhưng là lão phu nhân còn ở, chỉ cần lão phu còn sống một ngày, liền sẽ không làm nào đó người ác hành có thể có cơ hội tiếp tục đi xuống. Chấn thủ như thế chém đinh chặt sắt nói làm Hầu Lượng bị nghẹn một chút, Hầu Lượng sắc mặt khó coi nhìn chấn thủ, thật đúng là không biết muốn như thế nào nói chuyện. Hắn hoàn toàn không có dự đoán được, chuyện này cư nhiên không có đối chấn thủ sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Hắn hai chân đều hư rớt, trước mắt đều không thể hành tẩu, chỉ có thể ngồi ở như vậy một cái kỳ quái ghế trên, dựa vào người khác trợ giúp mới có thể hoạt động, chẳng lẽ chính hắn liền không cảm thấy khó chịu sao? Chỉ tiếc thái tử cũng không cấp Hầu Lượng tiếp tục cân nhắc cơ hội, thái tử không chút khách khí hướng Hầu Lượng phất phất tay trực tiếp đổi người. Nếu là không có chuyện khác, liền thỉnh Hầu phó tướng trở về đi, mặt khác, Trần tướng quân nơi đó cũng thỉnh Hầu phó tướng thế bổn cung mang câu nói qua đi. Tuy doanh trong thành sự tình, có bổn cung là đủ rồi, liền không cần Trần tướng quân phí tâm. Hầu Lượng sắc mặt biến biến, hắn cắn răng, căng ra đầu hướng thái tử chắp tay, như cũ không chịu từ bỏ. Mặt tướng lần này lại đây thật là có chuyện rất trọng yếu muốn báo cho điện hạ, còn thỉnh điện hạ nghe mặt tướng một lời. Thái tử bực bội nhìn Hầu Lượng, giật giật ngón tay đều tưởng trực tiếp làm người đem hắn cấp kéo đi ra ngoài, như thế nào như vậy phiền nhân. Từ ngươi lại đây đến bây giờ, ngươi cũng không biết nói nhiều ít câu nói, nhưng có một câu nói đến điểm tử thượng. Mặc kệ ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích, bổn cung đều không nghĩ muốn lại nghe ngươi rong dài, ngươi chạy nhanh đi thôi. Đừng làm cho bổn cung làm người đem ngươi kéo đi ra ngoài. Thái tử ánh mắt ghét bỏ nhìn Hầu Lượng, chỉ tiếc Hầu Lượng ra mặt không phải giống nhau hầu, căng ra đầu lăng là không chịu. Mặt tướng tiến đến thực sự là vì điện hạ suy nghĩ, còn thỉnh điện hạ nghe xong mặt tướng nói, lại đuổi mặt tướng đi cũng không muộn. Thái tử thấy Hầu Lượng như vậy không thuận theo không buông tha, không đạt mục đích thề không bỏ qua bộ dáng, giữa mày đều ninh thành một cái đại ngật đáp. Ngươi rốt cuộc còn muốn nói cái gì? Chạy nhanh nói xong liền chạy nhanh đi. Lâm Uyển Nhi phủng cằm cũng nhịn không được tấm tắc có thanh, không biết vì cái gì, nghe Hầu Lượng lời này, Lâm Uyển Nhi nhịn không được liền phải hiểu sai. Số khổ cải thìa cùng hào môn con nhà giàu ra chi gian ái hận dây dưa gì đó, thật là suy nghĩ một chút đều nhịn không được ra một thân nổi da gà có hay không. Lâm Uyển Nhi kịp thời đình chỉ chính mình náo động, vuốt cái mũi chọc chọc Thẩm Thanh Hà cánh tay. Ngươi đoán, hắn như vậy không thuận theo không buông tha, rốt cuộc là muốn nói cái gì? Ngươi cảm thấy hắn có phải hay không thật sự có cái gì rất quan trọng nói muốn cùng thái tử nói? Thẩm Thanh Hà ghét bỏ nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, giơ tay ở Lâm Uyển Nhi chán thượng bắn một cái nao băng. Ngươi này đầu hiện tại thật là càng ngày càng vô dụng a, lời này ngươi cũng có thể tin tưởng. Lâm Uyển Nhi ăn đau che lại cái chán, đáy mắt rưng rưng nhìn ra tay tàn nhẫn Thẩm Thanh Hà. Tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nói chuyện liền nói lời nói, không cần tùy tiện động tay động chân. Ta còn là ngươi nương tử đâu, ngươi cư nhiên liền như vậy ra tay tàn nhẫn, ngươi có phải hay không không yêu ta? Lâm Uyển Nhi nói xuất khẩu lúc sau, mặc kệ là Thẩm Thanh Hà vẫn là Lâm Uyển Nhi chính mình, đều quỷ dị trầm mặc. Lâm Uyển Nhi ho khan một tiếng, yên lặng rời đi tầm mắt, chột dạ không thôi. Lâm Uyển Nhi mấy ngày nay nhàn rỗi không có việc gì làm, liền đem nàng phía trước ném ở không gian trong căn nhà nhỏ mấy quyển đài ngôn tìm ra tống cổ thời gian, kết quả không nghĩ tới chính mình trúng độc quá sâu, vừa lơ đãng như vậy toàn nói nàng liền thuận miệng nhổ ra. Lâm Uyển Nhi run run thân mình, chính mình đều bị chính mình cấp ghê tởm tới rồi. Hai người ăn ý đồng thời đều rời đi ánh mắt, trong phòng không khí nháy mắt liền trầm mặc xuống dưới, còn mơ hồ mang theo một tia xấu hổ ý vị. Thái tử cũng phiền không được, đối với như vậy chấp nhất, còn như vậy không biết xấu hổ chính là ở hắn trước mặt không chịu rời đi, một hai phải làm hắn nghe hắn nói xong lời nói hành vi, thái tử quả thực không thể càng bực bội. Nếu không phải cố kỵ trước mắt bọn họ ở tuy doanh bên trong thành, bên ngoài thủ người đều là Trần Hùng người, thái tử đều rất muốn trực tiếp làm người đem Hầu Lượng cấp quăng ra ngoài. Hầu Lượng hít sâu một hơi, hướng thái tử ý bảo một chút. Chuyện này sự tình quan trọng, cần thiết muốn đơn độc cùng điện hạ nói. Hầu Lượng nói, ánh mắt còn mang theo vài phần đề điểm liếc hướng về phía một bên trấn thủ. Trấn thủ lập tức trợn tròn đôi mắt, rất là khó chịu trừng mắt hắn. Trấn thủ trước đi xuống đi, chờ bổn cung nhưng thật ra muốn nghe hắn rốt cuộc muốn nói gì. Thái tử ánh mắt nguy hiểm nhìn Hầu Lượng, cười lạnh một tiếng. Bổn cung nhưng thật ra muốn nghe ngươi rốt cuộc muốn nói gì, nếu là đồ vô dụng, bổn cung nhưng thật ra sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Hầu Lượng phía sau lưng nháy mắt căng chặt, cái chán hắn đều toát ra một tầng lại một tầng. Bất quá Hầu Lượng run rẩy môi, vẫn là nhịn xuống. Thái tử hướng trấn thủ xử cái ánh mắt, trấn thủ cũng không có lại tiếp tục lưu lại lý do, rốt cuộc hắn có thể so không thượng Hầu Lượng ra mặt dày. Trấn thủ hướng Hầu Lượng hư lạnh một tiếng, trực tiếp ý bảo đầy đủ hết đẩy hắn rời đi. Phúc công công nhưng thật ra như cũ bất động như núi đứng ở thái tử phía sau, không hề có nhúc nhích gì tứ. Hầu Lượng cũng chỉ là nhìn Phúc công công hai mắt, tốt xấu cũng biết chuyển biến tốt liền thu, cũng không có nói cái gì. Được, hiện tại nơi này không có người khác, ngươi muốn nói gì liền chạy nhanh nói. Hầu Lượng gật đầu, hướng về phía thái tử thâm thi lễ, tình ý chân thành mở miệng. Chuyện này là về điện hạ bên người cái kia quân sư. Hầu Lượng vừa thốt lên xong, Lâm Uyển Nhi cũng không rảnh lo xấu hổ, vẻ mặt kinh ngạc đột nhiên quay đầu nhìn Thẩm Thanh Hà, đều nhịn không được khẩn trương lên, nhắc tới một lòng lo lắng nhìn Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà nhăn nhăn mày, lại không nói thêm gì. Tương đối thanh giả tự thanh, tuy rằng không biết Hầu Lượng rốt cuộc muốn cùng thái tử nói cái gì, bất quá hắn thật cũng không phải thực lo lắng. Cùng bổn cung quân sư có gì quan hệ? Thái tử híp mắt nhìn Hầu Lượng, mệnh hắn phía trước thấy Hầu Lượng như vậy một bộ lời thề son sắt bộ dáng, thật đúng là cho rằng hắn là bắt được thái tử cái gì nhược điểm, chuẩn bị tới cùng hắn đàm phán đâu. Cảm tình chuyện gì nhi đều không có, chẳng qua là muốn tới chửi bới Thẩm Thanh Hà mà thôi. Thái tử đối Thẩm Thanh Hà vẫn là thực yên tâm, cho nên một biết Hầu Lượng cư nhiên là muốn nhằm vào Thẩm Thanh Hà, đột nhiên liền thả lỏng rất nhiều, bình tĩnh nhìn Hầu Lượng, chờ Hầu Lượng mở miệng. Hầu Lượng vẫn luôn ở quan sát đến thái tử sắc mặt, mở miệng thời điểm còn cố ý chú ý hắn một chút. Kết quả làm Hầu Lượng không nghĩ tới chính là, thái tử cư nhiên sắc mặt cũng chưa biến. Tương phản thoạt nhìn còn như là thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Hầu Lượng trong lòng đột nhiên một trận hoảng loạn, có một loại không tốt lắm dự cảm. Nếu là người bình thường nghe được có quan hệ với chính mình bên người mưu sĩ có vấn đề, chẳng lẽ không nên trước tiên liền khẩn trương lên? Trong lòng nói như thế nào đều nên có vài phần nghi kỵ sao. Đặc biệt là thân là thái tử, thân ở địa vị cao, càng hẳn là đối chính mình thủ hạ người đều thời khắc vẫn duy trì cảnh giác sao. Thái tử cái này phản ứng làm Hầu Lượng trong lòng run lên, đột nhiên có một loại không tốt lắm dự cảm. Nhưng là chuyện tới hiện giờ, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục đi xuống. Không biết điện hạ có biết hay không, ngài cái kia quân sư cũng không phải là cái đơn giản. Hắn cư nhiên ở trong tối vận dụng điện hạ nhân mạch cùng thủ đoạn, cư nhiên còn vọng tưởng đối điện hạ sản nghiệp động thủ. Chuyện này tướng quân biết được lúc sau, liền vẫn luôn lo lắng điện hạ sẽ bị người che giấu, cho nên mới sẽ cố ý làm mạt tướng tiến đến, cấp điện hạ để cái tỉnh. Thái tử sắc mặt nháy mắt liền âm trầm xuống dưới, Hầu Lượng lại nháy mắt liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần thái tử nghe nói tin tức này thay đổi sắc mặt, sinh khí, bọn họ mục đích liền đạt tới. Hầu Lượng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngữ khí cũng nhẹ nhàng lên. Cho nên tướng quân rất là lo lắng điện hạ bên người người đều dụng tâm kín đáo, sẽ đối điện hạ bất lợi, cho nên mới làm mạn tướng cố ý mang đến cho rằng mưu sĩ, mục đích chỉ là vì trợ giúp điện hạ mà thôi, còn thỉnh điện hạ không cần tiếp tục hiểu lầm tướng quân một mảnh tâm ý. Thái tử nhìn Hầu Lượng, thật mạnh hừ lạnh một tiếng, tức giận đến đột nhiên vung tay áo. Bổn cung nhưng thật ra không biết, các ngươi cư nhiên đối bổn cung sự tình đều như thế rõ ràng. Ở Tố Giác bổn cung bên người người dụng tâm kín đáo phía trước, bổn cung nhưng thật ra muốn biết, các ngươi là từ đâu tới nhiều như vậy tin tức. Chẳng lẽ các ngươi đối bổn cung sở hữu sự tình đều rõ ràng không thành? Hầu Lượng khỏe miệng độ cung còn không có tới kịp gợi lên, liền trực tiếp cứng lại rồi. Ngồi ở cửa hông phía sau Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi cũng nhìn nhau liếc mắt một cái, biểu tình hơi có chút khó có thể miêu tả. Không nghĩ tới sự tình cư nhiên là như vậy cái phát triển phương hướng, Hầu Lượng cùng Trần Hùng chẳng lẽ đều đã xuẩn tới rồi tình trạng này. Bọn họ cũng không nghĩ, Thẩm Thanh Hà là thái tử quân sư, thái tử nếu có thể đem chính mình thế lực giao cho hắn trên tay, đã biểu lộ hắn là có bao nhiêu tín nhiệm Thẩm Thanh Hà. Mặc kệ Thẩm Thanh Hà có bao nhiêu đại năng lực, những người đó tóm lại vẫn là thái tử tâm phúc, nếu là Thẩm Thanh Hà thật sự động cái gì tay chân, nổi lên cái gì không tốt tâm tư, chẳng lẽ thái tử sẽ không biết. Cho nên Trần Hùng cùng Hầu Lượng không chủ động chỉ ra điểm này còn hảo thuyết, bọn họ cố tình nói ra, trình hợp chẳng phải là trói lọi ở báo cho thái tử, bọn họ đối thái tử thế lực phân bố rõ ràng, bọn họ ở thái tử bên người xếp vào người. Trần Hùng cùng Hầu Lượng chẳng lẽ liền không có nghĩ đến, nếu là bọn họ không có biện pháp nhất cử đem Thẩm Thanh Hà cấp vận ngã nói, kia chẳng phải là ngược lại liền bại lộ chính bọn họ. Lâm Uyển Nhi ánh mắt phức tạp, quả thực không biết muốn nói gì hảo. Nàng nguyên bản còn cảm thấy Trần Hùng nếu có thể ngồi vào tướng quân vị trí thượng, hẳn là cũng là có vài phần chỉ số thông minh. Kết quả chiếu trước mắt phát sinh những việc này tới xem, Trần Hùng có cái dám chỉ số thông minh, hắn có thể an ổn ngồi trên tướng quân vị trí, đánh giá cũng là đi rồi cất chó vợ. Thái tử phẫn nộ một phách cái bàn, mắt lạnh nhìn Trần Hùng thật mạnh hừ một tiếng. Bổn cung nhưng thật ra chưa bao giờ biết, bổn cung thế lực cư nhiên liền trực tiếp bại ở bên ngoài. Liền đang ở biên quan các ngươi đều như thế rõ ràng, bổn cung nhưng thật ra thật sự yêu cầu ngẫm lại, bổn cung những người đó, có phải hay không thật sự đều là người một nhà. Bổn cung đều bị các ngươi trở thành cái ngốc tử, các ngươi có phải hay không thật sự cảm thấy bổn cung liền tốt như vậy khi dễ. Thái tử phẫn nộ nói làm Hầu Lượng đứng thẳng bất động đương trường, hắn hoàn toàn không có dự đoán được sự tình phát triển cư nhiên thoát ly bọn họ dự đoán. Thái tử chẳng những không có đối này chuyện này biểu đạt bất luận cái gì oán giận, ngược lại đối bọn họ hành vi triển khai phẫn nộ nghi ngờ. Hầu Lượng run run môi, trong lòng một trận kinh hoàng, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên có một loại không tốt lắm cảm giác. Nhưng mà không đợi Hầu Lượng nghĩ ra cái nguyên cớ tới, thái tử liền không chút khách khí cười lạnh một tiếng, trực tiếp làm người đem Hầu Lượng bọn người cấp đuổi ra đi. Hầu phó tướng ở biên quan trấn thủ biên quan nhiều năm như vậy, bổn cung cũng sẽ không ở tuy doanh bên trong thành đối với các ngươi làm cái gì. Bất quá bổn cung nơi này không chào đón các ngươi, bổn cung không nghĩ lại nhìn thấy các ngươi. Khác thoại bản cung cũng không nghĩ lại nghe được, ngươi trở về nói cho Trần Hùng, bổn cung sự, còn không tới phiên hắn tới quản. Cùng Lâm Uyển Nhi không biết nên khóc hay cười bất đồng, Thẩm Thanh Hà trên mặt thần sắc lại có vài phần ngưng trọng. Ở thái tử làm người đem Hầu Lượng đám người đuổi ra đi lúc sau, Thẩm Thanh Hà không chờ thái tử gọi đến, chính mình liền đẩy ra cửa hông đi ra. Thái tử chính nắm tay vẻ mặt phẫn hận ngồi ở chủ vị thượng, trong tay cái ly đều sắp bị hắn cấp bóp nát. Phúc công công chính vẻ mặt lo lắng nhìn thái tử, ý đồ trấn an lại không dám mở miệng. Chuyện này cần thiết đến kịp thời xử lý. Thẩm Thanh Hà một bước đi ra, đều không kịp cùng thái tử hàn huyên cái gì, trực tiếp sắc mặt nghiêm túc thẳng vào chính đề. Nguyên bản ta còn tưởng rằng những người đó nhiều là điện hạ tâm phúc, toàn bộ đều là tin được người, đều không có đặc biệt đi chú ý quá trong đó có hay không cái gì vấn đề. Hiện tại cư nhiên liền Trần Hùng bọn họ đều đối điện hạ người như vậy rõ ràng, nghĩ đến đại hoàng tử bọn họ khẳng định cũng đối này rõ ràng. Thẩm Thanh Hà sắc mặt lãnh có thể kết băng, liền đi theo Thẩm Thanh Hà phía sau đi ra Lâm Uyển Nhi đều nhịn không được phía sau lưng có chút lạnh cả người. Điện hạ nhân thủ đều như vậy rõ ràng bãi ở bọn họ trước mặt, đối điện hạ thực sự bất lợi. Chuyện này cần thiết muốn trước tiên xử lý, chỉ hy vọng còn có thể tới kịp, tin tức trọng yếu còn không có tới kịp truyền ra đi. Thẩm Thanh Hà sắc mặt khó coi không được, cũng là hắn đại ý. Hắn bản thân liền cho rằng có thể làm thái tử tín nhiệm, an bài đi xử lý hắn sản nghiệp người, nghĩ đến đều là có thể tin, cho nên cũng không có đi lưu ý quá cái gì, trực tiếp liền không như thế nào bố trí phòng vệ cùng thái tử người liên hệ. Kết quả chiếu trước mắt tình huống này tới xem, có thể làm hầu lượng bọn họ biết đến như vậy rõ ràng, nghĩ đến cái kia giấu ở thái tử người chi gian mật thám, cũng là cái rất có người có bản lĩnh, nói không chừng chính là quản lý tầng trí nhất. Thẩm Thanh Hà như vậy nghĩ, trong lòng đã bắt đầu nhanh chóng suy tư, hắn tiếp xúc qua những cái đó thái tử người, có hay không cái gì biểu hiện không thích hợp người. Thái tử lúc này đã bị tức giận đến sắp không thở nổi, đừng nói là Thẩm Thanh Hà, ngay cả chính hắn cũng một lòng cảm thấy hắn bên người người là có thể tin tưởng người, sẽ không có cái gì vấn đề. Kết quả không nghĩ tới hiện thực hung hăng cho hắn một cái tát, người của hắn ra phản đồ, còn đem hắn bán đứng như vậy sạch sẽ. Hắn cư nhiên thẳng đến trước mắt đều không có nhận thấy được cái kia bán đứng người của hắn là ai. Thẩm Thanh Hà ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua thái tử, hắn nguyên bản còn muốn nói cái gì, bất quá nhìn thái tử tình huống này, hắn cũng nói không nên lời nói cái gì tới, trực tiếp thở dài không có nói thêm nữa. Chuyện này ta cũng có trách nhiệm, người liền giao cho ta đi trà, điện hạ chờ tin tức là được. Thẩm Thanh Hà nói xong lúc sau còn chủ động vô vô thái tử bả vai trấn an hắn. Cảnh tượng vội vàng hạ bộ tìm người giải quyết tốt hậu quả. Thái tử thực mau cũng bình tĩnh xuống dưới, hướng Phúc Công Công vẫy vây tay. Đi, đem những người đó sở hữu tư liệu đều cấp quân sư đưa một phần qua đi, chuyện này cần thiết muốn tra rõ, nhất định phải đem những cái đó ăn cây táo, rào cây sung người đều cấp bổn cung trào ra tới. Đám kia sâu mọt, bổn cung nhất định phải đem bọn họ tất cả đều cấp xử lý. Thái tử cắn chặt khớp hàm, phẫn nộ mở miệng. Phúc Công Công sợ thái tử bị khí ra cái tốt xấu tới, nhưng là lúc này cũng không dám ở thái tử nổi nóng động thổ, chỉ có thể vội vàng lên tiếng, nhanh chóng đi xuống dựa theo thái tử phân phó cấp Thẩm Thanh Hà cung cấp tư liệu đi. Lâm Uyển Nhi nhìn thoáng qua trong mắt đỏ đậm một mảnh thái tử, có chút xấu hổ tại chỗ tạm dừng vài giây, cảm thấy nàng đứng ở chỗ này giống như cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể lặng yên không một tiếng động lui lại. Lâm Uyển Nhi khi còn nhỏ ở trong cô nhi viện lớn lên, sau khi thành niên liền dựa vào chính mình năng lực ở bên ngoài mưu sinh. Nàng khi còn nhỏ có rất nhỏ bệnh tự kỷ, thế cho nên cho dù là thành niên về sau, nàng cùng người giao lưu đều rất có chướng ngại. Lúc này nhìn thái tử này phiên bộ dáng, Lâm Uyển Nhi tổng cảm thấy chính mình hẳn là đi an ủi hắn một chút. Nhưng là Lâm Uyển Nhi căn bản chưa từng có an ủi người kinh nghiệm, cũng không biết muốn nói gì hảo, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Nàng còn không bằng đi bếp hạ làm điểm nhi ăn ngon tới trấn an thái tử. Dùng hành động an ủi, xa xo làm Lâm Uyển Nhi mở miệng an ủi muốn dễ dàng nhiều. Tâm tình không tốt thời điểm, ăn chút nhi đồ ngọt liền sẽ thực dễ dàng xoay chuyển tâm tình. Lâm Uyển Nhi như vậy nghĩ, liền chủ động đi phòng bếp cấp thái tử làm một chén nước đường. Lâm Uyển Nhi còn nhớ Thẩm Thanh Hà lúc trước đối nàng lặp lại dặn dò, hoàn toàn không dám bại lộ chính mình bí mật. Chỉ dám ở nước đường bên trong tăng thêm một ít còn tính thường thấy trái cây một loại. Mặt khác không thường thấy trái cây, Lâm Uyển Nhi dứt khoát đem chúng nó đều cấp làm thành nhìn không ra nguyên bản bộ dáng hình dạng. Chờ Lâm Uyển Nhi đem như vậy một đại phân trái cây thập cẩm nước đường đoan đến thái tử trước mặt thời điểm, thái tử cảm xúc đã hảo rất nhiều, lúc này thấy Lâm Uyển Nhi đoan lại đây một canh buồn nước đường, thái tử kinh ngạc một cái trước mắt, không khỏi bật cười trêu ghẹo Lâm Uyển Nhi. Bổn cung ở ngươi trong mắt hình tượng, khi nào trở nên như vậy tham ăn? Lớn như vậy một phần, ngươi thật sự cho rằng bổn cung dạ dày là động không đáy, có thể đem này đó ăn xong. Lâm Uyển Nhi chưa nói cái gì, chỉ là đem dùng chén nhỏ cấp thái tử thịnh một chén phóng tới trước mặt hắn, ý bảo hắn trước nếm thử. Thái tử cũng có thể đoán được Lâm Uyển Nhi đột nhiên đưa lên tới như vậy một phần nước đường là có ý tứ gì, bị người quan tâm cảm giác cũng không tệ lắm, thái tử sắc mặt đẹp vài phần. Nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt cũng nhu hòa không ít. Cảm ơn. Thái tử hướng Lâm Uyển Nhi nói một tiếng, sau đó cũng mặc kệ Lâm Uyển Nhi là cái gì phản ứng, túi đầu liền uống một hớp lớn nước đường. Nước đường ngọt độ vừa vặn tốt, ngọt mà không nhị, lập tức tăng thêm rất nhiều loại trái cây, các loại trái cây hương vị hỗn hợp ở bên nhau, chẳng những không hỗn độn, ngược lại còn hỗn hợp ra tới một loại kỳ dị trái cây mùi hương. Nước đường thành công khối trái cây. Còn có một ít màu sắc rực rỡ dùng nhiều loại trái cây làm được dụ viên. Lâm Uyển Nhi ngày thường ngại phiền toái đều rất ít làm loại này nước đường ra tới, bởi vì dùng đến đồ vật quá nhiều, rốt cuộc lãng phí thời gian. Bất quá lần này vì trấn an tâm tình không tốt thái tử, Lâm Uyển Nhi cũng là liều mạng, cũng không chê phiền toái, còn riêng cho hắn làm ra tới thả nhiều loại trái cây nước đường. Như vậy phiền toái nước đường, Lâm Uyển Nhi cũng chỉ là ở thiên nhiệt thời điểm cấp Thẩm Thanh Hà đã làm một lần, hướng bên trong hơn nữa dùng tiên ép nước hoa quả đông lạnh thành khối băng, ăn lên băng băng lương lương giải khát lại giải nhiệt. Sau lại Lâm Uyển Nhi liền ghét bỏ phiền toái lại lãng phí thời gian, lười đến lại làm. Lần này vì có thể làm thái tử điện hạ vui vẻ lên, Lâm Uyển Nhi cảm thấy chính mình thật là hạ vốn gốc. Ngẫm lại thái tử cũng rất đáng thương, hoàng hậu nương hàng năm bệnh nặng triền miên giường bệnh, hoàng đế cha là cái hồ đồ quỷ, không đau thái tử sủng đại hoàng tử. Mấy năm nay thái tử quá cũng không dễ dàng à, Lâm Uyển Nhi thở dài một tiếng, thấy thái tử nhanh chóng uống xong rồi một chén chè, vội vàng chủ động lại đưa qua đi một chén. Lâm Uyển Nhi chẳng qua là nếu làm liền dứt khoát nhiều làm một ít, trực tiếp đoan lại đây một canh buồn làm thái tử tùy tiện uống, uống đến thỏa mãn. Nhưng là Lâm Uyển Nhi như thế nào cũng không nghĩ tới, thái tử cư nhiên cũng thật sự đem như vậy một canh buồn nước đường đều cấp uống hết. Hết. Lâm Uyển Nhi trợn mắt há hốc mồm nhìn thái tử thế nhưng trực tiếp bưng canh buồn, đem cuối cùng một ngụm nước đường cấp uống đi vào, mở to hai mắt nhìn cũng không biết muốn như thế nào phản ứng. Thái tử thỏa mãn buông xuống canh buồn, xoa bụng đánh cái no cách. Lúc này thái tử sắc mặt quả thực không thể càng thỏa mãn, cũng chút nào nhìn không ra tới mới vừa rồi thái tử còn phẫn nộ không được bộ dáng. Lâm Uyển Nhi nhìn thoáng qua sạch sẽ canh buồn, lại xem một cái thái tử bụng. Điện hạ ngài ăn nhiều như vậy, thật sự không quan hệ. Này nếu là chống được. Lâm Uyển Nhi do dự một chút ánh mắt phức tạp nhìn thái tử. Tuy rằng ngày thường thời điểm thái tử xác thật cũng rất có thể ăn, nhưng là này cũng có thể ăn quá lợi hại. Này suốt một canh buồn nước đường à, căng chết Lâm Uyển Nhi nàng liền 1/3 đều uống không xong, thái tử cư nhiên uống lên cái sạch sẽ, còn một bộ chưa đã thèm bộ dáng. Thái tử thỏa mãn đánh no cách, hướng Lâm Uyển Nhi phất phất tay. Này nước đường hương vị là thật không sai à, hảo uống. Uống lên này nước đường, buồn cung tâm tình cũng khá hơn nhiều. Lâm Uyển Nhi kéo kéo khoe miệng. Lại như thế nào cũng xả không ra một cái thích hợp độ cung, chỉ có thể xấu hổ trầm mặc. Có lẽ là thái tử cũng đã nhận ra này không khí quỷ dị có chút không quá thích hợp, ho khan một tiếng, tìm cái lấy cớ liền chạy chối chết. Lâm Uyển Nhi bưng sạch sẽ một giọt không dư thừa canh buồn cùng chén trở lại phòng bếp thời điểm, còn có chút hoảng hốt, trong lòng do dự mà chờ lát nữa muốn hay không đi tìm cốc thu yếu điểm Nhi trợ tiêu hóa dược cấp thái tử đưa qua đi. Này nếu là thái tử ăn nàng làm gì đó căng ra tới cái tốt xấu, nàng đến lúc đó đã có thể nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Kết quả không đợi Lâm Uyển Nhi hạ quyết tâm, Lâm Uyển Nhi mới vừa bước vào phòng bếp môn, liền nhìn đến trong phòng bếp có hai người, đối diện dư lại nước đường ăn uống thỏa thích. Này hai người tới phòng trừng thời gian cũng không ngắn, nồi nguyên bản còn dư lại hơn phân nửa nước đường, là Lâm Uyển Nhi chuẩn bị chờ lát nữa cấp Thẩm Thanh Hà bọn họ đưa qua khứ. Kết quả lúc này đã không dư thừa hạ thứ gì, nồi chỉ còn lại có đáy thượng một chút nước đường. Lâm Uyển Nhi sắc mặt phức tạp nhìn ăn thỏa mãn chấn thủ cùng đầy đủ hết, thật là không biết muốn nói gì hảo, đầy miệng phun tào ở trong miệng đảo quanh, liền kém không đương trường nói ra. Đầy đủ hết vẫn là thật ngượng ngùng, đang xem đến Lâm Uyển Nhi trong nháy mắt, đầy đủ hết sắc mặt đều xấu hổ lên, trên mặt nháy mắt đỏ bừng, túi đầu cũng không dám trực diện Lâm Uyển Nhi. Tương phản. Trấn thủ Mỹ tư tư ăn xong rồi trong chén cuối cùng một khối dụ viên, lúc này mới chậm gì gì ngẩng đầu nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái. Ai ra, ngươi đã trở lại a? Trấn thủ cười tủm tỉm nhìn Lâm Uyển Nhi, chúng ta là tới tìm ngươi, kết quả ngươi người không ở này trong phòng bếp luôn là tản ra một cổ tử mê người mùi hương, chúng ta không nhịn xuống liền tìm lại đây, ăn ngươi làm gì đó, thật đúng là ngượng ngùng a. Trấn thủ ngoài miệng nói ngượng ngùng. Trên mặt lại cười hì hì chút nào nhìn không ra tới hắn nơi nào cảm thấy ngượng ngùng. Bất quá Lâm Uyển Nhi cũng không phải keo kiệt như vậy người, tự nhiên sẽ không vì một chút nước đường nói cái gì. Ngài tìm ta có việc sao? Không bằng đi ra ngoài nói. Lâm Uyển Nhi thực bình tĩnh theo trấn thủ nói đi xuống, hoàn toàn không có vạch trần hắn ý tứ. Trấn thủ cười tủm tỉm hướng Lâm Uyển Nhi gật gật đầu, ý bảo đầy đủ hết đẩy hắn đi ra ngoài. Là có chút việc nhỏ nhi. Bất quá sự tình vấn đề không lớn, chúng ta ngồi xuống nói. Lâm Uyển Nhi gật gật đầu cũng không hỏi nhiều, lệnh trấn thủ đám người trực tiếp đi nhà chính. Mời ngồi, không biết trấn thủ có chuyện gì. Trấn thủ cũng không khách khí, ngồi xuống lúc sau liền vui tươi hớn hở nhìn Lâm Uyển Nhi, cũng không có trực tiếp mở miệng nói chính sự nhi, cư nhiên là cùng Lâm Uyển Nhi nói lên việc nhà. Này đó thời gian còn trụ quán A. Các người đi theo điện hạ cùng nhau tới rồi tuy doanh trong thành tới, giúp tuy doanh trong thành các bá tánh lớn như vậy vội, chúng ta lại không có gì báo đáp, thậm chí này đoạn thời gian còn làm phiền ngươi làm lụng vất vả, thật đúng là xin lỗi a. Trấn thủ nói làm Lâm Uyển Nhi trố mắt một chút, Lâm Uyển Nhi vội nói không dám, cùng trấn thủ hàn huyên lên. Hàn huyên sau một lúc lâu, Lâm Uyển Nhi đều bị trấn thủ cấp làm đến như lọt vào trong sương mù, thực sự đoán không ra tới trấn thủ dụng ý, chỉ có thể bất đắc dĩ kêu đình đình chỉ. Không biết trấn thủ hôm nay tiến đến là vì chuyện gì? Trấn thủ nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, ho khan một tiếng, lúc này mới chậm gì gì hướng đầy đủ hết liếc mắt một cái. Đầy đủ hết động tác nhanh chóng lấy ra tới một cái hộp gỗ, bày ở Lâm Uyển Nhi trước mặt. Lâm Uyển Nhi nghi hoặc khó hiểu nhìn bị trấn thủ đẩy đến nàng trước mặt hộp gỗ, không dám giơ tay động. Trấn thủ đây là có ý tứ gì? Lâm Uyển Nhi ánh mắt cảnh giác nhìn bị trấn thủ đẩy đến trước mắt tới cái này hộp gỗ, thập phần hoài nghi thứ này bên trong trang cái gì. Trấn thủ nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, hướng nàng cười cười, ý bảo nàng không cần khẩn trương. Nhưng thấy Lâm Uyển Nhi như cũ một bộ cảnh giác phòng bị bộ dáng, trấn thủ có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể chính mình giơ tay, đem hộp gỗ cấp mở ra. Hộp gỗ mở ra, bên trong cư nhiên là một chồng ngân phiếu. Hộp gỗ trang thật dày một xấp ngân phiếu, tuy rằng từ phía trên xem này ngân phiếu giá trị không cao, nhưng là không chịu nổi nhiều a. Trấn thủ đây là có ý tứ gì? Lâm Uyển Nhi nháy mắt càng thêm cảnh giác lên, thậm chí còn kéo ghế dựa sau này xê dịch, gắng đạt tới kéo ra khoảng cách. Trấn thủ nhìn thoáng qua phòng bị Lâm Uyển Nhi, có chút bất đắc dĩ. Nơi này là ngân phiếu, ngươi không cần như vậy khẩn trương, lão phu ta cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Trấn thủ cười cùng Lâm Uyển Nhi nói giỡn, ý đồ giảm bớt Lâm Uyển Nhi cảm xúc. Chỉ tiếc Lâm Uyển Nhi như cũ vẫn duy trì một bộ cảnh giác bộ dáng nhìn hắn, chính là không chịu thả lỏng. Trấn thủ có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới cư nhiên có như vậy cao cảnh giác tâm, chỉ có thể thử tính dò hỏi. Không biết về thẩm quân sư trợ giúp điện hạ mua sắm dược liệu sự tình, ngươi biết nhiều ít. Lâm Uyển Nhi nhíu mày nhìn trấn thủ, không rõ trấn thủ hỏi cái này sao cái không đầu không đuôi nói là mấy cái ý tứ. Ngươi muốn hỏi cái gì? Loại chuyện này nhất quán đều là gió mạnh bọn họ quản, ta chưa từng có hỏi đến quá, cho nên cũng không rõ ràng. Trấn thủ nhìn Lâm Uyển Nhi vẻ mặt phòng bị bộ dáng có chút bất đắc dĩ, hướng nàng vây vây tay ý bảo nàng không cần sợ hãi. Chúng ta không có ác ý, kỳ thật ta ý đồ đến rất đơn giản, bất quá là lúc trước về nghị cách cứu viện tuy doanh trong thành các bá tánh sự tình, ta không có giúp được cái gì, trong lòng vẫn luôn có chút khó chịu. Lần này về bốn phía mua sắm dược liệu sự tình, hy vọng ta không có tới chậm. Trấn thủ nói, đem hộp gỗ hướng Lâm Uyển Nhi trước mặt lại đẩy đẩy. Cái này chính là ta một mảnh tâm ý, lão phu tuy rằng thân là tuy doanh thành trấn thủ, nhưng là thân gia thực sự không thế nào phong phú. Này đó đã là trước mắt lão phu có thể lấy ra tới sở hữu tài lực, còn thỉnh ngươi giúp một chút, đem này đó chuyển giao cấp thẩm quân sư. Lâm Uyển Nhi cũng không phải như vậy hảo lừa gạt người. Nghe xong trấn thủ lời nói, Lâm Uyển Nhi nhìn trấn thủ ánh mắt nháy mắt liền mang lên vài phần bình tĩnh. Nguyên lai là như thế này, kia thật đúng là chính là mệt nhọc trấn thủ lo lắng. Bất quá loại chuyện này ta cũng không dám làm chủ, nếu là ngài thật sự muốn tận này phân tâm, cũng nên đem này đó ngân phiếu đưa đi cấp điện hạ mới đúng. Như vậy điện hạ cũng có thể biết trấn thủ một mảnh tâm ý, có điện hạ đồng ý, cũng dễ nói chuyện không phải. Lâm Uyển Nhi biên nói còn một bên quan sát đến trấn thủ sắc mặt, quả nhiên ở Lâm Uyển Nhi nói xuất khẩu lúc sau, trấn thủ sắc mặt có như vậy trong nháy mắt mất tự nhiên. Trấn thủ ho khan một tiếng, đối với Lâm Uyển Nhi tiếp tục khuyên bảo. Điện hạ hiện tại đã đủ phiền, lão phu thực sự không hảo lấy này đó việc nhỏ đi tìm hắn thêm phiền toái. Cũng liền làm phiền ngươi một chút, đem này đó ngân phiếu giao cho thẩm quân sư là được, cái này chuyện nhỏ không tốn sức gì người tổng không thể cũng không hỗ trợ đi. Lâm Uyển Nhi nhướng mày, cái này vội nàng thật đúng là không nghĩ rút. Nay ta không làm chủ được, cái này ngân phiếu ta cũng không dám thu, ngài vẫn là lấy về đi thôi. Nếu là ngài thật sự muốn hỗ trợ nói, còn thỉnh ngài chính mình đem cái này ngân phiếu giao cho gió mạnh đi. Không có gió mạnh cho phép, này ngân phiếu ta cũng không dám động. Này nếu là trong đó xảy ra chuyện gì, ta nhưng đảm đương không dậy nổi. Lâm Uyển Nhi lời này nói chấn thủ giữa mày đều ninh thành một cái đại ngật đáp, chấn thủ đều có chút sốt ruột. Lão phu nếu là thật sự có thể chính mình cấp đi ra ngoài, còn có thể riêng quải cái con tới rồi tìm người sao? Chấn thủ lời kia vừa thốt ra, mới vừa rồi nhận thấy được không đúng, vội vàng bế khẩn miệng. Bất quá hắn mới vừa rồi kích động dưới xuất khẩu nói đã bại lộ chính hắn, Lâm Uyển Nhi nghe xong cái rành mạch nhìn chấn thủ nheo lại đôi mắt. Thì ra là thế, kia cái này vội ta liền càng không dám rút. Nếu là thái tử cùng gió mạnh bọn họ đều không đồng ý nói, ta liền càng không dám ra tay. Vạn nhất nếu là cấp gió mạnh cùng thái tử tạo thành cái gì bối rối, cái này tội danh ta nhưng đảm đương không dậy nổi a. Chấn thủ đại nhân ngài vẫn là đừng cho ta chọc phiền toái. Lâm Uyển Nhi vẻ mặt nghiêm túc đối với chấn thủ tình ý chân thành khuyên bảo, thái độ rất là kiên quyết, này nước đục nàng mới không dính. Nếu thái tử cùng Thẩm Thanh Hà đều cự tuyệt chấn thủ vươn viện thủ, nàng tự nhiên là không thể ở phía sau cấp Thẩm Thanh Hà kéo chân sau. Chấn thủ nhịn không được có chút răng đau chịu chịu khoe mắt, cuối cùng vẫn là không lại nói ra tới cái gì, chỉ có thể thở dài, nản lòng câm miệng. Lâm Uyển Nhi thấy chấn thủ không hề tiếp tục ý đồ thuyết phục hắn, cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, bình tĩnh nhìn chấn thủ rời đi đề tài. Mấy ngày trước đây xem chấn thủ đại nhân ngài chân không phải đã hảo rất nhiều. Này như thế nào đột nhiên lại ngồi trên xe lăn. Chấn thủ nghe được Lâm Uyển Nhi quan tâm dò hỏi, tuy rằng tâm tình có chút buồn bực, nhưng vẫn là đánh lên tinh thần đáp lại. Lao phu chân sắc thật là hảo rất nhiều, bất quá mấy ngày trước đây bởi vì Lao phu quá hưng phấn, cho nên vận động đều có chút quá mức. Cốc Lao tiên sinh tới cấp ta xem qua, nói làm ta đã nhiều ngày đều đến ở trên xe lăn ngồi, không thể lại đi động. Chấn thủ lại nói tiếp cũng có chút xấu hổ, hắn tuổi tác lớn như vậy một phen, bởi vì phía trước hơi kém đời này đều không đứng lên nổi, thật vất vả có khởi sắc, tự nhiên hưng phấn kích động đến không được, vừa lơ đãng liền đem cốc thu làm hắn đi lại một chút hoạt động thân thể sự tình cấp quán triệt quá mức một ít. Lâm Uyển Nhi nhìn chấn thủ biểu tình có chút vặn vẹo bộ dáng, cũng nhịn không được nhướng mày, đáy mắt mang theo vài phần ý cười. Chấn thủ tựa hồ cũng cảm thấy chuyện này Nhi nói ra có chút mất mặt, nếu sự tình đều đã nói đến tình trạng này, Lâm Uyển Nhi cũng có hỗ trợ ý tứ, chấn thủ chỉ có thể thở dài, làm đầy đủ hết đẩy chính mình, ở Lâm Uyển Nhi mỉm cười ánh mắt hạ xám xịt rời đi. Đầy đủ hết còn ở bởi vì phía trước không có trải qua Lâm Uyển Nhi cho phép, liền cùng chấn thủ cùng nhau đem Lâm Uyển Nhi lưu tại trong phòng bếp nước đường cấp ăn cái sạch sẽ sự tình ngượng ngùng. Đẩy chấn thủ rời đi thời điểm còn có do dự dự lưu luyến mỗi bước đi nhìn Lâm Uyển Nhi muốn nói lại thôi. Chấn thủ đã nhận ra đầy đủ hết không thích hợp, vừa quay đầu lại liền nhìn đến đầy đủ hết kia một bộ nhìn Lâm Uyển Nhi muốn nói lại thôi bộ dáng. Chấn thủ nhướng mày, tuy rằng hắn cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng hắn vẫn là vô đầy đủ hết cánh tay, đáng tiếc thở dài. Tuy rằng ta cũng cảm thấy nha đầu này người rất không tồi, bất quá nhân ra cũng là có tướng công người, ngươi cũng đừng vọng tưởng. Ta xem cái kia Thẩm quân sư cũng là cái lợi hại nhân vật, ngươi nếu là thật sự đối nhân ra có không nên có tâm tư, ngươi tiểu tâm cái kia Thẩm quân sư sẽ tính kế chết ngươi. Chấn thủ nói xong lúc sau, tựa hồ cảm thấy như vậy trình độ đơn giản khuyên bảo khả năng khởi không đến cái gì tác dụng, ngay sau đó lại lần nữa ngữ khí nghiêm túc tăng thêm ngữ khí khuyên bảo. Chúng ta này đó thượng chiến trường vũ phu, vẫn là đừng cùng nhân gia loại này chuyên môn chơi tâm kế người đối nghịch hảo, bằng không nếu như bị nhân gia cấp tính kế xương cốt bột phấn đều không dư thừa đã có thể không hảo. Đầy đủ hết vô ngữ nhìn lại nhải nhà mình phụ thân, tuy rằng cảm thấy hắn đây là ở buồn lo vô cớ, bất quá hắn theo chấn thủ nói nghĩ, xác thật cũng cảm thấy Thẩm Thanh Hà có chút đáng sợ, tuy rằng hắn cũng cảm thấy Lâm Uyển Nhi người rất không tồi. Nhưng là hắn hoàn toàn không có cái kia ý tứ được chứ. Đầy đủ hết vừa định muốn mở miệng cùng chấn thủ tỏ vẻ hắn suy nghĩ nhiều quá, hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì không tốt tâm tư, kết quả vừa nhấc đầu liền cứng lại rồi thân mình dừng lại bước chân. Chấn thủ thấy xe lăn đột nhiên dừng lại, đình chỉ lại nhải, có chút kinh ngạc nhìn đầy đủ hết, còn tưởng rằng đầy đủ hết đây là bị chính mình nói trúng tâm tư, tâm ý nguội lạnh đâu. Kết quả chờ chấn thủ vừa quay đầu lại làm chuẩn toàn sắc mặt nghiêm chỉnh cứng đờ nhìn nào đó phương hướng, theo hắn ánh mắt xem qua đi nháy mắt, hắn cũng đi theo thân mình cứng đờ. Chỉ thấy, bọn họ đang ở đàm luận đề tài trung đương sự Thẩm Thanh Hà, lúc này đang đứng ở sân cửa, trọn mi nhìn bọn họ. Tuy rằng Thẩm Thanh Hà mặt vô biểu tình, nhìn không ra tới hỉ nộ, nhưng là không biết vì cái gì, chỉ là bị hắn như vậy nhìn, chấn thủ cùng đầy đủ hết liền động tác nhất trí đánh cái dùng mình. Mạc Danh phía sau lưng lạnh cả người. Trấn thủ vội vàng hướng Thẩm Thanh Hà xấu hổ cười cười, làm bộ một bộ dường như không có việc gì bộ dáng cùng Thẩm Thanh Hà chào hỏi. Ai nha, là Thẩm quân sư a, Thẩm quân sư đây là mới từ bên ngoài trở về. A, chúng ta chính là tùy ý lại đây nhìn xem, nếu Thẩm quân sư mới vừa vội xong, chúng ta liền không quấy rầy, Thẩm quân sư vất vả, các ngươi chạy nhanh đi nghỉ đi, lão phu liền đi trước. Trấn thủ nói xong lúc sau, liền chạy nhanh hướng về phía còn trố mắt tại chỗ Đầy Đủ Hết không ngừng đưa mắt ra hiệu. Đầy Đủ Hết do dự một chút, tuy rằng rất muốn cùng Thẩm Thanh Hà giải thích một chút, nhưng là lại không biết muốn như thế nào mở miệng. Bởi vì vốn dĩ liền không có việc này nhi, nếu là hắn thật sự giải thích, ngược lại có chút có vẻ lệ ông tôi ở buổi này. Đầy Đủ Hết rồi dám không được, một khuôn mặt đều nhíu lại, không biết chính mình đây là muốn giải thích hảo, vẫn là không giải thích hảo. Bất quá cuối cùng Đầy Đủ Hết ở đôi mắt đều mau tễ rút gân Trấn thủ không ngừng ám chỉ hạ, vẫn là bất đắc dĩ cùng Thẩm Thanh Hà chào hỏi lúc sau, liền đỉnh Thẩm Thanh Hà phóng xuất ra tới áp lực, căng ra đầu đẩy Trấn thủ nhanh chóng rời đi. Thẩm Thanh Hà đứng ở tại chỗ nhìn Trấn thủ bọn họ bóng dáng, híp mắt thần sắc không rõ. Đi theo Thẩm Thanh Hà bên người Phúc Lai cảm thụ được từ Thẩm Thanh Hà trên người phát ra khí lạnh, nhịn không được run lập cập, nhanh chóng sau này lui lại mấy bước, cùng Thẩm Thanh Hà kéo ra khoảng cách. Mới cảm giác chính mình lại sống lại đây. Thẩm Thanh Hà lạnh lùng nhìn Phúc Lai liếc mắt một cái, Phúc Lai bị đông lạnh lại lần nữa đánh một cái run run, lại lần nữa khóc không ra nước mắt. Chuyện này cùng hắn nhưng không quan hệ à, hắn chính là đi theo Thẩm Thanh Hà cùng nhau trở về, đắc tội Thẩm Thanh Hà người lại không phải hắn, làm gì đem khí lạnh hướng trên người hắn phong à, hắn hảo hoàn à. Liên ở Phúc Lai không tiền đồ thẳng run run thời điểm, đột nhiên truyền đến một đạo kinh hỉ thanh âm cứu vớt hắn. Các ngươi đã về rồi. Phúc Lai lau đem mồ hôi lạnh, suy yếu hướng Lâm Uyển Nhi đầu đi qua cảm tạ ánh mắt. Đây là làm sao vậy? Lâm Uyển Nhi bị Phúc Lai xem cứu tinh ánh mắt xem lui ra phía sau một bước, ánh mắt cảnh giác ở Thẩm Thanh Hà cùng Phúc Lai chi gian đi tuần tra. Hai người các ngươi đang làm gì? Thẩm Thanh Hà có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua túng không được Phúc Lai, hướng Lâm Uyển Nhi lắc lắc đầu, không có việc gì. Lâm Uyển Nhi có chút không tin nhìn Thẩm Thanh Hà cùng Phúc Lai. Nàng tổng cảm thấy có chút không quá thích hợp, này hai người chi gian khẳng định có vấn đề. Bất quá Thẩm Thanh Hà lại không có tiếp tục nhiều lời ý tứ, chi gian hướng Phúc Lai phất phất tay. Phúc Lai lau mặt, hướng Lâm Uyển Nhi lấy lòng cười cười, vội vàng lòng bàn chân mạt du độn. Thẩm Thanh Hà lôi kéo còn đứng ở cửa Lâm Uyển Nhi vào phòng, ra vẻ lơ đãng dò hỏi. Ta vừa mới trở về thời điểm giống như nhìn đến Trấn thủ cùng Đầy Đủ Hết từ nơi này rời đi. Bọn họ tới làm cái gì? Lâm Uyển Nhi không hề có nhận thấy được vấn đề, lên tiếng. Ngươi thấy được a? Ta vừa định chờ ngươi buổi tối trở về thời điểm cùng ngươi nói đi. Là cái dạng này, bọn họ tới là vì đưa ngân phiếu. Đưa ngân phiếu? Thẩm Thanh Hà nhíu mày nhìn Lâm Uyển Nhi, đột nhiên liền hiểu sai. Đặc biệt là mới vừa rồi Trấn thủ nói những lời này đó còn ở hắn trong đầu vần quanh, hắn đôi mắt dần dần mị lên. Lâm Uyển Nhi không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền cảm giác quanh thân không khí chợt giảm xuống, mơ hồ cảm thấy có chút lạnh. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, run run thân mình dò hỏi. Ngươi có hay không cảm giác có chút lạnh? Thẩm Thanh Hà mặt vô biểu tình nhìn Lâm Uyển Nhi, lắc lắc đầu. Cũng không có, bọn họ tới đưa ngân phiếu muốn làm cái gì? Cho ngươi đưa. Lâm Uyển Nhi có chút nghi hoặc trà sát cánh tay, vội vàng lắc đầu phủi sạch quan hệ. Đương nhiên không phải, bọn họ nhàn rỗi không có việc gì làm tới cấp ta đưa ngân phiếu làm gì. Bọn họ là muốn làm ta đem cái kia ngân phiếu chuyển giao cho ngươi, giống như nói là cái gì bọn họ một mảnh tâm ý, muốn làm ngươi cầm này ngân phiếu đi mua sắm cấp trong thành các bá tánh dùng dược liệu. Lâm Uyển Nhi nói xong lúc sau dừng một chút, lại bổ sung một câu. Bất quá ta cấp cự tuyệt, ta không tiếp. Thẩm Thanh Hà sắc mặt đẹp một ít, ngồi xuống cho chính mình đổ một ly trà thủy. Chuyện này ngươi đừng động, nếu là bọn họ còn muốn tới đưa ngân phiếu nói, ngươi liền trực tiếp cự tuyệt là được. Lâm Uyển Nhi lên tiếng, nàng vốn dĩ liền không tính toán hỗ trợ, đương nhiên là muốn trước tiên cự tuyệt. Bất quá ta khá tò mò, bọn họ đưa ngân phiếu, nếu là thật sự tưởng hỗ trợ, dứt khoát trực tiếp đi tìm điện hạ thật tốt. Khẳng định muốn so từ ta nơi này đi cửa sau càng mau, còn có thể làm điện hạ biết bọn họ trả giá không phải. Lâm Uyển Nhi là thật sự có chút khó hiểu. Chuyện tốt như vậy, bọn họ nếu là biểu hiện ở thái tử trước mặt, chẳng phải là cũng cho bọn hắn thêm phân. nghĩ đến điện hạ nhất định sẽ đối bọn họ cảm quan càng thêm hảo. Thẩm Thanh Hà lắc lắc đầu, liếc Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái. Trấn thủ cùng Trần Hùng bất đồng, hắn đồng dạng là trấn thủ biên quan nhiều năm, bất quá hắn làm người chính phái, chưa bao giờ cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, cũng sẽ không tiếp thu bất luận cái gì hối lộ. Nếu không nói cũng sẽ không lần này bị Trần Hùng như vậy tính kế, thậm chí còn kém điểm Nhi liền mất mạng. Lâm Uyển Nhi như suy tư gì gật gật đầu, cho nên trấn thủ mấy năm nay quá cũng nghe không dễ dàng. Chỉ dựa vào triều đình bổng lộc, nếu không phải trấn thủ nhiều năm như vậy trấn thủ biên quan có công, ngẫu nhiên sẽ được đến một ít trong kinh đưa tới ban thưởng, hắn cũng sẽ không tích góp xuống dưới cái gì bạc. Những cái đó ngân phiếu, đánh giá đã là trấn thủ hắn sở hữu thân gia. Cho nên ở lúc trước trấn thủ đưa ra muốn lấy ra ngân phiếu hỗ trợ thời điểm, đã bị điện hạ cấp cự tuyệt. Lâm Uyển Nhi cái này bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng là minh bạch trấn thủ ở nàng nói đến làm hắn đi tìm thái tử thời điểm, vì cái gì sẽ là như vậy một bộ có chút một lời khó nói hết biểu tình. Trách không được. Cho nên chuyện này ngươi đừng động, bọn họ nếu là lại đến, ngươi liền tiếp tục cự tuyệt là được. Điện hạ nói, lần này tuy doanh trong thành bá tánh có thể bảo hạ tới nhiều như vậy, trấn thủ đã ra rất lớn sức lực. Cho nên trấn thủ những cái đó thân ra, liền tính lấy ra tới cũng là như muối bỏ biển, còn không bằng làm hắn lưu nơi này cho chính mình dưỡng lao. Thẩm Thanh Hà khó được dùng một lần nói nhiều như vậy lời nói cấp Lâm Uyển Nhi giải thích, trong giọng nói đối trấn thủ vẫn là có vài phần khâm phục. Đương nhiên, bài trừ vừa rồi hắn nghe được trấn thủ nói trong nháy mắt kia, quanh thân nháy mắt bạo trướng hắc khí nói. Lâm Uyển Nhi nghe xong Thẩm Thanh Hà giải thích lúc sau cũng nhịn không được có chút thổn thức không thôi, cùng trấn thủ đại nhân so sánh với, cái kia Trần Hùng nhân phẩm, nháy mắt đã bị so thành cặn bã có hay không. Người khác sự tình nói xong, Lâm Uyển Nhi nhìn uống trà Thẩm Thanh Hà, nghi hoặc dò hỏi. Ngươi phía trước không phải rất vội sao? Ta xem ngươi lúc trước vội vã đuổi ra đi bộ dáng, như là ra cái gì đại sự nhi, ta cho rằng ngươi muốn vội vài thiên tài có thể trở về đâu. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi lắc lắc đầu, ngữ khí rất là tùy ý. Cũng không phải cái gì đại sự, giải quyết lên vẫn là thực dễ dàng, chẳng qua là thời gian đuổi được ngay chút. Thẩm Thanh Hà nói xong lúc sau đột nhiên nhớ tới cái gì, buông xuống trên tay ly vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lâm Uyển Nhi. Kế tiếp một đoạn thời gian khả năng sẽ không yên ổn, người tiểu tâm chút. Nếu là không có sự tình nói, tận lực liền đãi ở cái này trong viện không cần tùy ý đi ra ngoài đi lại. Ta sẽ làm người bảo vệ tốt cái này sân, ngươi chú ý điểm nhi. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà nghiêm túc không được sắc mặt, nháy mắt liền banh thẳng thân mình khẩn trương lên. Tình huống như thế nào? Muốn xảy ra chuyện nhi? Thẩm Thanh Hà sắc mặt có chút không quá đẹp, gật gật đầu. Không sai biệt lắm đi, kế tiếp một đoạn thời gian, chính là Thái tử Điện Hạ cùng Đại Hoàng tử Chi Gian chính diện quyết đấu. Lúc trước sờ đến bên này cái kia ám vệ tuy rằng là cái ngoài ý muốn, nhưng cũng đại biểu đã có người nhìn chằm chằm chúng ta. Ngươi đến bảo vệ tốt chính mình, đừng làm cho ta lo lắng. Lâm Uyển Nhi vội vàng gật đầu, bảo đảm chính mình nhất định sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối sẽ không cấp Thẩm Thanh Hà tìm phiền toái. Thẩm Thanh Hà chậm gật đầu một cái, khen thưởng dường như ở Lâm Uyển Nhi trên đầu xoa nhẹ một phen. Bất quá cũng không cần quá sợ hãi, Điện Hạ đã cùng ta bảo đảm sẽ an bài một bộ phận ám vệ tới bảo hộ an toàn của ngươi. Hùng chi bên cạnh ngươi còn có Trương Đại Gia cùng Lưu Đại Gia. Tuy rằng ta đến bây giờ còn không rõ ràng lắm bọn họ hai cái chi gian thân phận thật sự, bất quá bọn họ xác thật rất lợi hại. Có bọn họ bảo hộ ngươi, ta cũng yên tâm. Lâm Uyển Nhi nghe Thẩm Thanh Hà lời này, đột nhiên có chút khẩn trương lên, một phen kéo lại Thẩm Thanh Hà tay, sốt ruột dò hỏi. Vậy còn ngươi? Ngươi đem người đều an bài ở ta bên người bảo hộ ta, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi vạn nhất nếu là xảy ra chuyện nhi, ta nhưng làm sao bây giờ? Không được, làm cho bọn họ đều đi theo ngươi, ta sẽ không rời đi cái này sân, ta thực an toàn, ngươi liền bất đồng, ngươi mới yêu cầu rất nhiều người bảo hộ mới đúng. Rốt cuộc Thẩm Thanh Hà làm thái tử quân sư, đã là bãi ở bên ngoài chuyện này. Liên Lệ Phi bọn họ cũng đều biết Thẩm Thanh Hà tồn tại, lần trước lại đây người cũng không xem như cái thuần túy ngoài ý muốn, Thẩm Thanh Hà cũng là rất nguy hiểm. Không được, cần thiết đến làm người ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, bằng không ta không yên tâm. Lâm Uyển Nhi vẻ mặt thấp thỏm khẩn trương nhìn Thẩm Thanh Hà lo lắng an toàn của nàng, nàng còn lo lắng Thẩm Thanh Hà đâu. Nàng sẽ thành thành thật thật đãi ở cái này trong viện không chạy loạn, nguy hiểm nhất rõ ràng là muốn vẫn luôn đi theo thái tử bên người, còn phải giúp thái tử xử lý sự tình Thẩm Thanh Hà được chứ. Nếu là đám kia người thật sự đối Thẩm Thanh Hà xuống tay, đến lúc đó nàng muốn khóc cũng không kịp. Thẩm Thanh Hà nhẹ xách một tiếng, giơ tay ở Lâm Uyển Nhi trên đầu xoa nhẹ một phen. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính ngươi, làm ta không có nỗi lo về sau như vậy đủ rồi. Ta sẽ vẫn luôn đi theo điện hạ bên người, điện hạ bên người nhiều như vậy ám vệ tầng tầng bảo hộ, chỉ cần điện hạ không có việc gì, ta cũng sẽ không xảy ra chuyện. Lâm Uyển Nhi mới không làm đâu, đi theo thái tử người bên cạnh, kia khẳng định ở có nguy hiểm thời điểm, trước tiên phải bảo vệ người, nhất định là thái tử điện hạ mới đúng. Thẩm Thanh Hà chỉ có thể xem như vị thứ hai, gặp được nguy hiểm thời điểm nếu là người khác đều chỉ lo cứu thái tử đi, không rảnh lo Thẩm Thanh Hà làm sao bây giờ. Lâm Uyển Nhi tưởng tượng đến cái này khả năng, sắc mặt đều nhịn không được thay đổi, khó được kiên trì đối Thẩm Thanh Hà bảo đảm tỏ vẻ tương phản ý kiến. Không thành. Ngươi cần thiết đến nghe ta. Chuyện này ta định đoạt, ngươi cần thiết đến làm người đi theo ngươi cùng đi. Nói nữa, đang nói ta có không gian. Nếu là thật sự gặp gỡ cái gì phiền toái, ta chính mình trốn vào trong không gian, những người đó tìm đều tìm không thấy ta, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Lâm Uyển Nhi vẻ mặt kiên định đối với Thẩm Thanh Hà, kiên trì muốn cho Thẩm Thanh Hà mang theo người đi bảo hộ hắn, mặc kệ Thẩm Thanh Hà nói như thế nào cùng nàng bảo đảm chính mình sẽ không có nguy hiểm, Lâm Uyển Nhi chính là không nghe. Thẩm Thanh Hà nhìn khó được vô lại đi lên Lâm Uyển Nhi cũng bất đắc dĩ lên, Lâm Uyển Nhi này dầu muối không ăn, đối hắn cái gì bảo đảm đều nghe không vào bộ dáng, thực sự làm hắn có chút đau đầu. Này nếu là thay đổi người khác, hắn đã sớm dùng không dung phản bác ngữ khí quyết định sự tình đi hướng. Nhưng cố tình gặp gỡ Lâm Uyển Nhi, Thẩm Thanh Hà nói liền như thế nào đều cũng không nói ra được, cuối cùng ở Lâm Uyển Nhi khó được cường ngạnh rằng co dưới, Thẩm Thanh Hà chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Được rồi, ta sẽ làm người đi theo ta đi, khiến cho Phúc Lai Thẩm một bọn họ tất cả đều đi theo ta đi, Trương Đại Gia cùng Lưu Đại Gia liền đi theo bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi là được. Thẩm Thanh Hà dứt lời, thấy Lâm Uyển Nhi há miệng còn muốn nói cái gì, trực tiếp vung tay lên ngăn chặn Lâm Uyển Nhi còn muốn kiên trì nói. Chuyện này không đến thương lượng, liền như vậy quyết định. Trương Chi cùng Lưu Hướng bọn họ thân phận tuy rằng ta còn không rõ ràng lắm, nhưng rõ ràng bọn họ càng quan tâm ngươi. Nếu là ngươi thật sự làm cho bọn họ đi theo ta đi, bọn họ cũng không nhất định đồng ý liền như vậy quyết định, không được lại hồ nháo. Thẩm Thanh Hà nói làm Lâm Uyển Nhi đô đô miệng, tuy rằng nàng vẫn là cảm thấy cái này kết cục không phải nàng muốn, nhưng là làm Thẩm Thanh Hà thoái nhượng đã thực không dễ dàng. Nàng nếu là tiếp tục kiên trì được một tức lại muốn tiến một thước nói không chừng Thẩm Thanh Hà dưới sự tức giận liền đổi ý đâu. Nghĩ đến này khả năng, Lâm Uyển Nhi có chút bất mãn hừ một tiếng. Căm giận quay đầu đi ném cho Thẩm Thanh Hà một cái hót. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi xử tiểu tính tình bộ dáng, có chút bất đắc dĩ thở dài, mở miệng khuyên bảo. Rốt cuộc ta lo lắng nhất chính là ngươi, hiện tại ta bên người duy nhất thân nhân liền dư lại ngươi. Cho nên mặc kệ ở tình huống như thế nào hạ, ta muốn nhất đều là ngươi an an toàn toàn. Cho nên ngươi đến nhớ kỹ, mặc kệ tình huống như thế nào hạ đều đến bảo vệ tốt chính mình. Nói nữa, ngươi tuy rằng có không gian, nhưng cũng không phải vạn năng, thượng một lần cái kia tử sĩ sở tiến vào thời điểm, ngươi không phải liền thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện. Thẩm Thanh Hà nói làm Lâm Uyển Nhi há miệng cái gì cũng chưa nói ra, nhưng vẫn là có chút chột dạ. Ta, lần trước kia chỉ là sự phát đột nhiên, cho nên ta không phản ứng lại đây. Bất quá ta cũng không có hại không phải. Thẩm Thanh Hà thở dài, trực tiếp không màng Lâm Uyển Nhi giấy rùa đem người cấp ôm vào trong ngực. Nhưng là kia một lần liền đem ta sợ hãi, loại chuyện này xuất hiện một lần là đủ rồi, tái xuất hiện một lần, ta trái tim khoa chịu đựng không được loại này kinh hách. Ngươi ngoan một chút, đừng làm cho ta đi ra ngoài thời điểm còn phải lo lắng ngươi. Thẩm Thanh Hà đem Lâm Uyển Nhi gắt gao ôm vào trong ngực, cằm gác ở Lâm Uyển Nhi trên vai, gương mặt kề sát Lâm Uyển Nhi cổ, nói chuyện phun ra nhiệt khí tất cả đều nhào vào Lâm Uyển Nhi sườn mặt cùng trên lỗ tai. Lâm Uyển Nhi thân mình cứng đờ. Mây đỏ nháy mắt từ bên thai trối nhanh chóng lan tràn mở ra. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi vành thai đỏ bừng bộ dáng, đôi mắt tối sầm, đột nhiên nhẹ nhàng cắn đi lên. Lâm Uyển Nhi thân mình một run run, nháy mắt trên mặt đỏ cái thông thấu, cả người đều mềm ở Thẩm Thanh Hà trong lòng ngực. Thẩm Thanh Hà khép cười một tiếng, hạ giọng ở Lâm Uyển Nhi bên thai nhẹ giọng nói nhỏ. Nương tử, chờ sở hữu sự tình đều giải quyết lúc sau, chúng ta sinh cái hải tử được không? Lâm Uyển Nhi nháy mắt biểu tình có chút hoảng loạn lên, một phen đẩy ra Thẩm Thanh Hà, ý đồ từ Thẩm Thanh Hà trong lòng ngực đứng lên. Chỉ tiếc nàng không có thực hiện được, nàng mới vừa một động tác, đã bị Thẩm Thanh Hà một lần nữa ôm vào trong lòng ngực. Thẩm Thanh Hà ở Lâm Uyển Nhi trên cổ gặm một ngụm, Lâm Uyển Nhi hít hà một hơi, nháy mắt mềm thân mình thành thật. Được không? Thẩm Thanh Hà ở Lâm Uyển Nhi cổ cọ cọ, một hai phải Lâm Uyển Nhi trả lời hắn. Lâm Uyển Nhi nháy mắt hồng thành tôm luộc trạng, cuối cùng lại ngượng ngùng gật gật đầu, nhỏ giọng lên tiếng. Thẩm Thanh Hà gợi lên khóe môi, bởi vì lúc trước đi ra ngoài xử lý nào đó sự tình mà phiền muộn lên tâm tình, nháy mắt đã bị trấn an. Kỳ thật Thẩm Thanh Hà vẫn luôn đều rất muốn một cái hắn cùng Lâm Uyển Nhi hai người hài tử, chẳng qua phía trước bởi vì Thẩm Thanh Hà trong cơ thể có độc tố, lo lắng hài tử sẽ có ảnh hưởng, hắn cũng không dám muốn. Chờ có Cốc Thu hỗ trợ, đem hắn trong thân thể độc tố đều cấp rửa sạch sau khi ra ngoài, bọn họ lại bị chuyện khác cấp bám trụ tay chân. Có lẽ là bởi vì hôm nay nghe được trấn thủ kia phiên lời nói, Thẩm Thanh Hà đột nhiên có nguy cơ cảm, liền rất muốn cùng Lâm Uyển Nhi muốn một cái hài tử. Thẩm Thanh Hà muốn một cái nữ nhi, suy nghĩ một chút có một cái thu nhỏ lại bản Lâm Uyển Nhi, hắn liền nhịn không được cao hứng. Hắn cùng những cái đó trọng nam khinh nữ người bất đồng, có lẽ là bởi vì lúc trước Thẩm gia sự tình làm hắn tâm ý nguội lạnh, hắn cảm thấy nam hài nữ hài cũng chưa quan hệ, chỉ cần là hắn cùng Lâm Uyển Nhi hài tử là được. Thậm chí Thẩm Thanh Hà đều cảm thấy nếu là có một cái cùng Lâm Uyển Nhi lớn lên giống nhau như lúc nữ nhi, hắn nhất định sẽ thực vui vẻ. Chẳng qua Thẩm Thanh Hà trong lòng ý tưởng Lâm Uyển Nhi là không biết, bất quá Lâm Uyển Nhi có thể cảm nhận được kề sát ở nàng phía sau lưng người trên hưng phấn. Lâm Uyển Nhi mím môi, đỏ mặt túi đầu. Suy nghĩ một chút sinh cái cùng Thẩm Thanh Hà lớn lên giống nhi tử, sẽ gọi bọn hắn cha mẹ, bọn họ sẽ bồi hắn lớn lên, giống như cũng không tồi. Thẩm Thanh Hà Mỹ tư tư ảo tưởng một phen hắn tương lai chi kỷ tiểu áo đông sinh ra lúc sau bộ dáng lúc sau, sau đó tiếc nuối thở dài. Nếu không phải thời cơ không thích hợp, hai chúng ta đã sớm nên có thuộc về con của chúng ta sinh ra, chật. Thẩm Thanh Hà lại nói tiếp còn cảm thấy có chút tiếc nuối, nếu không phải chuyện phiền toái nhi xử lý xong một kiện lại toát ra ý đồ đến thấy, hai người bọn họ hài tử đến bây giờ đánh giá đều có thể kêu cha mẹ, thật là đáng tiếc. Thẩm Thanh Hà vướt cằm cân nhắc, về sau muốn mấy cái hải tử hảo đâu. Nhiều tới mấy cái tiểu áo đông hắn cũng có thể nuôi nổi, cũng không biết Lâm Uyển Nhi có nguyện ý hay không sinh nhiều như vậy à. Lâm Uyển Nhi chính túi đầu ngượng ngùng thời điểm, không biết vì cái gì, đột nhiên phía sau lưng có chút lạnh cả người. Lâm Uyển Nhi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Thẩm Thanh Hà còn dán ở nàng phía sau lưng thượng đâu, nhưng nàng vì cái gì sẽ cảm giác có chút mau mau đầu. Có lẽ là xác minh Thẩm Thanh Hà nói, kế tiếp một đoạn thời gian, Lâm Uyển Nhi cũng cảm nhận được chung quanh không khí không thích hợp. Cụ thể là nơi nào không rất hợp Lâm Uyển Nhi cũng nói không tốt, nhưng là liền tổng cảm thấy người chung quanh giống như nháy mắt liền cảnh giác đề phòng lên, đều ở chuẩn bị ứng đối cái gì đại sự giống nhau. Lâm Uyển Nhi cũng thân thiết quán triệt nàng phía trước đáp ứng Thẩm Thanh Hà nói, thành thành thật thật đại ở bọn họ tạm thời ở cái này trong viện, môn đều không ra một bước. Nhưng cũng không phải Lâm Uyển không ra khỏi cửa, phiền toái liền sẽ không tìm tới môn tới. Đã nhiều ngày Lâm Uyển trong viện cũng không yên phận, bất quá cũng may trước tiên có người bảo hộ, mỗi lần tiến đến tìm phiền toái người đều bị kịp thời bắt lấy cũng ngăn lại ở, cũng không có gây ra cái gì phiền toái. Bất quá lúc này thỉnh thoảng liền có người tới cửa ý đồ đối nàng bất lợi hành vi, cũng thực sự làm Lâm Uyển Nhi có chút tiếp thu không nổi. Trương Chi cùng Lưu Hướng này đó thời gian quả thực nhìn Lâm Uyển Nhi cơ hồ tới rồi một tấc cũng không rời nông nỗi, cứ việc như thế, Lâm Uyển Nhi vẫn là cảm giác có chút vấn đề. Cái loại này tùy thời tùy chỗ chính mình đều ở bị người nhìn trộm cảm giác, quả thực làm Lâm Uyển Nhi đều sắp tới rồi trông gà hóa quốc nông nỗi. Cuộc sống này khi nào là cái đầu a? Làm tốt đồ ăn, tiếp đón mọi người ăn cơm thời điểm, Lâm Uyển Nhi nhìn lúc này trên bàn làm số lượng không nhiều lắm lưu lại bảo hộ nàng người. Nhịn không được thở dài một tiếng. Trương Chi nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, hướng nàng cười cười. Đừng lo lắng, cuộc sống này tổng hội có một ngày đến cùng, yên tâm hảo. Nơi này có chúng ta ở, tuyệt đối sẽ không để cho người khác thương đến ngươi, ngươi cứ yên tâm đại ở chỗ này là được. Lâm Uyển Nhi hít sâu một hơi gật gật đầu, giống như liền tính nàng không nghĩ muốn ở chỗ này đợi cũng không được. Liền hiện tại cái này tình huống, tổng cảm giác tùy thời tùy chỗ đều có người muốn nàng mệnh, nàng chỉ cần dám bước ra đi cái này sân một bước, liền cảm giác chính mình mạng nhỏ nếu không bảo. Đặc biệt là đã nhiều ngày Thẩm Thanh Hà là thật sự không trở lại, không biết ở bận việc cái gì đâu. Còn không ngừng là Thẩm Thanh Hà, ngay cả Thái tử cùng Hướng Kim Hoành đám người cũng đi theo mất tích. Nếu không phải còn có trấn thủ bởi vì lo lắng nàng, thường thường sẽ qua tới nhìn xem nàng, Lâm Uyển đều phải hoài nghi tòa nhà này liền dư lại bọn họ trong viện này vài người. Lâm Uyển Nhi thở dài một tiếng, nhịn không được có chút hậm hực, nhưng là đối mặt Trường Chi có chút lo lắng ánh mắt, nàng vẫn là thu liễm chính mình sắc mặt, không có lại làm chính mình lo lắng tỏ vẻ ra tới. Cơm nước xong sau, Lâm Uyển Nhi nhàn rỗi không có việc gì làm, ngồi ở cửa sổ phía dưới cầm kim chỉ học làm túi tiền. Lâm Uyển Nhi mặc kệ là ở cô nhi viện thời điểm, vẫn là từ trong cô nhi viện đi ra chính mình mưu sinh sống thời điểm, đều là chính mình chiếu cố chính mình, tự nhiên sẽ theo thủa may vá sống. Bất quá cũng giới hạn trong việc may vá mà thôi, Lâm Uyển Nhi không học quá theo thủa, cũng không quá sẽ. Bất quá nàng muốn thân thủ cấp Thẩm Thanh Hà làm mấy cái túi tiền, tuy rằng sẽ không theo thủa, nhưng là nàng có thể học a. Dù sao nàng hiện tại cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, lại không thể ra cái này sân, nàng dứt khoát liền chính mình nghiên cứu cân nhắc như thế nào thêu hoa đi. Lâm Uyển Nhi nhìn thoáng qua trong viện tình huống, nhìn không tới canh giữ ở trong viện những người đó đều ở nơi nào ngồi xuống đâu, bên ngoài sắc trời âm u, nàng muốn làm những cái đó bảo hộ nàng người vào nhà thủ, vạn nhất nếu là trời mưa xối bọn họ đã có thể không hảo. Nhưng trước mắt nhìn không tới người, cũng không biết người đều tránh ở nơi nào đâu, nghĩ lại trước mắt Thẩm Thanh Hà không ở, liền nàng một cái nữ nhi ra, nếu là thật sự làm những người đó vào nhà, tuy rằng Lâm Uyển Nhi không phải thực để ý cái này, nhưng cũng lo lắng sẽ có người ở bên trong châm ngòi. Lâm Uyển Nhi chỉ có thể thở dài, vây vây đầu quên mất điểm này, tiếp tục vuốt trên tay kim chỉ chuẩn bị sờ soạng này túi tiền như thế nào làm. Sắc trời càng ngày càng đen trầm, trên bầu trời mây đen dày đặc, bên ngoài đã quát lên gió to. Một trận phong bọc cắt đuổi theo cửa sổ nhào vào tới chụp Lâm Uyển Nhi một đầu vẻ mặt, Lâm Uyển Nhi trong ánh mắt vào hạt cắt đều không mở ra được mắt. Lâm Uyển Nhi nhìn thoáng qua bên ngoài hắc trầm sắc trời, trước mắt cũng bất quá là vừa quá ngọ khi, nhưng này bên ngoài sắc trời đã hắc phảng phất vào đêm. Lâm Uyển Nhi chỉ có thể đóng lại cửa sổ, quay đầu bậc lửa ngọn nến. Trong phòng một lần nữa sáng sủa lên, Lâm Uyển Nhi đem trên tay kim chỉ đều ném xuống đi, lười đến ở cân nhắc. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên có chút tâm thần không yên, đồng nhiên lo lắng nổi lên Thẩm Thanh Hà. Lâm Uyển Nhi không biết Thẩm Thanh Hà trước mắt đang làm cái gì, nhưng là nhìn bên ngoài sắc trời, này liền muốn hạ mưa to, phong quát thật sự đại, Thẩm Thanh Hà đi ra ngoài vài thiên, ngày thường trở về lấy đồ vật đều là phúc lai, mỗi lần cũng là vội vã trở về bắt được đồ vật liền đi. Lâm Uyển Nhi cẩn thận hồi tưởng một chút, mơ hồ nhớ rõ giống như cấp Thẩm Thanh Hà mang đi giống như không có vài món hậu quần áo. Lâm Uyển Nhi do dự một chút, nàng cũng không biết trước mắt Thẩm Thanh Hà ở nơi nào đang làm cái gì. Nếu là nàng làm người đem hậu quần áo cấp Thẩm Thanh Hà đưa quá khứ lời nói, cũng không biết có thể hay không tìm được người. Lâm Uyển Nhi suy tư sau một lúc lâu, vẫn là quyết định chờ đợi một lát đi tìm người giúp một chút, cấp Thẩm Thanh Hà đưa đi vài món hậu quần áo. Mắt thấy hiện tại muốn hạ mưa to, vẫn là đừng lúc này làm người đi ra ngoài gặp mưa. Kết quả làm Lâm Uyển Nhi không nghĩ tới chính là, ở rơi xuống trên mặt đất ước chừng có đồng tiền như vậy mưa lớn điểm rơi xuống dưới không bao lâu, thực mau trong viện vội vã chạy vào một bóng người. Cốc Thu cũng chưa lấy rủ, đôi tay che lại đầu, vội vã hướng trong phòng chạy. Lâm Uyển Nhi nhận thấy được động tĩnh mở cửa, liền thấy được đầu bù tóc rối Cốc Thu. Cốc Thu cũng đã biến mất vài thiên. Trong thành những cái đó chúng cổ trùng các bá tánh trước mắt đều ở tập trung trị liệu, bệnh trạng nhẹ đều đã tốt không sai biệt lắm, chỉ còn lại có một ít phía trước bệnh trạng tương đối trọng còn ở tiếp thu trị liệu. Theo lý thuyết Cốc Thu cũng không có gì đại sự nhi muốn nổi, đã sớm nên thanh nhàn xuống dưới mới là, ai ngờ hắn cũng là liên tục biến mất vài thiên, lúc này mới vội vã gấp trở về. Cốc Thu bộ dáng này, cũng không biết là ở cái kia góc xó xỉnh hoa chứ, tóc đều loạn thành ổ gà. Trên quần áo cũng là trải rộng từng khối vết bẩn, liền trên mặt đều cọ thượng vài giờ cho bụi. Đây là có chuyện gì? Ngươi mấy ngày nay đi làm cái gì, như thế nào đem chính mình cấp lăn lộn thành như vậy? Lâm Uyển Nhi thấy Cốc Thu trên người ướt một mảnh, vội vàng tìm ra sạch sẽ khăn cho hắn lau lau. Ngươi nhìn xem ngươi này một thân lăn lộn, ăn cơm sao? ta đi cho ngươi làm điểm nhi ăn. Lúc này vừa qua khỏi buổi trưa, xem Cốc Thu này một thân lăn lộn, đánh giá lại vội vàng làm chuyện gì đi, khẳng định không kịp ăn cơm. Quả nhiên, ở Lâm Uyển Nhi dò hỏi xuất khẩu nháy mắt, Cốc Thu có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, gật đầu cam chịu chính mình xác thật không ăn cơm sự thật. Lâm Uyển Nhi oán trách nhìn hắn một cái, bất quá cũng không nói thêm cái gì, đem trên bàn điểm tâm trước đẩy đến Cốc Thu trong tầm tay làm hắn ăn trước điểm điểm tâm lót lót bụng, chính mình liền đứng dậy vội vã đi phòng bếp cho hắn chuẩn bị đồ ăn đi. Trong phòng bếp còn có nàng hầm canh loãng, vừa vặn nàng có thể dùng canh loãng cấp Cốc Thu hạ điểm nhi mì sợi, ăn cũng nóng hổi. Lâm Uyển Nhi như vậy nghĩ, liền nhanh tay nhanh chân cấp Cốc Thu làm một phần mì sợi, bên trong nhiều hơn rất nhiều thịt, chuẩn bị làm Cốc Thu ăn nhiều một chút nhi bổ bổ. Cốc Thu cũng không khách khí, mặt một mặt đi lên, Cốc Thu lập tức liền vùi đầu khò khè ăn lên. Lâm Uyển Nhi liền đoán Cốc Thu khẳng định không hảo hảo ăn cơm, cố ý cho hắn làm ra tới một đại phần, cũng đủ ba phần ăn phân, kết quả không nghĩ tới Cốc Thu cư nhiên ăn cái sạch sẽ, liền nước canh cũng chưa buông tha. Chờ Cốc Thu ăn xong lúc sau, chén giống như là bị liếm một lần lúc sau sạch sẽ. Lâm Uyển Nhi quỷ dị trầm mặc một cái trước mắt, ánh mắt hơi có chút khó có thể miêu tả nhìn Cốc Thu. Như thế nào đều đói thành cái dạng này, ngươi chẳng lẽ mấy ngày nay bận việc cơm đều không kịp ăn. Lâm Uyển Nhi kỳ quái nhìn Cốc Thu, không biết Cốc Thu rốt cuộc vội cái gì đi, cư nhiên có thể đói thành như vậy. Thái tử người là khẳng định sẽ không bạc đãi Cốc Thu, cho nên hắn rốt cuộc là bởi vì là cái gì, liền cơm đều không rảnh lo ăn. Cốc Thu xoa bụng, thỏa mãn đánh cái no cách. A, ăn ngon no a, lão phu đã có vài thiên không ăn như vậy no rồi, không dễ dàng a. Cốc Thu thở dài một tiếng, tâm tình nháy mắt mỹ tư tư lên. Ta mấy ngày nay là đi vội điểm nhi chuyện này, bất quá hiện tại sự tình đã hoàn thành, kế tiếp liền không ta chuyện gì nhi. Cốc Thu lại nói tiếp cũng nhịn không được cao hứng, mấy ngày nay cũng thật chính là đem hắn vội đến không nhẹ, trước mắt rốt cuộc chiếm được giờ dỗi, nháy mắt cả người đều tâm tình phi dương lên. Cuối cùng là dùng không đến ta, lão phu có thể nghỉ ngơi a. Cốc Thu rất là kích động. Hắn này đoạn thời gian thật là bị sự tình cấp liên lụy bận việc không được, hắn đều tuổi này, thật sự là so ra kém đám kia người trẻ tuổi có tinh lực a. Lâm Uyển Nhi có chút kỳ quái, chỉ cần đem các bá tánh trên người cổ trùng cấp giải quyết, còn có chuyện gì yêu cầu làm Cốc Thu bận rộn thành cái dạng này. Lâm Uyển Nhi như vậy nghĩ, liền dò hỏi lên tiếng. Cốc Thu nhưng thật ra cũng không có gạt, dù sao hắn là đem Lâm Uyển Nhi trở thành người một nhà. Lại nói cho dù là vì Thẩm Thanh Hà suy nghĩ, nghĩ đến chính là Lâm Uyển Nhi đã biết cái gì, cũng khẳng định là sẽ không ra bên ngoài nói. Cũng không phải cái gì đại sự nhi, chính là tìm ra một ít cổ trùng cấp Trần Hùng bọn họ dùng. Kia cổ trùng ta trên người không có, trực tiếp hiện bồi dưỡng ra tới, cho nên mấy ngày nay ta liền sợ ra sai lầm, vẫn luôn ở thủ đô. Cũng may công phu không phụ lòng người, cổ trùng thành công bồi dưỡng ra tới, ta cũng có thể công thành lui thân. Cốc Thu lại nói tiếp còn nhịn không được đắc ý hướng Lâm Uyển Nhi nhướng mày, có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, bồi dưỡng ra tới có thể sử dụng cổ trùng, trừ bỏ Miêu Cương kia một mạch người, cũng chỉ có hắn. Cổ trùng, cấp Trần Hùng dùng. Lâm Uyển Nhi có chút kinh ngạc nhìn Cốc Thu, bất quá tuy rằng khiếp sợ, bất quá nàng vẫn là nhớ rõ hạ giọng. Cốc Thu gật gật đầu, thấp giọng cùng Lâm Uyển Nhi lộ ra nội tình. Chính là lần này tuy doanh trong thành xuất hiện nhiều như vậy cổ trùng, làm như vậy nhiều bá tánh thụ hại, tuy rằng Trần Hùng không phải trực tiếp xuống tay người, nhưng là cũng cùng hắn có quan hệ. Lần này sự tình chính là cho hắn một cái giáo huấn, tạm thời hắn còn hữu dụng, không thể muốn tánh mạng của hắn, vậy thu điểm nhi lợi tức cũng không tồi. Lâm Uyển Nhi bừng tỉnh, nàng nhưng thật ra không có cảm thấy thái tử cái này hành vi có cái gì không tốt, ngược lại còn nhịn không được muốn vỗ tay hoan hô. Liên Trần Hùng kia một hàng nhận ghê tởm sắc mặt, Lâm Uyển Nhi nhớ tới còn ghét bỏ không được. Này tuy doanh trong thành các bá tánh chịu khổ gặp như vậy nhiều tội, thậm chí còn thua tiền như vậy nhiều người, Trần Hùng tuy rằng không phải trực tiếp đao phủ, nhưng là hắn cũng là xúc động này hết thể phát triển người, hắn là vô pháp chạy thoát trách nhiệm. Lâm Uyển Nhi đều cảm thấy Trần Hùng thật sự là hẳn là xử cực hình, mới có thể an ủi những cái đó bị lan đến gần vô tội bỏ mạng các bá tánh mới đúng. Có lẽ là bởi vì biết được Trần Hùng kia một đám hôn đản thực mau liền phải được đến giáo huấn, Lâm Uyển Nhi tâm tình nháy mắt thì tốt rồi lên, vội vàng cấp Cốc Thu đổ một ly trà thủy, cùng Cốc Thu tỏ vẻ, buổi tối thời điểm nàng nhất định phải cấp Cốc Thu làm một bàn lớn ăn ngon khao hắn. Cốc Thu lập tức liền cao hứng thấy nha không thấy mắt, bất quá trước đó, Lâm Uyển Nhi vẫn là đem Cốc Thu trước chạy trở về. Liền Cốc Thu hiện tại bộ dáng này, quả thực cùng ăn mày không kém, vẫn là đi trước thu thập một chút hảo. Nguyên bản Lâm Uyển Nhi vẫn là không thích lãng phí lương thực, đặc biệt là trước mắt tuy doanh trong thành đầu các bá tánh tình huống không tốt lắm, tao ngộ như thế biến cố, làm Lâm Uyển Nhi càng thêm tiết kiệm lên, không muốn lãng phí một chút lương thực. Tuy rằng đáp ứng rồi Cốc Thu buổi tối phải cho hắn làm tốt thật tốt ăn khao hắn, bất quá Lâm Uyển Nhi vẫn là do dự một chút, lo lắng nếu là ăn không hết chẳng phải là lãng phí. Kết quả không làm nàng rồi dám bao lâu, nhiều ngày không thấy Thẩm Thanh Hà cư nhiên đã trở lại. Lâm Uyển Nhi vừa mừng vừa sợ, nhìn một thân phong trần mệt mỏi trên mặt mệt mỏi Thẩm Thanh Hà, đau lòng không được. Bất quá cũng may tuy rằng Thẩm Thanh Hà thoạt nhìn rất là mệt mỏi, bất quá tinh thần nhưng thật ra thực hảo, cũng làm Lâm Uyển Nhi yên tâm vài phần. Lâm Uyển Nhi hoàn toàn không có hỏi thăm này đó thời gian Thẩm Thanh Hà ở bận việc gì đó ý tứ, người còn có thể có thời gian trở về nhìn xem liền không tồi. Lâm Uyển Nhi một cao hứng, liền đại triển thân thủ cũng mặc kệ khác, từ trong không gian lấy ra tới một đống lớn mới mẻ nguyên liệu nấu ăn làm ra tới một đống lớn ăn ngon nấu ăn cho bọn hắn ăn. Châu này có thể nói là ăn mọi người đều cảm thấy mỹ mãn, đặc biệt là Thẩm Thanh Hà, không biết vì cái gì, hắn vốn dĩ rất là mệt mỏi, tuy rằng tinh thần không tồi, bất quá thân thể thượng mệt mỏi đều là tránh không được. Kết quả không biết có phải hay không hắn ảo giác, ở hắn ăn xong rồi này bữa cơm đồ ăn lúc sau, lúc trước mệt mỏi trở thành hư không, nháy mắt cảm thấy chính mình lại tinh thần gấp trăm lần. Chờ mọi người đều ăn xong rồi, Phúc Lai không làm nhiều như vậy ăn ngon Lâm Uyển Nhi tiếp tục mệt nhọc, chính mình nhanh tay nhanh chân đem đồ vật cấp thu thập. Những người khác cũng là rất có nhãn lực thấy, biết Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà vài mặt trời lặn thấy, nhân ra vợ chồng son thân thiết, bọn họ này nhóm người thực sự không thích hợp ở đây. Vì thế mọi người cho nhau liếc nhau, lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, toát ra hiểu rõ ý cười, sôi nổi nhanh chóng cáo từ rời đi. Chờ mọi người đều đi rồi lúc sau, Lâm Uyển Nhi quan trọng cánh cửa, đi đến Thẩm Thanh Hà phía sau cấp Thẩm Thanh Hà vớt ve bả vai. Sự tình vội không sai biệt lắm. Vẫn là ngày mai còn muốn đi ra ngoài. Thẩm Thanh Hà đánh lên tinh thần kéo lại Lâm Uyển Nhi tay, an ủi dường như nhéo nhéo. Đừng lo lắng. Ngày mai sáng sớm ta còn phải đi ra ngoài, hôm nay trở về chỉ là vì tiếp thu một ít tin tức, ngày mai còn muốn tiếp tục đi ra ngoài vội. Thẩm Thanh Hà tựa hồ cũng cảm thấy chính mình lời này nói thật sự là quá không liên quan hệ Lâm Uyển Nhi, vội vàng trấn an. Chờ sự tình đều giải quyết, chúng ta lần này phiền toái liền thật sự giải quyết. Đã nhiều ngày điện hạ khả năng liền phải ra khỏi thành đuổi theo những cái đó ra qua, ngươi đến chú ý điểm nhi, đừng bị người xa lạ gần người. Lâm Uyển Nhi kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Hà, vẻ mặt lo lắng ngồi ở Thẩm Thanh Hà bên người. Sao lại thế này? Ngươi lúc trước không phải nói tốt nhất đừng làm điện hạ đuổi theo những cái đó ra qua sao? Này như thế nào đột nhiên lại đổi tên? Kia điện hạ đi nói, ngươi cũng phải đi sao? Ngươi cũng sẽ không cái gì võ công, ngươi đi nhiều nguy hiểm a. Lâm Uyển Nhi lo lắng không được, rất muốn nói không cho Thẩm Thanh Hà đi, nhưng là lại sợ kéo Thẩm Thanh Hà chân sau. Rồi dám không được. Thẩm Thanh Hà giơ tay vô vỗ Lâm Uyển Nhi phía sau lưng, trấn an nàng cảm xúc. Đừng lo lắng, ta sẽ không đi, ta sẽ ở phía sau quan vọng, tùy thời cấp điện hạ duy trì, để ngừa ngoài ý lần này cần ra khỏi thành đi tìm đám kia ra qua, là bọn họ trên tay nắm giữ một ít cùng đại hoàng tử cùng lệ phi bọn họ chi gian liên hệ chứng cứ, chỉ cần bắt được tay, thái tử liền có lý do danh chính ngôn thuận trở về tìm đại hoàng tử bọn họ tính sổ. Có thể nhất cử vặn ngã bọn họ. Thẩm Thanh Hà nói Lâm Uyển Nhi cũng minh bạch, rốt cuộc thông đồng với địch bán nước loại chuyện này, mặc kệ là đặt ở cái nào triều đại, kia đều là đến không được đại sự nhi. Càng quan trọng là này thông đồng với địch bán nước người vẫn là đương triều đại hoàng tử cùng hậu cung Sùng Phi, nếu là thật sự bắt được chứng cứ, một giây đem bọn họ đánh hạ thần đàn tuyệt đối không hàm hồ. Nhưng là minh bạch về minh bạch, nếu là thật sự làm Thẩm Thanh Hà đi mạo hiểm, nàng cũng như thế nào đều không yên lòng. Thẩm Thanh Hà biết Lâm Uyển Nhi lo lắng, lặp lại nhiều lần trấn an Lâm Uyển Nhi một phen lúc sau, Lâm Uyển Nhi mới rốt cuộc chịu tin tưởng Thẩm Thanh Hà sẽ không tự mình thiệp hiểm. Thẩm Thanh Hà cùng thái tử nhưng không giống nhau, thái tử cũng là có tự bảo vệ mình năng lực, bên người người cũng nhất định sẽ ở mặc kệ bất luận cái gì dưới tình huống, đều sẽ nghĩ mọi cách đi bảo hộ thái tử, nhất định sẽ không làm thái tử xảy ra chuyện. Nhưng là Thẩm Thanh Hà lại không có gì võ công, bên người trừ bỏ Thẩm Nhất Đẳng người lại không có thể bên người bảo hộ hắn an toàn người, đến nôi thái tử người, xảy ra chuyện nhi khẳng định trước tiên sẽ đi bảo hộ thái tử, khẳng định không rảnh lo Thẩm Thanh Hà. Nếu là Thẩm Thanh Hà thật sự một cái luẩn quẩn trong lòng đi theo thái tử đuổi theo đuổi ra qua, vạn nhất ra cái ngoài ý muốn nói, Lâm Uyển Nhi kia chẳng phải là muốn khóc mù. Thẩm Thanh Hà biết Lâm Uyển Nhi lo lắng, nhưng thật ra cũng không tức giận, chỉ lặp lại cùng Lâm Uyển Nhi bảo đảm, hắn là tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài, lúc này mới làm Lâm Uyển Nhi yên tâm một ít, nhẹ nhàng thở ra buông tha hắn. Chỉ cần có thể bắt được đồ vật, lần này vấn đề liền có thể giải quyết, ngươi yên tâm. Thẩm Thanh Hà ngoài miệng nói thực nhẹ nhàng, Lâm Uyển Nhi cũng dần dần ở hắn trấn an hạ phóng hạ tâm. Chẳng qua chỉ có Thẩm Thanh Hà chính mình biết, hắn tuy rằng mặt ngoài nắm chắc thắng lợi, nhưng trên thực tế vẫn là không có thập phần nắm chắc. Bất quá loại này không xác định vấn đề, Thẩm Thanh Hà cảm thấy còn đừng làm Lâm Uyển Nhi biết đến hảo. Sáng sớm hôm sau, cũng chưa chờ Lâm Uyển Nhi dậy sớm đứng dậy cấp Thẩm Thanh Hà làm đốn cơm sáng làm hắn ăn xong lại đi, chờ Lâm Uyển Nhi đứng dậy thời điểm bên người đã không có người. Lâm Uyển Nhi sờ soạn một phen bên người giường đệm, đã lanh xuống dưới. Thuyết minh Thẩm Thanh Hà khẳng định đã rời đi thật lâu. Lâm Uyển Nhi có chút lo lắng nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, thiên còn xám xịt không có đại lượng, Thẩm Thanh Hà nhanh như vậy liền rời đi. Nàng vốn đang chuẩn bị một đống khoảng thời gian trước cốc thu mới vừa cho nàng bổ thượng phòng thân thuốc bột, chuẩn bị cấp Thẩm Thanh Hà mang lên, tốt xấu làm Thẩm Thanh Hà có tự bảo vệ mình năng lực. Kết quả đồ vật cũng chưa tới kịp cấp, vừa mở mắt người liền không có. Bên kia Thẩm Thanh Hà đỉnh trên đầu ngôi sao. Cùng Phúc Lai đám người nhanh chóng chạy tới thành Bắc. Thái tử đám người tạm thời đóng quân mà liền ở thành Bắc cửa thành chỗ, bọn họ người vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm đám kia giặc qua động tĩnh. Đã nhiều ngày không biết có phải hay không kia một đám giặc qua được đến cái gì tin tức, bắt đầu ngao ngoe rục dịch. Bọn họ lần này cần là không thể đắc thủ, chờ đám kia giặc qua trốn chạy, bọn họ đã có thể không còn có khác biện pháp có thể đem này nhóm người cấp tìm trở về bắt được bọn họ muốn đồ vật. Hùng chi này đó ra qua hại trong thành nhiều như vậy ba cánh, bọn họ sao có thể trơ mắt nhìn này đàn chuyện xấu làm tẫn ra qua nhóm toàn thân mà lui. Thái tử chính là ôm cái này ý niệm, đã nhiều ngày cơ hồ không như thế nào chớp mắt, vẫn luôn tùy thời để phòng bọn họ động tác, ý đồ một khi phát hiện bọn họ động tác nhỏ, liền lập tức ra tay. Chờ Thẩm Thanh Hà trở về thời điểm, thái tử cư nhiên cũng tỉnh, đang ở nghe hướng Kim Hoành hội báo. Nghe nói Thẩm Thanh Hà trở về. Thái tử lập tức làm người đem Thẩm Thanh Hà đưa tới chính mình doanh trướng. Sự tình làm được như thế nào? Thái tử liếc mắt một cái nhìn đến Thẩm Thanh Hà, lập tức sốt ruột dò hỏi ra tiếng. Thẩm Thanh Hà hướng thái tử gật gật đầu, ý bảo hắn an tâm. Sự tình đã làm thỏa đáng, thư tín đã đưa ra đi, không có gì bất ngờ xảy ra nói chờ bên này sự tình xử lý xong, bên kia động tác cũng không sai biệt lắm có kết quả. Thẩm Thanh Hà nói rốt cuộc làm thái tử đề ra vài thiên tâm rốt cuộc buông xuống, thái tử nhẹ nhàng thở ra, tràn đầy mỏi mệt trên mặt cũng lộ ra một tia ý cười. Vậy là tốt rồi, lần này sự tình, tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Thẩm Thanh Hà gật gật đầu, quay đầu nhớ tới cái gì, thấp giọng cấp thái tử hội báo. Còn có một việc, lúc trước điện hạ muốn đồ vật, cốc lao tiên sinh đã làm ra tới. Thuộc hạ đã phân phó người đi làm, hẳn là sẽ tiến hành thực thuận lợi. Thái tử cũng không có trách tội Thẩm Thanh Hà không có trải qua hắn đồng ý, khiến cho người đem cốc thu làm ra tới đồ vật cấp bung đi sự tình, ngược lại rất là vừa lòng, hướng về phía Thẩm Thanh Hà cao hưng kêu một tiếng hảo. Thật tốt quá, hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, sở hữu sự tình đều tiến hành thực thuận lợi, xem ra bổn cung vận khí, nhiều năm như vậy qua đi, rốt cuộc có chuyển biến tốt đẹp một ngày. Thái tử nhịn không được có chút cảm khái mở miệng. Nghe Thẩm Thanh Hà cũng nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Kỳ thật cẩn thận ngâm lại nói, mặc kệ là thái tử thân phận, vẫn là hắn nhiều năm như vậy gặp được sự tình các loại, lại nói tiếp thái tử giống như còn thật sự rất xui xẻo. Bất quá Thẩm Thanh Hà mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm, loại chuyện này hắn nhiều lắm cũng liền ở trong lòng ngâm lại, tốt xấu cũng đến cấp thái tử một ít mặt mũi, đừng nói ra tới. Thái tử cao hứng sau khi xong, liền nhằm phía Kim Hoành vây vây tay. Làm hướng Kim Hoành đem vừa rồi đang ở cho hắn hội báo sự tình trọng nói một lần, nói cho Thẩm Thanh Hà nghe. Hướng Kim Hoành gật đầu, lập tức liền đem trước mắt bọn họ người điều tra đến tin tức báo cho Thẩm Thanh Hà. Người là nói, bọn họ đã ở ý đồ lui về phía sau. Nhìn thấy thuyền. Thẩm Thanh Hà nghe được Hướng Kim Hoành hội báo sự tình có chút kinh ngạc, không nhịn xuống truy vấn. Sông đào bảo vệ thành bên kia không phải làm người nhìn sao? Bọn họ từ đâu ra thuyền, khi nào tiến bảo? Thẩm Thanh Hà này liên tiếp dò hỏi hỏi Hướng Kim Hoành cũng có chút xấu hổ, không khỏi lau mặt thấp giọng đáp lại. Chuyện này thực sự kỳ quái, bọn họ những cái đó thuyền xuất hiện rất kỳ quái, lúc trước bọn họ đi vào trên đất bằng nên có thuyền, cũng không biết nói vì cái gì, chúng ta người đi dò xét, lại như thế nào đều không có tìm được bọn họ lại đây thời điểm cưỡi những cái đó thuyền tung tích, liền cùng hư không tiêu thất giống nhau. Thẩm Thanh Hà lắc đầu, những cái đó thuyền tuyệt đối không có khả năng hư không tiêu thất, trong đó khẳng định còn có mặt khác vấn đề. Liên cung lần này thuyền xuất hiện không hề dấu hiệu giống nhau, những cái đó thuyền đột nhiên liền xuất hiện ở bọn họ kia phiến hẻm núi cuối tới gần bờ biển, rất là đột ngột. Chúng ta người rõ ràng nhìn chằm chằm vào, cũng không có nhìn đến du thuyền từ bên ngoài xử lại đây, nhưng những cái đó thuyền liền trống rông xuất hiện. Hướng Kim Hoành nói nhịn không được nhấp môi sau lưng có chút phát mao, tình huống này thật sự là quá quỷ dị, những cái đó thuyền xuất quỷ nhập thần, quả thực liền cùng náo quỷ giống nhau. Thẩm Thanh Hà cẩn thận suy tư một chút, sau đó tinh tế cùng Hướng Kim Hoành dò hỏi một ít vấn đề. Chờ Hướng Kim Hoành đều nhất nhất trả lời qua sau, Thẩm Thanh Hà cơ hồ đã đoán được tiền căn hậu quả, trực tiếp đánh nhịp định nghĩa. Nếu là ta không đoán sai nói, này đó đột nhiên xuất hiện thuyền chính là bọn họ lúc trước tới thời điểm cưỡi thuyền. Đột nhiên biến mất không thấy như thế nào đều tìm không được nói, vậy chỉ có thể là bọn họ đem những cái đó thuyền cấp ẩn nấp rồi. Hướng Kim Hoành nhíu lại mày tổng cảm thấy sự tình khả năng không đơn giản như vậy, nếu là đám kia giặc qua thật sự đem thuyền cấp ẩn nấp rồi, khả năng tàng đi nơi nào đâu. Vì cái gì bọn họ người đều mau đem tới gần hải vực kia một mảnh địa phương đều phiên cái biến, đều không có phát hiện. Ngươi còn nhớ rõ ngươi vừa rồi cùng ta nói, những cái đó thuyền đều rất kỳ quái, thoạt nhìn rất là ẩm ướt bộ dáng, toàn bộ thuyền đều dính đầy bùn sa. Hướng Kim Hoành mê mang nhìn Thẩm Thanh Hà gật gật đầu. Này tin tức là hắn tâm phúc mang về tới, tuyệt đối không có khả năng có vấn đề. Thái tử trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên đoán được cái gì. Thẩm Thanh Hà nhìn thái tử liếc mắt một cái, gật gật đầu. Nếu là ta không có đoán sai nói, những cái đó thuyền phía trước chính là bị bọn họ cấp nghĩ biện pháp chìm xuống, chìm đến gần biển vị trí đi. Như vậy là có thể hữu hiệu phòng ngừa bị người tìm được bọn họ thuyền, ở trên thuyền động tay chân. Thái tử căm giận cắn răng. Đột nhiên ở ghế dựa trên tay vịn chụp một phen. Này nhóm người thật sự là thỏ khôn có ba hang tâm nhãn rất nhiều. Cư nhiên liền trầm thuyền loại chuyện này đều dám làm, bọn họ sẽ không sợ kia thuyền bị bọn họ chìm xuống lúc sau, liền vớt không ra sao. Thái tử rất là sinh khí, hắn phía trước phái ra đi người, thật đúng là rất muốn đem đám kia ra qua thuyền cấp toàn bộ tạm cái động, làm cho bọn họ không có cơ hội rời đi. Như vậy mới có thể bảo đảm đám kia ra qua không có đường lui. Càng phương tiện bọn họ đem người cấp một lưới bắt hết. Kết quả không nghĩ tới bọn họ người tìm không thấy, rất là kỳ quái, lại không nghĩ rằng cư nhiên là bọn họ làm loại này phòng bị thủ đoạn. Hướng Kim Hoành cũng có chút ngốc vòng, không nghĩ tới đám kia giặc qua cũng có như vậy thông minh thời điểm, cư nhiên sớm liền đem đồ vật cấp tàng hảo phòng bị bọn họ. Cùng tức giận thái tử bất đồng, Thẩm Thanh Hà ngược lại là một bộ rất bình tĩnh bộ dáng. Hắn đã sớm đoán được đám kia giặc qua dám đến. Dám cùng người kia làm giao dịch, liền khẳng định không đơn giản. Nếu đã nhận ra bọn họ động tác, tự nhiên không thể làm người liền như vậy rời đi. Nếu bọn họ thật sự trốn chạy, bọn họ trong tay đồ vật, chúng ta đã có thể rốt cuộc không cơ hội đến tay. Thái tử tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là hắn cũng biết Thẩm Thanh Hà nói chính là tình hình thực tế, chỉ có thể nén giận tạm thời buông xuống chuyện này. Bọn họ đều chuẩn bị rời đi, chúng ta động tác cũng đến nhanh hơn, nghi sớm không nên vãn. Để ngừa bọn họ tìm được rời đi cơ hội. Ý gì theo bổn cung tới xem, tối nay chính là một cái cơ hội tốt. Thẩm Thanh Hà nhăn nhăn mày, tổng cảm giác hôm nay ban đêm liền quá khứ lời nói, có chút quá mức sốt ruột. Nhưng là liền cùng thái tử nói như vậy, nếu là thật sự bọn họ đi chậm, nói không chừng liền phải bị đám kia giặc qua cấp chạy thoát. Hôm nay vài thứ kia có thể hay không đưa tới. Thẩm Thanh Hà nói làm thái tử cũng do dự một chút. Hắn xác thật nói không nên lời hôm nay bọn họ đồ vật có thể hay không tới tay. Thẩm Thanh Hà nhìn ra được tới thái tử không xác định, cũng đi theo sắc mặt ngưng trọng lên. Đồ vật nếu là đưa bất quá tới lời nói, chúng ta áp lực đã có thể rất lớn, điện hạ ngài an nguy cũng liền không có bảo đảm, nguy hiểm rất lớn. Thẩm Thanh Hà nói làm thái tử sắc mặt cũng khó coi lên, bất quá cuối cùng thái tử vẫn là không có thay đổi ý nghĩ của chính mình. Không được, mặc kệ là có cái gì vấn đề, chuyện này đều cần thiết muốn đi làm, bổn cung cũng không tin, bổn cung mang theo nhiều người như vậy, còn có thể thật sự lấy bọn họ không có biện pháp đi. Thái tử cắn răng, trong lòng nảy sinh ác độc. Mặc kệ là vì này tuy doanh trong thành các ba cánh, vẫn là vì dưới chân này phiến quốc thổ suy nghĩ, hắn đều cần thiết muốn đem đám kia giặc qua đuổi tận giết tuyệt, hung hăng cho bọn hắn một cái giáo huấn, làm đám kia giặc qua cũng không dám nữa đánh này phiến thổ địa chủ ý. Thẩm Thanh Hà nhìn thái tử sắc mặt, biết thái tử đây là tâm ý đã quyết, hắn lúc này nói cái gì phỏng trừng thái tử đều nghe không vào. Thẩm Thanh Hà chỉ có thể nhíu lại mày ngậm miệng lại không có lại tiếp tục lên tiếng, âm thầm tính toán một chút bọn họ trước mắt phần thắng. Thẩm Thanh Hà ngẩng đầu nhìn về phía Hướng Kim Hoành. Trước mắt trên tay còn có mấy cái bom. Hướng Kim Hoành vớt cái mũi thở dài, bọn họ phía trước vì làm hoàng đế yên tâm, không đối bọn họ kế hoạch tạo thành bất luận cái gì trở ngại, cho nên đem bản vẽ linh tinh liền giao cho hoàng đế. Thậm chí liền bọn họ làm thứ này người đều giao cho hoàng đế. Hiện tại lại muốn dùng bom, phải lén lút. Rốt cuộc người cùng đồ vật đều giao cho hoàng đế trên tay, bọn họ lại lấy ra tới, đã có thể tỏ vẻ bọn họ ngầm không có hảo ý có khác dự mưu. Hoàng đế cái kia đang nghi người, khẳng định ở biết được tin tức lúc sau, liền sẽ nhanh chóng hoài nghi thượng thái tử, đối hắn làm cái gì. Cho nên thượng một lần bọn họ công thành thời điểm, lúc ấy chuẩn bị bom đều cấp dùng hết lúc sau, bọn họ mặt ngoài trên tay đã có thể đã không có bất luận cái gì bom tồn tại. Lúc này bọn họ chờ, cũng chính là thái tử người ở ngầm lặng lẽ làm, chính là chuyên môn dùng để đối phó giặc qua. Bọn họ không thể cùng hoàng đế chào hỏi, để ngừa bị đại hoàng tử lệ phi đám người nhận thấy được động tĩnh, cho nên chỉ có thể lén gạt đi hoàng đế nhãn tuyến, lặng lẽ ở phía dưới làm động tác nhỏ. Bởi vì bọn họ động tác yêu cầu che lấp, bởi vậy đến bây giờ bọn họ yêu cầu bom còn không có đưa lại đây. Hướng Kim Hoành có chút khó xử cùng Thẩm Thanh Hà nói rõ ràng trước mắt khó xử. Thẩm Thanh Hà trầm ngâm một cái trước mắt, cũng đi theo gật đầu bất đắc dĩ. Sắc thật có điểm khó xử lý, vậy tận lực nghĩ biện pháp thúc giục một thúc giục, tận lực ở buổi tối điện hạ đi trước tìm kiếm đám kia ra qua phía trước, làm cho bọn họ đem đồ vật đưa đến, như vậy điện hạ an toàn mới có thể càng nhiều vài phần bảo đảm. Hướng Kim Hoành rất là nhận đồng Thẩm Thanh Hà nói, đi theo Thẩm Thanh Hà liên tục gật đầu, còn ý đồ khuyên bảo thái tử đừng đi nữa. Hiện tại chúng ta trên tay lợi thế không đủ. Điện hạ bằng không ngài vẫn là đường đi. Hướng Kim Hoành ánh mắt thấp thỏm nhìn thái tử, thập phần muốn thuyết phục thái tử, làm hắn từ bỏ hiện tại liền đi tìm những cái đó ra qua phiền toái ý tưởng. Chỉ tiếc thái tử chủ ý đã định, cũng không phải là hắn tùy tiện nói vài câu chuyện này nhi là có thể như vậy tính. Thái tử lạnh lùng quét Hướng Kim Hoành liếc mắt một cái, trực tiếp không chút khách khí phản bác trở về. Không được, chuyện này bổn cung chủ ý đã định, không thể tùy ý sửa đổi. Nếu là tốc độ chậm, làm đám kia giặc qua tóm được cái gì thoát đi cơ hội, cái này trách nhiệm ai trả nổi. Thái tử lời lẽ chính đáng nói làm Hướng Kim Hoành ngậm miệng lại, trên mặt hiện ra một mặt chua xót. Nhưng vạn nhất nếu là thái tử ra chuyện gì, bọn họ nhưng làm sao bây giờ a? Hướng Kim Hoành không ngừng ý đồ hướng Thẩm Thanh Hà đưa mắt ra hiệu, muốn cho Thẩm Thanh Hà xem hiểu hắn ám chỉ, giúp hắn nói chuyện. Thẩm Thanh Hà trầm ngâm một chút, nhìn thái tử vừa mới chuẩn bị mở miệng. Đã bị thái tử đã nhận ra hắn ý đồ, trực tiếp hướng hắn giơ tay ngăn chặn hắn tưởng lời nói. Không cần nhiều lời, chuyện này bổn cung tâm ý đã quyết, bổn cung lần này là quyết định không có khả năng làm cho bọn họ rời đi. Thẩm Thanh Hà con môi, hướng thái tử lắc đầu. Không bỏ bọn họ rời đi là khẳng định, bất quá này không đại biểu liền phải làm điện hạ ngài đi thiệp hiểm. Điện hạ ngài hoàn toàn có thể ngồi trận đại bản doanh, đem đi bao vây tiêu trừ sự tình giao cho những người khác tới. Nghĩ đến hướng phó tướng cũng tuyệt đối sẽ không cô phụ điện hạ chờ đợi, nhất định sẽ viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Hướng Kim Hoành nghe được Thẩm Thanh Hà nói, lập tức liên tục gật đầu, dùng hành động hướng Thẩm Thanh Hà cho thấy chính mình quyết tâm. Không sai. Nhiệm vụ này điện hạ có thể yên tâm giao cho thuộc hạ nhất định sẽ không cô phụ điện hạ ngài kỳ vọng. Thái tử mắt lạnh nhìn hướng Kim Hoành, hư lạnh một tiếng, trực tiếp không chút khách khí ném cấp hướng Kim Hoành một cái hót. Không được. Chỉ có những cái đó ra qua thấy được bổn cung, bọn họ mới có thể lộ ra sơ hở tới. Chuyện này bổn cung chủ ý đã định, ngươi chờ không cần nói thêm nữa. Mắt thấy thái tử muốn động khí, Hướng Kim Hoành lúc này mới không tình nguyện ngậm miệng lại. Thẩm Thanh Hà khỏe miệng hơi câu, nhằm phía Kim Hoành đầu qua đi một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt, sau đó liền buông xuống mặt mày không ra tiếng. Cuối cùng thái tử vẫn là đánh nhịp quyết định muốn tham dự đến đi trước tiêu diệt ra qua giữa đi, chỉ tiếc bọn họ chờ đồ vật, vẫn luôn đều ở không có đã đến. Thái tử ánh mắt thâm trầm nhìn dần dần ám xuống dưới sắc trời, ngón tay nhẹ nhàng ở trên tay vịn có tiết tấu gõ, âm thầm suy tư cái gì. Bên kia hướng Kim Hoành thừa dịp thái tử không có chú ý tới bọn họ, lôi kéo Thẩm Thanh Hà lặng lẽ thối lui đến song nợ tử ngoại. Thẩm Thanh Hà nhướng mày nhìn hướng Kim Hoành không có lên tiếng, tùy ý hướng Kim Hoành đem hắn cấp kéo ra ngoài. Hướng Kim Hoành lôi kéo Thẩm Thanh Hà vẫn luôn đi tới một cái hắn cho rằng an toàn góc, lúc này mới buông lỏng ra Thẩm Thanh Hà tay, vội không ngừng dò hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ, đồ vật còn chưa tới, Thẩm quân sư ngươi có hay không cái gì biện pháp? Có thể khuyên bảo chờ lát nữa điện hạ không cần cùng nhau đi trước tiêu diệt ra qua. Thẩm Thanh Hà lắc lắc ống tay áo, nhằm phía Kim Hoành con môi. Không có. Hướng Kim Hoành. Hướng Kim Hoành hung hăng loát đe mặt, tâm tình nôn nóng tại chỗ đi dạo vài bước. Này không được a, nếu là điện hạ thật sự xảy ra chuyện gì mọi người đều đến chơi xong. Tuyệt đối không thể làm điện hạ xảy ra chuyện. Trước mắt chúng ta đồ vật còn chưa tới, không thể làm điện hạ lấy thân phạm hiểm a. Không thành, nay cần thiết đến tưởng cái biện pháp, liền tính là điện hạ sẽ trừng phạt ta, cũng phải nhường điện hạ hôm nay không biện pháp đi theo cùng đi. Hướng Kim Hoành nắm chặt ngón tay, âm thầm đè thấp thanh âm nói thầm. Thẩm Thanh Hà nhìn hướng Kim Hoành liếc mắt một cái, lắc lắc đầu. Nhìn dáng vẻ ngươi vẫn là không đủ hiểu biết điện hạ, nếu là hắn đã nhận định sự tình, tự nhiên không phải ngươi có thể dao động. Bất quá chiếu ta xem ra, điện hạ nếu là đi theo cùng đi. Nói không chừng thật sự cùng điện hạ nói như vậy tương đồng, thực dễ dàng làm đám kia ra qua kiến kỵ, nói không chừng sẽ có càng tốt kết quả. Hướng Kim Hoành mãn nhãn không tín nhiệm nhìn Thẩm Thanh Hà, phảng phất nghe được cái gì thiên phương dạ đàm giống nhau trợn tròn đôi mắt. Đừng nói giỡn, nơi đó có bao nhiêu nguy hiểm ai cũng không biết, đám kia ra qua đều là một đám vô pháp vô thiên gia hỏa, bọn họ nếu là nhìn đến điện hạ, liều chết cũng muốn đem điện hạ cấp thế nào, như thế nào nhưng làm sao bây giờ. Hướng Kim Hoành sốt ruột tại chỗ lặp lại dạo bước, rất muốn trực tiếp vọt vào đi, đem thái tử cấp trói lại mới được. Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái nhìn ra hướng Kim Hoành đáng sợ ý tưởng, thở dài trực tiếp mở miệng ngăn trở hắn ý tưởng. Đừng nghĩ, ngươi cho rằng ngươi là cái gì ý tưởng, thái tử điện hạ sẽ không hề sở giác, tùy ý ngươi đối hắn động thủ sao. Ngươi vẫn là từ bỏ đi, chuyện này đã muốn chạy tới này một bước, là không có khả năng có chuyển cơ. Ngươi thả yên tâm. Chỉ cần các ngươi bảo vệ tốt điện hạ nhất định sẽ không có việc gì. Sẽ không có việc gì mới là lạ. Này nếu là điện hạ thật sự xuất hiện ở kia một đám giặc qua trước mặt, kia chẳng phải là trực tiếp thành tiến vào bầy sói cửu. Ngươi như thế nào có thể như vậy bình tĩnh nói không có việc gì đâu. Việc này nhưng lớn đi. Thẩm Thanh Hà bất đắc dĩ nhìn dậm chân hướng Kim Hoành, thở dài. Ngươi đừng kích động. Không kích động cái rắm. Ta như thế nào có thể không kích. Hướng Kim Hoành nói đột nhiên im bặt, giống như là bị cái gì bóp lấy cổ giống nhau, ngơ ngác nhìn trước mặt người, ánh mắt lập lòe vài cái, nháy mắt ra một đầu mồ hôi lạnh. Không biết khi nào thái tử điện hạ cư nhiên phát hiện bọn họ đi ra, thậm chí còn đi theo ra tới, lúc này liền đứng ở cách đó không xa, cũng không biết nghe xong bao lâu, nghe được nhiều ít. Hướng Kim Hoành run run thân mình, nháy mắt đánh cái dùng mình, nói chuyện đều nói lắp, hướng về phía thái tử cười làm lành mặt. Ai nha, là điện hạ a, điện hạ ngài khi nào ra tới? Thuộc hạ mới vừa rồi còn ở cùng thẩm quân sư thảo luận như thế nào bảo hộ ngài an toàn đâu, hiện tại còn không đến xuất phát thời điểm, ngươi kia nếu không về trước màn chờ một chút. Hướng Kim Hoành run run rẩy rẩy nói lời này, đều hơi kém không lưu ý cắn được chính mình đầu lưỡi. Thái tử cũng không nói lời nào, chính là như vậy đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn hướng Kim Hoành, xem hướng Kim Hoành ánh mắt mơ hồ cũng không dám cùng hắn nhìn nhau. Thái tử híp mắt nhìn hướng Kim Hoành nhìn sau một lúc lâu, lúc này mới chậm rãi thu hồi chính mình ánh mắt. Hướng Kim Hoành nháy mắt cảm giác đè ở hắn trên đầu núi lớn biến mất, nhẹ nhàng thở ra, nháy mắt cảm giác chính mình lại sống đến giờ. Hướng Kim Hoành hướng về phía thái tử cười làm lành mặt, ý đồ làm thái tử đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, đừng cùng hắn chấp nhận. Chỉ tiếc thái tử hoàn toàn không phản ứng hắn ý tứ, hướng Kim Hoành rơi vào đường cùng, chỉ có thể hướng về phía Thẩm Thanh Hà liều mạng nháy mắt. Khóc không ra nước mắt hướng về phía Thẩm Thanh Hà cầu cứu. Vừa rồi Thẩm Thanh Hà khẳng định là phát hiện thái tử ra tới, vì cái gì không có nói tình hắn. Nếu là Thẩm Thanh Hà nhắc nhở hắn, hắn khẳng định liền thu liễm. Như thế rất tốt, cũng không biết điện hạ vừa rồi đem lời hắn nói cấp nghe lọt được nhiều ít. Hướng Kim Hoành hỏng mất không thôi, đột nhiên có một loại thiên muốn vong ta dự cảm. Điện hạ về trước màn chờ một lát, trước mắt còn không phải xuất phát thời điểm, thả chờ một chút. Lúc này Thẩm Thanh Hà ra tiếng, thái tử mới rốt cuộc có phản ứng, quay đầu nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình gật gật đầu. Hướng Kim Hoành khẽ sờ sờ che lại ngực nhẹ nhàng thở ra, nhìn dáng vẻ điện hạ lực chú ý là bị rời đi. Hắn đây là tránh được một kiếp. Chỉ tiếc không đợi Hướng Kim Hoành cao hứng lên, đã bị thái tử lạnh lùng đảo qua tới liếc mắt một cái cấp xem lạnh thấu tim, nháy mắt khóc không ra nước mắt. Quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều, thái tử cũng không có liền như vậy buông tha hắn ý tứ, này rõ ràng là thái tử điện hạ ở chuẩn bị cùng hắn thu sau tính sổ A. Hướng Kim Hoành lau một phen nước mắt, quyết định kế tiếp thời gian, chính mình nhất định phải an tĩnh như gà, chỉ cần bảo vệ tốt thái tử là được, đi trước không cần nhiều lời một câu. Hướng Kim Hoành âm thầm ở trong lòng cho chính mình âm thầm cổ vũ, cảm thấy chỉ cần lần này sự tình có thể giải quyết thuận lợi, thái tử một cao hứng, liền khẳng định sẽ không tìm hắn phiền toái. Trần Hùng doanh trướng, lúc này tiếng người ồn ào, nơi nơi đều là ồn ào thanh âm. Trần Hùng cùng hắn một bộ phận tâm phúc, lúc này đều tụ tập ở Trần Hùng doanh trướng, chẳng qua bọn họ trạng huống thoạt nhìn đều không tốt. Nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy Tả Càn An phe phẩy cây quạt ngồi ở doanh trướng ghế trên. Lúc này doanh trướng cơ hồ tất cả đều là Trần Hùng người, cố tình hắn còn bình tĩnh đến không được. Nếu có thể xem nhẹ nguyên bản bị hắn lấy tới trang bức cây quạt, lúc này đều bị hắn mở ra nhịn không được run rẩy nói, vẫn là có thể tin tưởng hắn là thật sự không túng. Tả Can An mặt ngoài một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, trên thực tế hắn trong lòng đã ở không ngừng buồn chồn thấp thỏm bất an. Tả Can An trong lòng bàn tay đều toát ra tới một tầng tử mồ hôi, dính nhớp hắn cây quạt đều sắp nắm chặt không được. Tả Càn An trong lòng điên cuồng phun tào, thập phần hối hận chính mình vì cái gì muốn tiếp được nhiệm vụ này. Đặc biệt là hắn chỉ lo cao hứng đi, hứng thú bừng bừng mang theo đồ vật liền tới đây, hoàn toàn quên mất tự hỏi chính mình an toàn vấn đề. Nhưng mà lúc này Tả Càn An hối hận, thập phần hối hận, hắn rất muốn chạy, nhưng là trước mắt bị nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm, hắn là thật sự không biện pháp a. Khu, không biết chư vị trước mắt suy xét như thế nào. Nếu là các ngươi chịu phối hợp nói, kia tự nhiên là giai đại vui mừng, nhưng nếu là các ngươi không chịu phối hợp, sẽ có cái gì hậu quả, nghĩ đến ta liền tính là không nói, các vị cũng có thể đoán được một ít. Tả Càn An nói nháy mắt làm mọi người trên mặt hiện ra vài phần phẫn nộ, đối với Tả Càn An càng thêm lớn tiếng chỉ trích lên. Tả Càn An đào đào lỗ thai, không kiên nhẫn xách một tiếng. Từ hắn tới rồi nơi này, cùng Trần Hùng người ta nói minh hắn ý đồ đến lúc sau. Đã bị này nhóm người đi theo chợ bán thức ăn dường như, xảo lỗ thai đều đau. Cũng không biết này nhóm người từ đâu ra nhiều như vậy lời nói, dịu dít vẫn luôn liền không dừng lại. Tả Càn An không kiên nhẫn mắt trợn trắng, lúc này đều quên sợ hãi, đầu óc đều bị những người đó ong ong ong chỉ trích cấp nói đều phải nổ tung. Tả Càn An cuối cùng thật sự không thể nhịn được nữa, cũng bất chấp chính mình còn có chút túng, trực tiếp đột nhiên một phách cái bàn. Bang! Một tiếng vang lớn. Màn ầm ĩ thanh nháy mắt biến mất, chung quanh nháy mắt an tĩnh rất căn trầm trên mặt đất đều có thể nghe thấy được. Tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tả Càn An, động tác nhất trí nhìn chằm chằm Tả Càn An xem, ngay cả từ mới vừa rồi bắt đầu đều vẫn luôn nhắm mắt lại không có lên tiếng Trần Hùng, cũng mở to mắt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Tả Càn An. Tả Càn An đánh cái rung mình, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, báo cho chính mình không cần tự loạn đầu trận tuyến. Trần Hùng trong mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm Tả Càn An, xem Tả Càn An ra đầu tê dại. Tả Càn An lấy lại bình tĩnh, nỗ lực gáp xuống chính mình trong lòng khủng hoảng, đối với Trần Hùng khụ một tiếng, lạnh giọng mở miệng. Không biết Trần tướng quân tự hỏi như thế nào? Chuyện này đã muốn chạy tới trước mắt này một bước, nếu là Trần tướng quân chịu hảo hảo phối hợp nói, kia tự nhiên là giai đại vui mừng. Nếu là Trần tướng quân không chịu phối hợp nói, Tả Càn An cố tình kéo dài quá thanh âm. Hướng về phía Trần Hùng ý vị không rõ cười cười. Nếu là Trần tướng quân không phối hợp, sẽ có cái gì hậu quả, ta đã có thể không thể bảo đảm. Bất quá ta tưởng Trần tướng quân chính mình cũng nên trong lòng hiểu rõ, chuyện này nếu có thể thực hiện cộng thắng nói, vậy tự nhiên là không thể tốt hơn. Tả Càn An đối với Trần Hùng đám người hướng dẫn từng bước, ý đồ làm Trần Hùng đám người tin tưởng hắn nói. Trần Hùng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lãnh lệ nhìn Tả Căn An, cười lạnh một tiếng. Lúc này đây tài đến các ngươi trên tay, là ta khinh địch. Bất quá các ngươi cũng đừng đắc ý, đừng tưởng rằng các ngươi liền thật sự nắm chắc thắng lợi nhất định có thể thắng. Tả Can An nhún vai, thực không phúc hậu hướng Trần Hùng cong cong môi nheo lại đôi mắt. Kỳ thật nói thật, có hay không nắm chắc có thể thắng đều cùng ta không có gì quan hệ, rốt cuộc ta chỉ là một cái tiểu lâu la, ấn phân phó làm việc nhi mà thôi, chuyện khác đều cùng ta không quan hệ, ta cũng quản không được. Cho nên tin hay không từ ngươi, dù sao cổ trùng ngươi đã ăn vào đi, cùng lắm thì còn không phải là một cái mệnh. Tả Can An tựa hồ là nhìn thấu Trần Hùng ý tưởng, không đợi Trần Hùng mở miệng, liền dám ở Trần Hùng mở miệng phía trước ngăn chặn hắn nói. Quả nhiên, Trần Hùng bị Tả Can An một phen lời nói cấp tức giận đến trợn tròn một đôi mắt, nhìn Tả Can An ánh mắt hận không thể đem hắn lột ra trừ cốt. Tả Can An cười tủm tỉm đối thượng Trần Hùng ánh mắt, không tránh không tránh. Nga đúng rồi. Mới vừa rồi quên nói, này nhưng không chỉ là Trần tướng quân ngươi một người tánh mạng, còn có ngươi nhi tử tánh mạng không phải. Cụ thể muốn như thế nào làm, ta chờ tự nhiên là tôn trọng Trần tướng quân ý nguyện, nếu là Trần tướng quân thật sự như vậy không sợ chết, một hai phải đấu tranh rốt cuộc nói thật chúng ta cũng không có gì khác ý kiến hay. Tả Can An nói tới đây lắc lắc đầu, vẻ mặt không thể nề hà, cười như không cười nhìn Trần Hùng. Cho nên cụ thể muốn như thế nào lựa chọn? Đương nhiên vẫn là đến xem Trần tướng quân ngươi lựa chọn. Bất quá ta tưởng Trần tướng quân là cái người thông minh, hẳn là minh bạch cái nào lựa chọn, mới là nhất thích hợp chính mình. Trần Hùng bị tức giận đến trong mắt đỏ bừng, tựa hồ là không nghĩ tới thái tử cư nhiên như vậy không chú ý, cư nhiên đối người nhà của hắn xuống tay. Trần Hùng trước mắt cũng không rảnh lo dò hỏi thái tử là như thế nào tìm được người nhà của hắn, lúc này chỉ lo trừng mắt phẫn nộ chất vấn Tả Càn An, khỏe mắt muốn nứt ra. Hoa không kịp người nhà. Thái tử điện hạ như thế nào có thể như vậy không chú ý, làm ra tới loại chuyện này. Tả Can An nguyên bản còn có chút lo lắng Trần Hùng sẽ tức giận phía trên, trực tiếp khó thở đối với hắn xuống tay, cho nên vẫn luôn còn rất khẩn trương. Kết quả không nghĩ tới lúc này nghe được Trần Hùng nói lời này, Tả Can An bị tức giận đến nháy mắt liền cái gì đều không dành lo, liền mới vừa rồi còn có chút túng manh mối cũng bị chính hắn cấp ấn đi trở về. Hoa không kịp người nhà. Tả Can An cười lạnh một tiếng, a, hảo một cái họa không kịp người nhà. Nếu Trần Tướng Quân nói lên cái này, ta nhưng thật ra muốn hỏi hỏi Trần Tướng Quân, nếu Trần Tướng Quân cũng minh bạch họa không kịp người nhà đạo lý, kia vì sao còn có thể nhận tâm trí tuy doanh trong thành như vậy nhiều các bá tánh tánh mạng với không màng. Bọn họ chẳng phải sẽ càng đáng thương. Bọn họ cái gì đều không có làm sai. Trần Hùng trợn tròn đôi mắt, khoe mắt vết sẹo cũng đi theo run run. Đừng vội nói bậy. Trước mắt Trần Hùng sở hữu tâm phúc cơ hồ đều tụ tập ở cái này màn, tuy rằng nào đó sự tình lẫn nhau trong lòng đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng là không có phóng tới bên ngoài thượng nói, chính là còn cấp Trần Hùng để lại một khối nội khố. Nhưng mà trước mắt, này cuối cùng một khối nội khố, bị Tả Càn An liền như vậy làm cho Trần Hùng sở hữu tâm phúc mặt cấp xúc lên, làm Trần Hùng không khỏi thẹn quá thành giận, đối với Tả Càn An liền răn dạy ra tiếng. Có chút nói ra tới chính là muốn phụ trách nhiệm, nếu không có chứng cứ, cơm có thể ăn bậy, lời nói vẫn là không cần nói bậy hảo. Trần Hùng mang theo uy hiếp nói làm Tả Càn An cười cười, không sợ chút nào. Trần Hùng bộ dáng này rõ ràng là chỗ dạ, ai trước chỗ dạ, ai liền rơi xuống hạ phong. Trước mắt Trần Hùng trước phá công, Tả Càn An hơn một chút, tự nhiên sẽ không sợ. Tả Càn An nhìn Trần Hùng, lạnh nhạt ha hả một tiếng. Có hay không chứng cứ cũng không quan trọng. Rốt cuộc mọi người đều trong lòng biết rõ ràng sự tình không phải. Hơn nữa những cái đó không quan trọng, quan trọng vấn đề là trước mắt Trần Tướng Quân cũng đối chính mình tình huống trong lòng hiểu rõ. Vậy thỉnh Trần Tướng Quân cấp cái chuẩn xác mà nói pháp, Trần Tướng Quân lại như thế nào tính toán? Tả Can An thật sự là lười đến lại cùng Trần Hùng cãi cọ những cái đó không dinh dưỡng vô nghĩa, nhiều lời vô ích, vẫn là trước đem hắn lần này tới mục đích giải quyết lại nói. Trần Hùng nghe được Tả Can An nói, sắc mặt đều xanh mét. Bên kia thái tử, rốt cuộc ở trời tối xuống dưới lúc sau, tụ tập nhân mã chuẩn bị xuất phát. Bất quá ở thái tử trước khi đi, Thẩm Thanh Hà vẫn là không nhịn xuống cẩn thận dặn dò một phen. Lần này điện hạ tiến đến, còn thỉnh vạn phần cẩn thận. Bọn họ đây là cái âm mưu, vẫn luôn ở ý đồ dụ hoặc điện hạ tự mình đi trước. Tuy rằng điện hạ chuẩn bị tương kế tự kế, nhưng là cũng vạn không thể thiếu cảnh giác. Thẩm Thanh Hà tinh tế dặn dò, thái tử cũng không có cảm thấy phiền, ngược lại còn nghiêm túc gật đầu tỏ vẻ chính mình nghe lọt được. Hướng Kim Hoành khổ ba ba một khuôn mặt nhìn Thẩm Thanh Hà, hắn là thật sự không nghĩ muốn cho thái tử đi mạo hiểm. Nhưng là trước mắt sự tình đã muốn chạy tới này một bước, hiển nhiên hắn ngăn trở là không có bất luận cái gì kết quả, chỉ có thể nghĩ biện pháp bảo vệ tốt thái tử an toàn. Bất quá Hướng Kim Hoành nhìn Thẩm Thanh Hà, tuy rằng biết Thẩm Thanh Hà thực đáng tin cậy, nhưng vẫn là không nhịn xuống mở miệng thoát khỏi Thẩm Thanh Hà. Thẩm quân sư nhất định phải nhớ kỹ, đồ vật tới rồi, liền lập tức phái người đưa qua đi a. Nhất định phải tốc độ mau a. Thẩm Thanh Hà nhìn lo lắng sốt ruột Hướng Kim Hoành liếc mắt một cái, hướng hắn gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Yên tâm, đồ vật vừa đến, trước tiên ta khiến cho người đưa qua đi. Các ngươi nhất định phải nhớ rõ, ở tiếp xúc đến đám kia giặc qua lúc sau, trước đem cốc lao tiên sinh cấp giải độc hoàn ăn xong đi, nhớ lấy. Thái tử lên tiếng lúc sau, liền không có lại tiếp tục trì hoãn, trực tiếp lấy người, thừa dịp bóng đêm, lặng yên không một tiếng động rời đi. Sắc trời nguyên lai càng hắc, Lâm Uyển Nhi ngồi ở trong phòng, đột nhiên một trận tim đập nhanh, có một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Bất quá Lâm Uyển Nhi cũng không rõ ràng lắm loại cảm giác này là vì cái gì, chỉ có thể mơ hồ đoán có thể hay không là bởi vì Thẩm Thanh Hà. Chẳng lẽ Thẩm Thanh Hà là đã bắt đầu hành động? Bất quá Thẩm Thanh Hà phía trước chính là đáp ứng rồi nàng, hắn sẽ không theo Thái tử Điện Hạ cùng nhau đi trước, kia nàng hẳn là lựa chọn tin tưởng Thẩm Thanh Hà mới đúng. Lâm Uyển Nhi hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại, cưỡng bách tính làm chính mình nằm ở trên giường nhắm mắt lại. Trước mắt chính là sốt ruột cũng không có bất luận cái gì biện pháp, nàng chỉ có thể chờ đợi, chờ nàng một giấc ngủ dậy thời điểm, có thể nghe được tin tức tốt. Thẩm Thanh Hà nhìn theo thái tử đoàn người thân ảnh, dần dần mai một ở bóng đêm bên trong, chậm rãi biến mất không thấy, hơi hơi nhăn lại mày. Không biết vì cái gì, hắn luôn có một loại không tốt lắm dự cảm. Thẩm Thanh Hà siết chặt ngón tay, làm chính mình bình tĩnh lại, vạn sự đã chuẩn bị, bọn họ trước tiên đều chuẩn bị tốt, hẳn là không đến mức ra cái gì ngoài ý muốn. Thẩm Thanh Hà ở trong lòng cảnh cáo chính mình một phen, làm chính mình bình tĩnh lại lúc sau. Liền nhíu lại mi về tới màn, bình tĩnh chờ đợi bọn họ đồ vật đưa đến. Hướng Kim Hoành dọc theo đường đi cảnh giác đến không được, cơ hồ đều sắp tới rồi trông gà hóa quốc nông nỗi, kia lúc kinh lúc giống bộ dáng xem thái tử đều nhịn không được đỡ chán. Buồn cung nhưng thật ra không biết, ngươi cư nhiên cũng có như vậy túng một ngày. So sánh với dẫn theo một lòng Hướng Kim Hoành, thái tử ngược lại là tâm thái thực tốt bộ dáng, thậm chí còn có tâm tình thả lỏng trêu chọc Hướng Kim Hoành. Hướng Kim Hoành sâu kín quay đầu, nhìn thái tử, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Hắn kỳ thật có rất nhiều muốn phun tào nói, nhưng là đối với thái tử kia trường chọn mi mặt, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa dám nói. Thái tử nhìn Hướng Kim Hoành lục một khuôn mặt, bất đắc dĩ thở dài, cư nhiên chủ động an ủi Hướng Kim Hoành một chút. Yên tâm hảo, chỉ cần kéo dài tới thích hợp thời cơ, có thể chờ đến quân sư đem đồ vật cấp đưa lại đây, chúng ta trận này rằng có chính là tất thắng cục diện. Không cần lo lắng. Thái tử cười tủm tỉm trấn an Hướng Kim Hoành, không nghĩ tới hắn lời này chẳng những không có trấn an đến Hướng Kim Hoành, ngược lại làm Hướng Kim Hoành càng thêm muốn khóc lên. Bọn họ sở hữu kế hoạch đều căn cứ vào sự tình tiến hành thuận lợi dưới tình huống. Một khi sự tình tiến hành không thuận lợi, bọn họ sở hữu kế hoạch liền sẽ trực tiếp phiên bản, chẳng phải chính là muốn game over. Bất quá lời này Hướng Kim Hoành cũng không dám làm cho thái tử mặt nói ra. Nếu là thật sự nói ra, thái tử nói không chừng liền sẽ đương trường trở mặt tấu hắn một đốn. Rốt cuộc diệt chính mình uy phong trường người khác chí khí loại chuyện này, thực sự là thiếu giáo huấn. Hướng Kim Hoành nu chết một chút, cuối cùng vẫn là túng cái gì cũng chưa dám nói, túi đầu trầm mặc đi theo thái tử tiếp tục hướng tới mục đích điệu tiến lên. Sự thật chứng minh, bọn họ suy đoán quả thực không sai, đây là một cái bẫy. Đám kia ra qua ở cùng bọn họ đối chiến thời điểm. Liên ở cố tình biên đánh biên lui, dần dần thối lui đến một chỗ hiểm yếu hẻm núi bên trong đi. Thái tử nhìn thoáng qua hẻm núi nhập khẩu, nheo lại đôi mắt. Hướng Kim Hoành càng là nhắc tới một hơi, vội vàng khuyên bảo thái tử. Điện hạ, bọn họ này rõ ràng là có dự mưu. Nơi này khẳng định có bẫy dập, ngài trăm triệu không cần mắc mưu a. Thái tử nhìn Hướng Kim Hoành, thái độ khác thường không có phản bác hắn nói, ngược lại gật gật đầu. Nay thực rõ ràng. Chính là cái bẫy dập, bất quá biết rõ là bẫy dập cũng muốn đi vào. Bọn họ thuyền liền ở cái này hẻm núi cuối, bọn họ dẫn đầu người mới vừa rồi cũng đi theo người của hắn lui vào hẻm núi bên trong. mặc kệ mục đích là vì bọn họ thuyền, vẫn là vì bọn họ dẫn đầu người, đều cần thiết muốn vào đi. Thái tử giải quyết dứt khoát, hướng Kim Hoành vẻ mặt tang thương nhìn thái tử, thở dài từ bỏ tiếp tục khuyên bảo. Dù sao từ bắt đầu đến bây giờ, hắn mỗi một lần khuyên bảo đều không có khởi đến bất cứ tác dụng, dù sao hắn cũng vô pháp tử thay đổi thái tử ý tưởng, kia dứt khoát liền không nói nhiều, ngược lại còn lãng phí nước miếng. Thái tử thấy hướng Kim Hoành trầm mặc, ngoài ý muốn nhướng mày, bất quá cũng không có nhiều lời, trực tiếp vung tay lên lãnh người liền vọt vào hẻm núi bên trong. Hẻm núi bên trong là thật sự có mai phục, cơ hồ là ở bọn họ tiến vào hẻm núi bên trong trong nháy mắt, bọn họ tiến vào lối vào, liền truyền đến một tiếng nổ mạnh. Không hảo. Phía sau bị ngăn chặn. Đi ở phía sau binh lính hoảng hoảng loạn loạn chạy tới cùng thái tử hội báo mặt sau tình huống, này rõ ràng là đám kia giặc qua muốn đem bọn họ phá hỏng ở chỗ này đầu a. Thái tử trước tiên lo lắng không phải bọn họ đường lui bị ngăn chặn, mà là này đàn giặc qua trong tay, là từ đâu tới hỏa dược. Này đàn giặc qua trong tay lúc trước chính là không có bất luận cái gì hỏa dược một loại đồ vật, bằng không chỉ bằng nương này đàn giặc qua tàn nhẫn độc các hành sự thủ đoạn, là quyết định không có khả năng lưu trữ không cần. Nghĩ lại bọn họ đột nhiên dò thám biết đến tin tức, thực rõ ràng này đàn giặc qua khẳng định là ở hỏa dược vừa đến tay lúc sau không lâu, liền lập tức cho bọn hắn người lộ ra sơ hở. Nếu là bọn họ mắc mưu, đám kia giặc qua liền cho bọn hắn tới một tay mai phục bấy dập. Nếu là bọn họ không mắc lửa, đối đám kia giặc qua liền càng là không có bất luận cái gì ảnh hưởng, bọn họ có thể trực tiếp thuận thế rửa sạch hảo thuyền giá thuyền an toàn lui lại rời đi. Thái tử suy nghĩ cẩn thận điểm này, đôi mắt thâm trầm cười lạnh một tiếng. Như vậy vừa nói, này hỏa dược nơi phát ra, hắn cơ hồ cũng có thể đoán được. Chẳng qua thái tử không nghĩ tới chính là, người của hắn đã nhìn chằm chằm như vậy kín mít, cư nhiên trả lại cho đại hoàng tử người tiếp cận giặc qua cũng cùng giặc qua âm thầm tư thông cơ hội. Thậm chí bọn họ người còn ở thái tử mí mắt phía dưới cấp giặc qua tặng đồ vật, này quả thực chính là ở trói lọi khiêu khích thái tử quyền uy. Thái tử ánh mắt nháy mắt nguy hiểm lên, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hướng Kim Hoành cũng không phải cái ngốc tử, đang xem đến thái tử sắc mặt biến lúc sau, chỉ là suy nghĩ một chút liền đại khái suy đoán tới rồi thái tử suy nghĩ cái gì. Bất quá hiện tại này đó đều không quan trọng, dù sao bọn họ hiện tại đều đã ở bẫy dập bên trong, đường lui đã bị ngăn chặn, bọn họ muốn lui ra ngoài cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể nghĩ biện pháp tiếp tục đi phía trước đi rồi. Thái tử cơ hồ không có tạm dừng, trực tiếp phất tay ý bảo phía sau mọi người đuổi kịp, tiếp tục hướng tới đằng trước đi qua đi. Hướng Kim Hoành đám người cố ý canh giữ ở thái tử chung quanh, ý đồ đem thái tử bảo vệ lại tới. Thái tử suy tư một chút, tuy rằng hắn rất muốn trực tiếp đi đến trước nhất đầu dụ hoặc đám kia giặc qua xuất hiện. Nhưng là vì chính mình an toàn suy nghĩ, hắn vẫn là thuận theo đi ở trung gian vị trí, làm người của hắn đem hắn tầng tầng bảo vệ lại tới. Bọn họ đoàn người để cao cảnh giác đi phía trước đi, không biết đi rồi bao lâu, bọn họ đều không có tìm được đám kia giặc qua bóng dáng. Thái tử mày dần dần ninh thành một cái đại ngật đáp, loại này địch ở trong tối ta ở minh cảm giác thật sự là không tốt. Đối phương đều đem bọn họ hành động cấp xem rõ ràng, thời khắc chuẩn bị cho bọn hắn hạ bẫy dập, loại này chính mình trên cổ giá một cây đao, không biết khi nào mới có thể rơi xuống cảm giác, thật sự là làm người khó có thể chịu đựng. Thái tử đều cảm giác được chính mình tâm thái dần dần ra vấn đề, nhưng là bên người còn đi theo nhiều người như vậy, làm bọn họ dẫn đầu người. Hắn cần thiết muốn cho chính mình bình tĩnh lại, không thể tự loạn đầu trận tuyến. Thái tử ở trong lòng như vậy cảnh kỳ chính mình một phen lúc sau, sau đó liền định hạ tâm tới chỉ huy mọi người tiếp tục đi tới. Mà chờ ở doanh trướng Thẩm Thanh Hà lẳng lặng đợi hồi lâu, liền ở hắn chờ đến chính mình tâm thái đều sắp băng rồi thời điểm, rốt cuộc chờ tới rồi tin tức. Đồ vật đưa lại đây, bọn họ ở trên đường đã chịu mai phục, cho nên động tác mới có thể chậm. Bất quá đồ vật nhưng thật ra không thiếu. Bọn họ an toàn đưa lại đây, đại khái còn có 15 phút thời gian liền đến. Phúc Lai vội vã từ bên ngoài chạy vào, đối với Thẩm Thanh Hà liền đem mới vừa được đến tin tức nói ra. Thẩm Thanh Hà nhướng mày, vẫn luôn dẫn theo một lòng nháy mắt liền thả xuống dưới, nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, đồ vật đưa tới không tính đặc biệt chậm. Chỉ hy vọng thái tử bọn họ tình cảnh con hảo, có thể kiên trì đến hắn đem đồ vật đưa qua đi. Chờ đồ vật đưa đến lúc sau. Thẩm Thanh Hà qua loa kiểm tra rồi một lần, xác định đồ vật không có lầm lúc sau, lúc này mới vội vã chuẩn bị làm người đem đồ vật đưa đi qua. Ở chỉ huy người rời đi trong nháy mắt, Thẩm Thanh Hà do dự một chút, vẫn là quyết định tự mình tiến đến. Không biết vì cái gì, hắn luôn là có một loại không tốt lắm dự cảm. Tuy rằng không biết trước mắt thái tử bọn họ bên kia là tình huống như thế nào, nhưng Thẩm Thanh Hà tổng cảm thấy tình huống khả năng không tốt lắm, hắn nghĩ vẫn là đi theo nhìn xem hảo. Trên thực tế cùng Thẩm Thanh Hà tưởng giống nhau, thái tử bọn họ trước mắt tình huống là thật sự không tốt lắm. Trước mắt bọn họ thật là đi vào đám kia ra qua bấy giờ, bọn họ đoàn người đi được tới một chỗ hơi chút rộng lớn một chút địa phương, không đợi bọn họ tới kịp xem xét chung quanh địa hình, liền phát hiện chính mình bị vây quanh. Đám kia ra qua đối cái này hẻm núi địa hình là sự thật như lòng bàn tay, này bấy dập quả thực khó lòng phòng bị. Ở biết được bọn họ khả năng đã bị đám kia chủ mưu đã lâu ra qua nhóm cấp vây quanh thời điểm, hướng Kim Hoành cả người đều không tốt lắm. Bọn họ như thế nào có thể bị này đàn ra qua cấp tính kế đâu? Bọn họ mục đích chính là muốn đem này đàn ra qua cấp đuổi tận giết tuyệt, có thể bắt được bọn họ muốn đồ vật, liền trực tiếp đem đám kia ra qua cấp toàn bộ đều giết chết mới đúng. Nhưng trước mắt tình huống biểu lộ, bọn họ ý tưởng xuất hiện lệch lạc, bọn họ chẳng những không có dứt khoát lưu loát đem đám kia ra qua cấp tiêu diệt rớt, ngược lại còn bị vây quanh. Hướng Kim Hoành vẻ mặt tang thương lánh mọi người đem thái tử bao quanh vây quanh, trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc, làm tốt chính mình liền tính là liều mạng không cần này mệnh, cũng đến bảo vệ tốt thái tử an toàn, nhất định phải kéo dài tới Thẩm Thanh Hà bọn họ chi viện lại đây. Không biết đi qua bao lâu, tránh ở chỗ tối ra qua nhóm như là rốt cuộc hao hết kiên nhẫn, từ chỗ tối đi ra, hướng tới bọn họ xuống lại qua đi. Hướng Kim Hoành cắn răng, nhìn dần dần tới gần ra qua nhóm, bàn tay gắt gao nắm chặt trong tay đại đao, chuẩn bị muốn cùng này đàn ra qua nhóm liều mạng. Đám kia ra qua hiển nhiên đã không kiên nhẫn tiếp tục theo chân bọn họ háo đi xuống, trực tiếp lánh người lặng yên không một tiếng động hướng tới bọn họ xuống lại, chiến tranh chạm vào là nổ ngay. Chờ Thẩm Thanh Hà mang theo người vội vàng đuổi tới kia chỗ hẻm núi khẩu thời điểm, lại phát hiện hẻm núi đã bị ngăn chặn, bọn họ muốn đem hẻm núi khẩu cấp rửa sạch sạch sẽ nói, phải chậm trễ rất nhiều thời gian. Liên ở Thẩm Thanh Hà do dự phải làm sao bây giờ thời điểm, có người tựa hồ là thấy được bọn họ này nhóm người, vội vã đón lại đây. Thẩm quân sư! Quân sư các người rốt cuộc lại đây! Thẩm Thanh Hà nhìn chăm chú nhìn lại, phát hiện người này là Hướng Kim Hoành người bên cạnh, vội vàng đón qua đi. Binh lính đem trước mắt thái tử bọn họ tình huống báo cho Thẩm Thanh Hà, đã biết trước mắt tình huống lúc sau, Thẩm Thanh Hà nheo lại đôi mắt, trong lòng bắt đầu nhanh chóng suy tư biện pháp. Nếu là muốn đem trước mặt này đó cục đá đều cấp dọn khai nói, thực sự quá phí lực khí, một chốc khẳng định rửa sạch không sạch sẽ. Thẩm Thanh Hà trầm tư trong chốc lát lúc sau, nhanh chóng làm quyết định. Ngươi biết điện hạ bọn họ cụ thể ở địa phương nào sao? Đại khái cách nơi này có xa lắm không? Ở binh lính nhất nhất báo cho lúc sau, Thẩm Thanh Hà trực tiếp đánh nhịp quyết định, quay đầu đối với đi theo hắn phía sau người phân phó. Liền đem đầu thạch cơ ngừng ở nơi này là đủ rồi. Tính toán một chút đại khái khoảng cách, có thể hay không đem bom trực tiếp đầu qua đi. Nếu là có thể đầu qua đi, liền trực tiếp ở chỗ này dừng lại là đủ rồi. Cùng với lại lãng phí thời gian làm người đem trước mặt này đó hòn đá dọn khai, còn không bằng trực tiếp liền ở chỗ này đem đầu thạch cơ giá lên. Nghĩ đến thái tử rời đi thời gian cũng không phải thật lâu, hẳn là khoảng cách nơi này cũng không phải rất xa. Cái kia chào đón binh lính đem thái tử trước mắt đại khái nơi vị trí báo cho Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà ở làm người tính toán hảo khoảng cách lúc sau, căn bản liền không làm tạm dừng, cư nhiên trực tiếp làm người liền như vậy đem bom cấp ném mạnh qua đi. Sự thật chứng minh, Thẩm Thanh Hà nhanh chóng quyết định, làm thật sự là quá kịp thời. Thái tử đoàn người đã bị ra qua cấp vây đổ đi lên, thậm chí ra qua đã ở thu nhỏ lại phạm vi, bọn họ chi gian chiến tranh chạm vào là nổ ngay. Kết quả liền tại đây loại thời điểm mấu chốt, Hướng Kim Hoành mới vừa cắn chặt khớp hàm chuẩn bị lao ra đi đánh đòn phủ đầu, cấp thái tử tránh ra tới một đường sinh cơ thời điểm, bên ngoài đột nhiên có cái gì từ không trung bay lại đây. Phanh! Cùng với một tiếng nổ mạnh vang lớn, trong không khí nháy mắt tràn ngập một cổ tử mang theo kỳ quái khí vị xương trắng. Hướng Kim Hoành ánh mắt sáng lên, trong lòng đại định. Quả nhiên làm Thẩm quân sư lưu tại bên ngoài chờ tiếp thu bom là chính xác quyết định. Lúc này còn tính kịp khi, thái tử lãnh người ở bước vào hẻm núi phía trước, khiến cho mọi người đều ăn xong đi cốc thu trước tiên cấp phát xuống dưới giải độc dược hoàng tử. Lần này đưa lại đây bom, là Thẩm Thanh Hà riêng cấp tránh ở này chỗ hẻm núi bên trong không ra đi ra qua nhóm chuẩn bị. Nếu bọn họ không chịu đi ra ngoài, vậy bọn họ đem đồ vật cấp ném vào tới cũng giống nhau. Cái này bom hỏa dược điền đảo không phải rất nhiều, chủ yếu mục đích không phải vì đả thương người, rốt cuộc uy lực quá lớn nói, cũng dễ dàng ngộ thương quân đội bạn. Nhưng là trừ bỏ hỏa dược bên ngoài, nơi này tăng thêm nhiều nhất chính là mê dược cùng nhuyễn cốt tán. Trước tiên ăn giải dược thái tử đoàn người nhưng thật ra không sợ cái gì, nhưng là này đàn giặc qua nhưng đều là không hề phong bị. Ở chợt hút vào chợt nổ tung ở quanh thân xương trắng lúc sau, nháy mắt ngã xuống đi không ít người. Cho dù có một bộ phận giặc qua nhận thấy được không thích hợp, ý đồ che lại miệng mũi, lại cũng có chút chậm. Ngã xuống đi giặc qua càng ngày càng nhiều, dư lại còn có thể kiên trì trụ đứng thẳng, ý đồ thoát đi lại cũng không còn kịp rồi. Hướng Kim Hoành nháy mắt tinh thần đại chấn, cười ha ha vài tiếng, vung tay lên trực tiếp lánh người nhanh chóng tiến lên, đêm này đàn còn ý đồ phản kháng giặc qua nhóm tất cả đều cấp trói lại. Hướng Kim Hoành đắc ý nhìn trước mặt này đàn phần lớn đều đánh mất hành động năng lực giặc qua, không chút khách khí tiến lên đi trực tiếp đem người cấp vặn đi lên. Hướng Kim Hoành không chút khách khí đem dẫn đầu cái kia lớn lên cự sấu, người chung còn giữ một sợi ria mép tiểu chú lùn giặc qua cấp áp tới rồi thái tử trước mặt. Thái tử không nói thêm cái gì. Lúc này đã là đêm khuya, tại đây hẻm núi bên trong đợi, thực sự không tốt lắm. Thái tử dứt khoát làm bọn lính đêm này đàn tạm thời đánh mất hành động lực ra qua nhóm tất cả đều cấp bắt lại, sau đó áp giải hồi doanh địa. Tuy rằng bắt được này đàn ra qua thái tử cũng thực kích động, nhưng là tốt xấu hắn cũng nhớ kỹ lúc này đã là đêm khuya, không vội với này nhất thời, đơn giản liền an bài người thủ nhìn này đàn ra qua, chuẩn bị trước an bài bọn lính đi nghỉ ngơi. Hôm nay đã muộn. Có chuyện gì đều chờ ngày mai lại nói, không vội với này nhất thời. Thẩm Thanh Hà nhưng thật ra thực tán đồng gật đầu, bất quá hắn cũng không có trước tiên liền đi nghỉ ngơi, ngược lại là đi trước an bài một phen. Còn thỉnh hướng phó tướng lo lắng, làm người đem này phê thuốc bột trộn lẫn ở trong nước, cấp đám kia giặc qua mỗi người đều rót hết một chén. Hướng Kim Hoành rất là quyết đoán từ Thẩm Thanh Hà trong tay đem hắn đưa qua một cái giấy bao tiếp nhận tới, bất quá nhìn này bao vây kín mít giấy bao. Hướng Kim Hoành vẫn là có chút tò mò, không nhịn xuống thấp giọng dò hỏi. Thật là không thấy ra tới à, thẩm quân sư cư nhiên cũng có như vậy xuống tay ngoan tuyệt một ngày. Bất quá liền như vậy trực tiếp đem bọn họ tất cả đều cấp độc chết có phải hay không không tốt lắm. Điện hạ còn không có đem muốn hỏi đồ vật đều đề ra nghi vấn ra tới đâu, liền như vậy đem người đều cấp giết chết, điện hạ nơi đó có phải hay không không tốt lắm công đạo. Hướng Kim Hoành tuy rằng xoa tay hầm hẹ nóng lòng muốn thử. Nhưng là tưởng tượng đến thái tử hắn vẫn là có chút túng, sợ thái tử sẽ thu thập hắn, ngượng ngùng, có chút do dự. Thẩm Thanh Hà đầy mặt hắc tuyến nhìn hướng Kim Hoành, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói bừa cái gì, ta là cái loại này bất kể hậu quả tùy ý ra tay người sao. Người tự nhiên là phải trải qua thẩm vấn lúc sau mới có thể xử trí, hiện tại liền đem người cấp xử trí, chẳng phải là quá tiện nghi bọn họ. Cái này giấy trong bao mặt. Là cốc lao tiên sinh cấp phối trí nhuyễn cốt tán, so vừa rồi đặt ở bom những cái đó uy lực lớn hơn nữa. Thẩm Thanh Hà nhằm phía Kim Hoành nhướng mày, hướng Kim Hoành tay run lên, thiếu chút nữa cầm không được trong tay giấy bao. Mới vừa rồi chẳng qua là nổ tung mấy cái bom bên trong nhuyễn cốt tán cùng mê dược, cũng đã làm nhiều như vậy ra qua một đám đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất đánh mất có thể đối chiến năng lực. Nhưng lúc này hắn nghe được Thẩm Thanh Hà nói cái gì? Cái này giấy trong bao đầu nhuyễn cốt tán, cư nhiên so bom bên trong những cái đó uy lực lớn hơn nữa. Kia này đó nhuyễn cốt tán nếu là thật sự cấp đám kia giặc qua đều cấp van vào đi lúc sau, này đàn giặc qua còn có thể cơ hội có thể đứng lên sao. Hướng Kim Hoành run rẩy thân mình lãnh túc một khuôn mặt, lại lần nữa ở trong lòng âm thầm quyết định, về sau mặc kệ gặp gỡ sự tình gì, đều tuyệt đối không thể đắc tội thẩm quân sư cùng cấp thu. Này hai người một cái là tâm hắc, một cái là tay hắc. Tất cả đều là không dễ cho ca. Thẩm Thanh Hà nhướng mày nhìn đứng ở tại chỗ tinh thần hoảng hốt hướng Kim Hoành, khụ một tiếng. Như thế nào, ngươi đây là không dám đi. Hướng Kim Hoành một cái giật mình nháy mắt hoàn hồn, lập tức nhìn Thẩm Thanh Hà nghiêm mặt nói. Sao có thể? Ta đây liền qua đi. Này đó thuốc bột, một cái giấy bao có thể hôn ra tới nhiều ít thủy. Thẩm Thanh Hà suy tư một chút, cốc thu cũng không có công đạo cụ thể liều thuốc. Chỉ nói mấy thứ này cấp giặc qua nhóm uống xong đi lúc sau, không có hắn cấp giải dược, này đàn giặc qua liền vĩnh viễn đừng nghĩ có thể đứng lên sức lực một ngày. Bất quá dù sao muốn giải trừ nhuyễn cốt tán tác dụng đều là yêu cầu ăn giải dược, kia bất luận giải dược nói, cho bọn hắn ăn bao lớn trình độ hẳn là đều không có cái gì chênh lệch. Thẩm Thanh Hà như vậy nghĩ, liền trực tiếp không khách khí đối với Hướng Kim Hoành mở miệng nói. Không sao cả, chỉ cần nhìn đủ phân một người một chén thủy là đủ rồi, đêm này một chỉnh bao tất cả đều đảo đi vào. Dù sao liền tính là nhiều thiếu cũng không cái gọi là, chỉ cần mỗi người đều có thể rót hết là được. Thẩm Thanh Hà nói làm Hướng Kim Hoành có chút nha mềm, càng thêm cảm thấy Thẩm Thanh Hà là cái không dễ chọc, cũng không dám nói thêm nữa cái gì, lên tiếng cầm trong tay giấy bao liền nhanh chóng đi xuống ấn phân phó làm việc nhi đi. Thẩm Thanh Hà nhìn theo Hướng Kim Hoành rời đi, vừa chuyển đầu liền thấy được mới từ thái tử màn đi ra Phúc Công Công. Phúc Công Công biết rõ hôm nay nếu không phải Thẩm Thanh Hà đuổi quá khứ kịp thời, cho dù là bọn họ có thể hộ đến thái tử an toàn, nhưng quá trình tất nhiên càng thêm gian nan. Liên tính là thật sự có thể giữ được thái tử mệnh, cũng không nhất định có thể bảo đảm thái tử sẽ không bị thương. Lúc này Phúc Công Công nhìn Thẩm Thanh Hà, thái độ không phải giống nhau hảo. Thẩm quân sư, điện hạ cho mời ngài qua đi thương thảo một vài, còn thỉnh Thẩm quân sư rời bước.